Các bạn đang nghe bộ truyện Nhân Danh Bóng Đêm đệ nhất danh sách 2 trên kênh Tiên Thanh, hãy bấm đăng ký kênh để theo dõi mỗi khi có video mới và để lại comment bên dưới video nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 2360, vậy thì nhờ ngươi. Đại quản gia trả lời, lão gia dặn là để hắn đi, lão gia cảm thấy hắn trung thành, đáng tin cậy, tuy thực lực hơi thấp nhưng có thể đánh cược mạng sống bảo vệ đại thiếu gia. Ta cũng không thay đổi được quyết định của lão gia. Đen trầm tư, sau đó hắn quay sang nói với Lam Sơn và Khánh Trần. Hy vọng khi đến chiến trường đại thiếu gia đừng nghi ngờ quyết định và sự chỉ huy của bọn ta. Chiến tranh là lĩnh vực chuyên môn của bọn ta. Xin các ngươi tin tưởng chuyên gia. Về phần quản gia, hãy hầu hạ đại thiếu gia cẩn thận là được. Chuyện chiến đấu không cần ngươi lo, miễn cho bất cẩn làm ngươi bị thương. Khánh Trần cười đáp, về việc này các vị cứ yên tâm. Ta hiểu mà. Nhóm của Đen thấy hắn biết điều thì mới yên tâm. Vậy từ giờ trở đi bọn ta sẽ tiếp quản việc sắp xếp hành trình của đại thiếu gia. Lái xe sẽ do bọn ta phân phối. Nô lệ trong biệt thự cũng do bọn ta điều động. Đồ ăn hàng ngày cũng phải kiểm tra xem có độc không. Quản gia, ngươi không ngại chứ? Khánh Trần nói ngay. Không ngại, không ngại. Các ngươi vui là được. Vốn dĩ hắn còn lo chức vị quản gia phải quản lý quá nhiều chuyện lặt vặt, ảnh hưởng tới tiến độ của hắn ở thế giới số 8. Bây giờ có người chủ động làm việc, hắn lại mừng quá ấy chứ. Về phần ra chiến trường rốt cuộc ai bảo vệ ai, chuyện này tạm thời không nói trước được. Tiểu đội xích huyết tiếp quản đội xe, thậm chí họ đuổi Khánh Trần ra xa Lam Sơn, đến chiếc xe đằng sau ngồi chung với các nô lệ, còn Đen ngồi ở ghế phụ lái bàn bạc kế hoạch tiếp theo với Lam Sơn. Vương quốc Roosevelt giống như chư hầu phân phong, vương quốc có bộ đội riêng của mình gọi là quân Đông Trinh và quân Tây Trinh. Họ chịu trách nhiệm bảo vệ sự an toàn của quốc thổ, bảo vệ vương thất trung ương, công tước, hầu tước, nam tước có phạm vi quản hạt của riêng mình, nuôi quân đội tư nhân. Tập đoàn quân của Phong Bảo Thành là quân đội tư nhân của công tước Phong Bảo, do chính công tước Phong Bảo nghĩ cách nuôi dưỡng, quốc gia không chi tiền. Đến khi ra ngoài chinh chiến, các chư hầu giao quân của mình cho một vị tướng thống nhất, để vị tướng ấy chỉ huy tác chiến. Lúc đó về danh nghĩa họ tạm thời không nghe theo mệnh lệnh chủ nhân của mình, mà phải nghe lệnh của tướng soái. Ví dụ như Lam Sơn phải dẫn dắt 500 binh lính thuộc quân đội tư nhân đến tập đoàn quân báo danh. Hắn sẽ trở thành tiểu đoàn trưởng thuộc tập đoàn quân Phong Bảo Thành. Thống nhất nghe theo sự điều khiển của cấp trên, hiện nay không biết chắc được khi nào sẽ đột nhiên phải khởi hành. Vì vậy, Đen bảo Lam Sơn chuẩn bị trước, vật tư và nhân viên cần phải được bố trí càng sớm càng tốt. Lam Sơn hơi khó xử, ta chưa từng có kinh nghiệm về phương diện này. Đen nói ngay, vậy để ta làm hộ. Đại thiếu gia đưa con dấu riêng cho ta, ta đi chuẩn bị. Hai mắt Lam Sơn sáng rực lên, vậy thì nhờ ngươi. Thật ra tiểu đội xích huyết biết vị thiếu gia này chưa từng lên chiến trường, nếu giao việc điều phối binh lính và chuẩn bị vật tư cho hắn làm thì chắc chắn tương lai sẽ xảy ra chuyện, cho nên lấy được quyền khống chế quân đội tư nhân là việc quan trọng nhất. Lam Sơn nhất định phải nghe theo. Trên chiếc xe đằng sau, các nô lệ đi theo thấy Khánh Trần đột nhiên ngồi vào xe thì cảm thấy khó hiểu. Quản gia đã cứu mạng hầu tước Kennedy, sau khi thoát khỏi thân phận nô lệ thì không thèm nhập bọn nô lệ nữa. Sao bây giờ lại ngồi vào xe của nô lệ? Ở đây vừa bẩn thỉu vừa bừa bãi mà. Thất thế rồi ư? Những nô lệ từng bị quản gia quất roi nảy ra một suy nghĩ. Khánh Trần lườm họ, đanh giọng, nhìn cái gì, đuổi kịp xe của đại thiếu gia đi. Không được thì thầm to nhỏ trong xe, và nếu lại để ta thấy được xe các ngươi dơ giấy bẩn thỉu như thế này nữa thì các ngươi cẩn thận cái roi của ta đấy. Đến biệt thự của Lam Sơn, Khánh Trần đi theo Lam Sơn và tiểu đội xích huyết vào trong. Các nô lệ xì xào bàn tán, có người đi hỏi tài xế của Lam Sơn, vừa rồi có chuyện gì xảy ra vậy? Sao quản gia lại đến xe sau ngồi? Tài xế giải thích, các ngươi không biết đấy thôi, tiểu đội xích huyết mới tới giành mất quyền hạn của quản gia, còn cố ý đuổi hắn ra phía sau. Đại thiếu gia cũng không nói gì cả. Thì ra là vậy. Các nô lệ sực tỉnh ngộ. Thì ra quản gia thất thế thật rồi. Trong biệt thự giàu có kiểu này, tin đồn luôn được truyền bá với tốc độ cực nhanh. Chẳng bao lâu sau, toàn bộ nô lệ trong biệt thự của Lam Sơn đều biết có người mới đến đây quản lý sự vụ, không cần nghe lệnh quản gia cũ nữa. Khánh Trần vừa vào biệt thự là lập tức chỉ huy các nữ nô lệ ngay. Đại thiếu gia chưa ăn sáng, các người mau chóng đi chuẩn bị bữa sáng cho hắn. Nhưng Đen lại đi tới, vừa cười vừa nói, quản gia, trong khoảng thời gian này ngươi có thể nghỉ ngơi rồi, mấy việc này cứ để bọn ta sắp xếp, hắn đeo kính râm, nhai kẹo cao su, một tay cầm súng tự động treo trước ngực, thoạt nhìn cực kỳ dũng mãnh. Khánh Trần nhìn Lam Sơn với vẻ mặt khó coi, ta cũng chỉ sợ đại thiếu gia bị đói dẫn đến đau dạ dày. Các ngươi lo việc lớn, ta lo việc nhỏ, Đen cười nói, yên tâm, làm sao họ có thể để đại thiếu gia đói bụng được. Việc lớn việc nhỏ cứ để bọn ta làm hết, thuận tiện chuẩn bị mọi thứ. Khánh Trần đanh giọng, dù sao ta cũng phải làm chút gì đó, nếu không trong lòng không yên tâm. Ô, Đen nhìn Khánh Trần, nghe nói quản gia là cao thủ cấp C đã lâu, còn từng cứu ngài Kennedy, năm xưa đi lính dũng cảm nhất toàn quân, ta vẫn luôn ngưỡng mộ ngươi, hay là chúng ta so tài chút đi. Trong lúc chờ chương các bạn có thể đọc, Đại Thánh Truyện bản dịch, hài hước, nhân sinh, tiên hiệp, chương 2361, khác thường. Khánh Trần cười khẩy, không thành vấn đề, nhưng vừa dứt lời, Đen đã thình lình xuất hiện trước mặt hắn như u linh. Hắn chưa kịp phản ứng thì Đen đã dùng sức mạnh tuyệt đối ném hắn ra ngoài biệt thự. Trong ánh mắt đăm đăm của tất cả nô lệ, Khánh Trần bay ra khỏi biệt thự và lăn lông lốp trên mặt đất. Cả người lấm lem bùn đất, Đen đứng trước cửa cười nói, có lẽ dạo này quản gia vất vả quá nên phản ứng không được nhanh nhạy. Ngươi nên đi nghỉ ngơi cho khỏe thì hơn. Khánh Trần chậm rãi đứng dậy, phủi bụi bặm trên người, vẻ mặt trông hết sức dữ tợn. Lam Sơn suy tư một lát rồi nói với Khánh Trần, quản gia ngươi về phòng nghỉ ngơi trước đi, mọi việc ở đây cứ giao cho họ. Trong khoảng thời gian này ngươi cũng vất vả rồi, coi như là kỳ nghỉ đi, sau đó ta còn trông chờ ngươi cứu mạng khi lên chiến trường đấy. Khánh Trần im lặng hồi lâu, được, nói xong, hắn đi vào trong biệt thự, chuẩn bị về phòng mình, nhưng lại nghe thấy Đen nói, quản gia, dạo gần đây tình hình khá nghiêm trọng, nếu không ngươi đến chỗ nô lệ đi, như vậy có thể giúp bọn ta trông coi nô lệ, xem họ có gì khác thường không. Khánh Trần sửng sốt, ngươi bảo ta đi ở cùng một chỗ với đám nô lệ. Đen gật đầu, đúng vậy, nhờ ngươi nhé, bọn ta phải đi theo bản vệ tiêu gia, cho nên không thể rời khỏi biệt thự. Mà biệt thự không đủ phòng, với cả chương trình kiểm soát nô lệ cũng phiền ngươi chuyển sang điện thoại của ta. Lam Sơn biết mình phải dựa vào tiểu đội xích huyết cướp công lao, cho nên bây giờ mặc kệ đối phương hành động. Khánh Trần thấy Lam Sơn không nói gì, vì vậy đanh mặt đồng ý. Được, nói rồi hắn chuyển quyền kiểm soát nô lệ ra khỏi điện thoại của mình. Sau đó đi ra ngoài, đến ký túc xá nô lệ bên cạnh. Ký túc xá nằm gần sát chuồng ngựa, thậm chí Khánh Trần còn có thể ngửi thấy mùi phân ngựa. Các nô lệ yên lặng nhìn bóng lưng chán trường của Khánh Trần, giống như xem một màn cung đấu đặc sắc, quản gia nắm trong tay nhiều quyền lực bị giáng chức thật rồi. Nhanh quá thể, Khánh Trần vào ký túc xá, tìm được phòng đơn dành cho quản đốc, hắn ném toàn bộ đồ đạc của quản đốc ra, sầm mặt nói, không ai được phép đến quấy rầy ta. Các nô lệ nhìn nhau, nhưng mọi người cũng không dám càn rỡ. Dù sao quản gia đã đạt đến cấp C, tiểu đối xích huyết có thể không coi Khánh Trần ra gì. Nhưng họ không làm thế được, ít nhất ngoài mặt tuyệt đối không thể chiêu chọc đối phương. Trong biệt thự, Lam Sơn về phòng tiến vào thế giới siêu đạo, Lục nhìn Đen, hỏi, đội trưởng, chúng ta đâu cần phải vội vàng cô lập tên quản gia kia. Dù gì hắn cũng đi theo đại thiếu gia một thời gian rồi. Ngươi làm thế liệu có nóng vội quá không? Đại thiếu gia cũng sẽ không vui đâu. Đen lắc đầu. Chỉ còn 10 ngày nữa, không gấp không được, về phía đại thiếu gia thì không cần lo, các quý tộc chỉ cần người hữu dụng với họ, miễn là chúng ta có thể chứng minh giá trị của mình cao hơn quản gia. Chúng ta tự nhiên sẽ không sao cả, hắn nói tiếp, ta làm như vậy là đã trải qua suy xét từ nhiều mặt. Đầu tiên, muốn lấy được đủ công huân để đại thiếu gia trở thành hầu tước thì phải đến nơi nguy hiểm nhất, làm những việc nguy hiểm nhất, đến lúc đó một kẻ cấp C như hắn sẽ thành gánh nặng. Chúng ta phải chuẩn bị sẵn tinh thần vứt bỏ hắn bất cứ khi nào cần thiết. Thứ hai, muốn giành được công huân hầu tước đương nhiên là phải lập công lớn. Chắc chắn vài ba người đi theo bên cạnh hắn sẽ đồng thời được phong nam tước. Ngươi sẵn lòng nhường cơ hội này cho quản gia à? Thay vì để cho hắn hái trái ngọt, không bằng anh em chúng ta giữ số công huân ấy và trở thành quý tộc. Hô hấp của thành viên tiểu đội xích huyết trở nên nặng nề hơn. Nguyên nhân quan trọng nhất họ chịu bán mạng cho người khác là họ cũng cần quân đội tư nhân của hầu tước để lập chiến công. Chế độ quân công là hệ thống thăng cấp hoàn chỉnh. Trong quân đội dân tự do thăng 10 cấp có thể trở thành công dân. Công dân thăng 10 cấp có thể trở thành nam tước. Nam tước thăng 10 cấp thành hầu tước. Đen nhẹ giọng dặn dò. Tên quản gia ấy có ơn cứu mạng với lão gia. Ngươi cảm thấy khi trở về phân chia công huân lão gia có chiếu cố hắn không? Đó là lý do lão gia bảo hắn đi theo đại thiếu gia. Lão gia muốn giúp hắn trở thành quý tộc để trả ơn. Vì vậy, trên đường đi nếu có cơ hội thì giết hắn ngay. Đừng nương tay, dù không giết thì cũng có thể không ra tay cứu giúp hắn. Đã rõ, tiểu đội xích huyết nhất trí về chuyện này. Hiện nay Đen đã là công dân cấp 4. Hắn rất có hy vọng sẽ được thăng lên làm nam tước trong trận chiến này. Đến lúc đó hắn không cần đi làm việc cho người khác nữa. Cho dù vẫn là thuộc hạ của hầu tước Kennedy thì hắn cũng khác hoàn toàn với những người làm công ăn lương khác. Chương 2362, tranh cãi. Vì thế, Đen cô lập Khánh Trần vì lợi ích. Hắn không muốn mình khổ cực đánh liều mạng sống để rồi cuối cùng hầu tước Kennedy lại ra lệnh cho hắn nhường công huân lại cho tên quản gia vô dụng này. Ở vương quốc Roosevelt, thân giận giữa quý tộc và công dân khác nhau một trời một vực. Một khi Đen có thể trở thành quý tộc thì họ xem như hết khổ. Hễ dính dáng đến lợi ích cá nhân, không có gì đáng ngạc nhiên khi con người có thể trở nên độc ác. Đó chính là bản chất của con người. Liệu quản gia ấy có sinh lòng oán hận rồi gây khó dễ với chúng ta không? Đen bình tĩnh trả lời. Cấp C mà thôi, oán hận thì sao chứ? Tài xế mới của Lam Sơn yên lặng quan sát màn nội đấu này. Đến khi không còn ai khác thì lặng lẽ gửi tin tức. Hắn phải báo cáo tất cả những gì mình nhìn thấy và nghe thấy cho nhện Đen. Cấp trên nhanh chóng gửi tin lại, giảm cấp bậc giám thị quản gia, đề cao cấp bậc giám thị của Lam Sơn, theo dõi nhất cử nhất động của tiểu đội xích huyết, trong phòng đơn của quản đốc trong ký túc xá Sô Lệ. Khánh Trần sinh lòng oán hận thở phào nhẹ nhõm, tuy vừa nãy hắn không phí sức lực, nhưng giả vờ cũng mệt lắm chứ. Không phải hắn thích ngụy trang, mà bởi vì tài xế gián điệp do tổ chức người phán quyết phái tới ở bên cạnh. Hắn phải cư xử như quản gia thật thì mới có thể xua tan mối nghi ngờ của đối phương. Vì thế Khánh Trần còn nghiền ngẫm tâm lý của quản gia cẩn thận. Từ kinh ngạc đến phẫn nộ, từ phẫn nộ đến bất lực và ủ ê, một màn biểu diễn phải phân chia ra nhiều tầng bậc, ngay cả chi tiết ném hành lý của quản đốc cũng phải diễn y như thật. Hắn khổ quá mà, nhưng không giống với những gì Đen và những người khác nghĩ. Khánh Trần không oán hận, trái lại hắn thật lòng biết ơn họ. Nói cho cùng hắn thật sự không muốn ở lại trong biệt thự. Hầu hạ người khác cũng không thành vấn đề, chủ yếu là quá lãng phí thời gian, bây giờ thì tốt hơn nhiều, không có ai sẽ đến quấy rầy hắn. Khánh Trần ngửi mùi phân ngựa từ bên ngoài bay vào trong phòng. Có lẽ nhiều người sẽ cảm thấy hắn không chịu đựng được, nhưng hắn còn từng ở trong chuồng lợn ghê tởm hơn thế này. So với căn cứ A02, ký túc xá bên cạnh chuồng ngựa quả thực là thiên đường. Hắn cũng phải cảm ơn tiểu đội xích huyết, đúng là người tốt, đột nhiên, Lam Sơn vậy mà lại gửi tin nhắn an ủi hắn, tiểu đội xích huyết là thủ hạ tinh nhuệ của cha ta. Không chỉ thực lực cao cường mà còn có tài chỉ huy. Trận chiến sắp tới cần phải dựa vào họ, ngươi nghỉ ngơi cho khỏe, ta sẽ không quên công lao ngươi xứng đáng có được. Mặt ngoài Lam Sơn không nói gì, nhưng vẫn âm thầm dụ dỗ, trấn an quản gia của mình, thế nên đối phương không phải là một thiếu gia ngu ngốc. Nhưng Khánh Trần không bị ảnh hưởng, Lam Sơn và tiểu đội xích huyết có thể sống sót trong chiến tranh không đều không quan trọng. Hắn đặt trước thân phận quý tộc này rồi, nhất vẫn đang chờ cơ thể mới đấy. Về phần hành quân chiến đấu, ông lão trên núi Ngân Hạnh hiến tế 9 tướng lĩnh và quản lý cấp cao kiệt xuất của Khánh Thị. Thật ra trong thời đại này đã không có mấy ai hiểu rõ chiến tranh hơn hắn nữa. Cảm ơn đại thiếu gia, Khánh Trần trả lời qua quýt rồi lập tức đeo kính thực tế ảo lên. Tiến vào thế giới siêu đạo, thế giới mới dần dần rõ ràng hơn. Khánh Trần vẫn ngồi trong bụi cỏ, mà trước mặt hắn, còn có 4 người nữa đang ngồi xổm thì thầm với nhau. Hoàn toàn không chú ý đến sau lưng có người đăng nhập vào trò chơi từ bao giờ. Khánh Trần sửng sốt, có chuyện tốt thế này ư? Bên ngoài thế giới số 8, hội trưởng của hội Hắc Thủy đi đến trước mặt hội trưởng của hội Hắc Thủy. Cười nói, sức chiến đấu của các ngươi hơi yếu nhỉ? Dù ánh sáng của người da trắng đi vào sau đó thăng cấp thì cũng không đến mức xử lý được người chơi của bang hội, có phải dạo này các ngươi thu nhận một ít kẻ giả mạo thực lực yếu kém không? Hội trưởng hội Phượng Hoàng lườm hắn, những người bị hắn giết có phải là nội ứng ngươi cài vào bang hội bọn ta không? Hội trưởng hội Hắc Thủy nhướng mày, ngươi đừng ngậm máu phun người, sao ta có thể làm chuyện được đó? Hội trưởng hội Phượng Hoàng cười khẩy, đừng để ta tìm được manh mối. Nếu ta biết được nội ứng nhà ai hủy hoại thanh danh của bang hội bọn ta thì ta sẽ không để yên đâu. Với cả ta đã lĩnh giáo được sự lợi hại của ánh sáng của người da trắng rồi. Tốt nhất là cầu nguyện cho thành viên của bang hội mình đừng gặp được hắn. Bằng không kết quả cũng giống vậy thôi. Hội trưởng hội Hắc Thủy cười. Ngươi yên tâm, người chơi của hội bọn ta chắc chắn mạnh hơn đám vô dụng các ngươi. Nhưng đúng lúc này, có người bỗng lên tiếng. Các ngươi chỉ xem số lượng người mà ánh sáng của người da trắng đã giết. Có ai chú ý đến điểm của hắn không? Mọi người sửng sốt, trong thế giới số 8, mỗi khi giết một người chơi sẽ nhận được một điểm. Mà bây giờ, số người chết trong tay Minh Vương, rắn độc, ánh sáng của người da trắng tăng vọt. Điểm của Minh Vương và rắn độc đã đến gần top 10. Ánh sáng của người da trắng cũng chỉ còn thiếu 100 điểm nữa là lọt vào top 100. Nhắc đến điểm, tất cả thành viên của các bang hội đều nhíu mày. Chương 2363, vòng bo thu hẹp. Minh Vương và rắn độc đều là người chơi tự do không vào bang hội. Theo tình hình hiện nay, chỉ cần hai người họ tiếp tục giết người chơi thì có thể lọt top 10. Đến lúc đó cơ hội thức tỉnh của bốn công hội lớn sẽ ít đi hai suất. Chơi thì chơi, đừng lấy cơ hội thức tỉnh ra làm trò đùa. Đó là điểm mấu chốt trong thế giới siêu đạo có thể ảnh hưởng đến thế giới thực. Các ngươi nói xem ánh sáng của người da trắng có thể kiếm đủ điểm chen vào top 10 không? Hơi khó đấy. Hắn muốn có tên trong top 10 ít nhất phải giết hơn 1.000 người chơi nữa. Không thực tế chút nào. Trong thế giới số 8 tổng cộng có 10.000 người chơi. Hắn có thể giết được 1 phần 10 số người chơi chắc? Chắc chắn là không thể. Cũng đúng, người chơi của bốn bang hội cảm thấy hơi khó chịu. Lúc trước ánh sáng của người da trắng tổ chức một tour tham quan phó bản số 136. Mọi người trả một khoản thù lao cách dù. Kết quả thứ tự xếp hạng không hề thay đổi. Hiện nay ánh sáng của người da trắng lại mở phó bản số 8. Khiến top 10 đảo lộn hoàn toàn. Người này dùng chính sức mình tác động đến sự biến đổi của cả bảng xếp hạng. Quả thật là giỏi gây sự quá. Trong thế giới số 8, Khánh Trần im lặng ngồi xổm đằng sau quan sát bốn kẻ xui xẻo chồng mông phía trước. Đầu của bốn người đều là đầu gấu mèo. Giống như bốn anh em bàn trước với nhau đồng loạt chỉnh sửa khuôn mặt. Họ đang quan sát bên ngoài bụi cỏ. Một người trong đó cầm súng trường tự động nhặt được trong thùng tiếp tế. Hẳn là gặp may, bốn người họ nói nhỏ, vòng bo sắp thu hẹp đến đây rồi. Chắc chắn lát nữa sẽ có người chơi bị đuổi đến nơi này. Đến lúc đó chúng ta phối hợp ăn ý, đừng để số điểm kinh nghiệm ấy chạy mất. Nghe nói ánh sáng của người da trắng cũng ở trong khu vực này. Nếu có thể đánh cho hắn trở tay không kịp thì chúng ta sẽ trở nên nổi tiếng trên mạng. Trong bụi cỏ, sau lưng bốn gã gấu mèo, có người khẽ hỏi. Giết ánh sáng của người da trắng là nổi tiếng à? Trở thành người nổi tiếng thì có thể làm gì? Một tên gấu mèo hưng phấn đáp lời. Trở thành người nổi tiếng thì có thể kiếm được rất nhiều tiền. Còn có thể livestream bán hàng. Quả nhiên, tận cùng của vũ trụ là livestream bán hàng. Ngay cả đại lục phía tây của thế giới trong cũng không phải ngoại lệ. Người phía sau họ lại hỏi tiếp. Ánh sáng của người da trắng dễ giết không? Cũng bình thường, chúng ta có súng. Nếu hắn đi ngang qua lùm câu này thì ta sẽ cho hắn ăn đạn trì từ một nơi bí mật gần đó. Kiểu gì hắn cũng chết. Người nói chuyện ôm chặt súng trường tự động. Xem ra hàng tiếp tế tiếp thêm dũng khí cho họ. Chỉ có điều, bốn người gấu mèo này còn không chú ý người hỏi rốt cuộc là ai. Họ ngốc nghếch đến mức nào làm Khánh Trần không nỡ ra tay. Đúng lúc này, đằng xa xuất hiện một nhóm người chơi đang chạy bo. Tổng cộng có khoảng mấy chục người. Bốn người nói nhỏ, CMN. Hơi bị đông đấy, chúng ta xông ra nữa không? Đợi một lát đã, sao mà giống người chơi của bốn bang hội lớn thế? Chạy ở trước nhất đúng là một đoàn trưởng của hội Hắc Thủy. Ta từng nhìn thấy hắn trong video. Vậy đừng ra thì hơn, chúng ta đánh không lại đâu. Họ đông lắm, nhưng vừa nói xong thì người nào đó trong bụi cây nổi giận. Đông thì có làm sao? Hội Phượng Hoàng vừa bị ánh sáng của người da trắng giết chết hơn 10 thành viên mà. Sợ gì chứ, chúng ta có súng. Mạnh tay đánh cược một lần đi. Bốn người đầu gấu mèo suy nghĩ. Mình có người anh em gan dạ thế cơ à? Đúng là phải nhìn với cặp mắt khác xưa. Họ chưa kịp ngẫm nghĩ. Đột nhiên có người đẩy họ từ đằng sau. Cứ thế họ nhặt ra khỏi bụi cây. Thế là bốn tên gấu mèo bại lộ trước mặt mấy chục người. Thành viên của hội Hắc Thủy đang chạy bo. Bỗng thấy có 5 người nhảy ra từ bụi cỏ thì giật nảy mình. Nhưng lại nghĩ bên mình có mấy chục người. Họ tức khắc cười phá lên. 5 tên gà mờ còn học núp lùm như người ta à? 4 tên gấu mèo cảm thấy câu này có gì đó sai sai. Nhưng bây giờ adrenaline của họ tăng cao. Trong đầu chỉ nghĩ đến việc chiến đấu. Cho nên không nắm bắt được chi tiết trong câu nói của đối phương. Bỗng nhiên có người ở phía sau lưng họ hô lên. Khinh thường ai đấy hả? Làm thịt họ, nổ súng. Nói xong, tiếng súng vang lên, bịch, người chơi vừa cười rõ to giờ đã nằm sóng xoài trên mặt đất. Chúng đạn ngay giữa trán, tất cả mọi người đều kinh hãi, sao lại chuẩn thế, mèo mù vớ cá rán à. Người chơi của hội Hắc Thủy thấy đoàn trưởng của mình bị giết thì gào lên rồi xông tới. Kỹ năng bay tán loạn trên trời như pháo hoa, trông hết sức đẹp mặt, nhưng chưa kịp lên đến nơi thì những người chơi của băng hội đã thấy người trẻ tuổi sau lưng bốn. Tên đầu gấu bỗng kéo cánh tay trái bị thương quỳ trên mặt đất giữ ổn định. Tay phải cầm súng bắn tỉa, sau đó người chơi của hội Hắc Thủy liên tục hét to rồi ngã gục xuống đất. Chương 2364, chạy bo, họ cả kinh. Đó không phải gà mờ gì cản, mà là ánh sáng của người da trắng. Ngay sau đó, người chơi của hội Hắc Thủy bắt đầu sợ hãi. Họ đến đây vốn là để mai phục Khánh Trần. Sau đó vòng bo thu hẹp nên buộc phải chạy về khu vực trung tâm. Nhưng bây giờ họ không chỉ không phục kích được ánh sáng của người da trắng mà trái lại còn bị đối phương đánh lén. Hơn nữa, lần này ánh sáng của người da trắng có đồng đội bên cạnh. Trước kia chưa từng nghe nói ánh sáng của người da trắng có đồng đội mà. Người chơi của hội Hắc Thủy suy nghĩ, ánh sáng của người da trắng lợi hại như vậy thì chắc hẳn đồng đội của hắn cũng không yếu đâu nhỉ. Rút lui, chạy về phía bên trái, đoàn trường gào lên, tập trung với mọi người. Thấy mấy chục người của hội Hắc Thủy chạy trốn, bốn tên gấu mèo bắt đầu phấn khởi. Lần đầu tiên họ đuổi đi bốn bang hội lớn, thắng lợi khiến đầu óc họ choáng váng. Không biết bốn người họ lấy đâu ra dũng khí, họ cầm súng trường tự động bắn loạn xạ. Đuổi theo giết người của hội Hắc Thủy, tiếng súng sau lưng vang lên không ngừng. Thành viên của hội Hắc Thủy liên tiếp ngã xuống. Dù họ chạy theo hình chữ Z tránh né đường đạn, dù họ chạy nhanh đến mấy, tiếng súng cứ theo sát phía sau như tiếng chuông đòi mạng. Trước đó họ còn khinh thường những thành viên trong hội bị Khánh Trần giết. Bây giờ gặp được đối phương mới biết sự khủng bố của thần bắn súng. Trong thế giới số 8, khi Khánh Trần cầm súng cũng là lúc tai nạn của những người chơi khác bắt đầu. Thảo nào AI nói cho Khánh Trần đây mới là phó bản phù hợp với hắn nhất. Dù sao người chơi chiến đấu từ cấp A trở xuống không hề có năng lực chống cực khi đối mặt với súng. Đạn, đây là nơi thích hợp nhất cho Khánh Trần thăng cấp nhanh bằng cách lấy yếu thắng mạnh. Bốn người đầu gấu mèo đuổi theo hội Hắc Thủy, tuy họ chỉ có một khẩu súng, hơn nữa cũng không có kỹ thuật bắn súng cao siêu, nhưng khi nổ súng cũng có thể bắn chết vài người. Đại ca, không ngờ lại có một ngày chúng ta có thể đuổi giết người chơi của bốn bang hội lớn. Nhị đệ, ta cũng không ngờ đấy. Đã ghiền, họ còn tưởng người chơi của hội Hắc Thủy sợ mình. Thấy người chơi của hội Hắc Thủy sau khi thương vong hơn nửa đã dần dần chạy xa. Một người sau lưng bốn người đầu gấu mèo lên tiếng. Đại ca, có thể cho ta nghịch súng được không? Được, đầu gấu mèo đưa súng trường tự động ra sau lưng. Sau đó nhìn thấy ánh sáng của người da trắng đang cười tủm tỉm giơ súng chĩa vào họ. Người gấu mèo hét to. Tứ đệ, sao ngươi lại cầm súng chọc eo ta? Một người gấu mèo hô lên, đại ca, ta ở bên phải ngươi mà, đâu có chọc eo ngươi ngươi. Bốn người đầu gấu mèo nhìn nhau, rồi đồng thời quay đầu nhìn về phía sau. Hức, ánh sáng của người da trắng. Khánh Trần cười híp mắt, vừa rồi các ngươi còn nói phải giết ta để nổi tiếng cơ mà. Không phải, không phải, bọn ta nói giỡn thôi, thật ra bọn ta rất sùng bái ngươi. Nhóm gấu mèo đồng loạt lắc đầu. Khánh Trần hỏi với vẻ tò mò. Các ngươi là người ở đâu? Bạch Ngân Thành, nhóm gấu mèo đáp lại một cách yếu ớt. Bạch Ngân Thành, Khánh Trần suy tư, ta hỏi các ngươi, Hắc Kỵ Sĩ Đoàn là một tổ chức như thế nào? Đại ca gấu mèo trả lời theo bản năng, đê tiện, à, không phải, ý ta là mạch não của họ không giống với người bình thường. Ô, lúc trước Khánh Trần nghe nhắc đến Hắc Kỵ Sĩ Đoàn đã cảm thấy kỳ lạ. Theo lịch sử liên bang ghi chép lại, người sáng lập tổ chức kỵ sĩ Nhâm Hòa đi du lịch khắp thế giới trong. Tài liệu nội bộ của kỵ sĩ viết rằng thử thách leo núi bằng tay không của Nhâm Hòa thật ra được hoàn thành đại lục phía Tây, khi đó nhân loại còn chưa trải qua thảm họa mùa đông hạt nhân đầu tiên. Ở Bắc Mỹ Nhâm Hòa được gọi là tiểu giáo sư như thơ. Cuối cùng hắn khiêu chiến vách núi đá El Capitan cao 900 mét ở vườn quốc gia Yellowstone. Hoàn thành thử thách sinh tử quan, thời điểm ấy Nhâm Hòa có được nhiều người ủng hộ và người theo đuổi. Vì vậy Khánh Trần suy nghĩ, liệu Hắc Kỵ Sĩ Đoàn có phải là tổ chức do Nhâm Hòa thành lập không? Mà bây giờ nghe nhóm gấu mèo nói Hắc Kỵ Sĩ Đoàn rất đê tiện. Không biết vì sao hắn lại cảm thấy giống như đọc ám hiệu. Khả năng cao Hắc Kỵ Sĩ Đoàn thật sự là tổ chức truyền thừa do Nhâm Hòa dựng nên. Chỉ có điều bên đại lục phía đông dùng thuật hô hấp mới có thể kéo dài truyền thừa. Vậy Hắc Kỵ Sĩ Đoàn kế tục truyền thừa bằng cách nào? Khánh Trần hỏi tiếp, Hắc Kỵ Sĩ Đoàn có bao nhiêu thành viên? Người đầu gấu mèo trả lời, 12 người, hình như số người vĩnh viễn, cố định, chưa thay đổi bao giờ. Mọi người cũng quen gọi họ là 12 kỵ sĩ. Trong số họ có ai là bán thần không? Khánh Trần hỏi, không có, nhỉ, người gấu mèo ngập ngừng. Công tước của các thành phố khác đều là bán thần, nhưng Hắc Kỵ Sĩ Đoàn luôn giành chiến thắng nhờ vào sự đoàn kết và số lượng. Có điều hình như họ không có bán thần. Có tin vỉa hè rằng con đường truyền thừa của họ đã đứt đoạn. Chỉ có thể đạt đến cấp A. Chương 2365, tốc độ gặt hái. Khánh Trần nhìn anh em gấu mèo. Các ngươi muốn chết không? Nhóm gấu mèo lắc đầu nguầy nguậy. Không muốn, không muốn, được, vậy các ngươi đi theo ta. Ta dẫn các ngươi đi cày cấp. Khánh Trần cảm thấy chưa biết chừng sau này mình còn phải đến Bạch Ngân Thành. Cho nên có thể chuẩn bị từ bây giờ. Bốn người đầu gấu mèo nhìn nhau. Có người hỏi, bọn ta gọi ngươi như thế nào? Gọi là ánh sáng của người da trắng à? Đại ca gấu mèo đập lên đầu hắn một cái. Nghĩ cái gì thế hả? Gọi là đại ca. Nói xong, hắn quay sang nhìn Khánh Trần. Đại ca, ngươi nhìn chúng thực lực và tiềm lực của bọn ta nên định dẫn dắt bọn ta à? Khánh Trần cười híp mắt, lắc đầu, không phải. Nửa tiếng sau, bốn người đầu gấu mèo đi chậm rì rì trên mặt đất bằng phẳng. Họ không mang theo vũ khí, trông hết sức vô hại. Đột nhiên, có người chơi lén lút tiến lại gần toan giết bốn tên cùi bắp này. Nhưng hắn chưa kịp ẩn nấp để áp sát thì tiếng súng vang lên ở một góc tối tăm nào đó. Bắn trúng đầu người chơi này, nhóm gấu mèo vỗ tay, đại ca thật là lợi hại. Khen xong, họ đi nhặt vũ khí rơi trên mặt đất. Đến lúc này, phương pháp thu hoạch theo kiểu nhử mồi của Khánh Trần có thể xem như thành hình. Một mình hắn dẫn theo bốn đàn em hô lợi hại, bật chế độ gạt điểm điên cuồng. Bên ngoài phó bản số 8, mọi người thấy số người chết bởi ánh sáng của người da trắng tăng chóng mặt. Chỉ trong 2 tiếng đồng hồ ngắn ngủi, điểm của hắn đuổi theo rắn độc sát nút. Vì sao tốc độ giết người của ánh sáng của người da trắng lại tăng nhanh thế? Mới nãy giết hơn 20 người của hội Phượng Hoàng, sao bây giờ đột nhiên tăng nhiều vậy? Nghe nói người của Hắc Thủy hội bị hắn phục kích. Hiện nay chiến thuật nhử mồi vớt điểm của Khánh Trần chưa bị tiết lộ ra ngoài. Vì vậy, mọi người vẫn chú ý đến mâu thuẫn của bốn bang hội và ánh sáng của người da trắng hơn. Ban đầu là hội Phượng Hoàng, bây giờ đến lượt hội Hắc Thủy, ánh sáng của người da trắng định xử lý lần lượt từng bang hội lớn đấy à? Bấy giờ, hội trưởng hội Phượng Hoàng tìm đến hội trưởng hội Hắc Thủy. Châm chọc đối phương, vừa rồi có ai nói gì ấy nhỉ? Hình như là nói người của hội Phượng Hoàng bọn ta vô dụng lắm thì phải. Kết quả thì sao? Đến lượt các ngươi chẳng phải cũng chỉ có nước bị đánh cho kêu gào chạy tứ tán à? Cấp dưới ở bên cạnh kề tai nói nhỏ với hội trưởng hội Phượng Hoàng. Hội trưởng, đó là nội ứng của hội chúng ta cài vào hội Hắc Thủy. Thật ra là người của chúng ta đấy, hội trưởng hội Phượng Hoàng. Vì sao người bị tổn thương luôn là họ? Nhưng bây giờ không thể để lộ cho hề, cũng không thể bại lộ chuyện mình cài nội ứng vào bang hội khác. Chỉ có thể tiếp tục kích thích hội trưởng hội Hắc Thủy. Mặt hội trưởng hội Hắc Thủy đen xì, ngươi không cần khích ta, đó là gián điệp hội khác cài vào bên ta. Ta không hề ra lệnh đuổi giết đối phương, nhưng bây giờ có chút không ổn. Ánh sáng của người da trắng nổi lên quá nhanh, hắn đã có được một lượng người hâm mộ trên diễn đàn. Ta và ngươi đều đuổi giết hắn, về sau chắc chắn không thể mời chào hắn được nữa. Chi bằng hai bang hội chúng ta bắt tay giết chết hắn trước rồi tính tiếp. Với năng lực đánh phó bản mà Khánh Trần thể hiện hiện nay, mới cấp ép đã khiến người ta đau đầu. Nếu để hắn sống sót ra khỏi thế giới số 8, trở thành đại sư chiến đấu cấp S thì sau này tất cả mọi người sẽ không được yên ổn. Những năm qua bốn bang hội lớn hợp tác với nhau chèn ép không ít thiên tài nằm ngoài bang hội, khiến những người này không thể phát triển. Như thế họ mới có thể tiếp tục độc chiếm bảng xếp hạng điểm, phá đảo các phó bản. Hội trưởng hội Phượng Hoàng trầm ngâm, ta phải suy xét đã. Nhưng hắn vừa nói xong thì nhện đen đi tới và nói, hội Phong Bảo sẵn lòng chung tay giết hắn. Ba hội trưởng của ba hội lớn tề tụ, đồng thời muốn giết một người chơi. Hội trưởng hội Bạch Ngân đâu? Nhện đen hỏi. Hội trưởng hội Hắc Thủy suy nghĩ rồi trả lời, hình như đang ở thành phố chính tán gái, không làm việc đàng hoàng. Vậy không rủ hắn nữa. Nhện đen cười nhạt, cuộc chinh phạt vương triều người khổng lồ ở khu rừng cấm kỵ sắp diễn ra. 10 ngày sau hung ta đều phải lên chiến trường rồi, nào còn thì giờ vào thế giới siêu đạo mỗi ngày nữa. Trong vòng 10 ngày chúng ta phải quét sạch toàn bộ nhân tố không ổn định trong thế giới siêu đạo. để tránh mất quyền khống chế thế giới ảo sau khi chiến tranh kết thúc. Đầu tiên phải giết ánh sáng của người da trắng, không được để hắn có cơ hội thăng cấp lên thành đại sư chiến đấu cấp S. Nhện đen có ý nghĩ riêng của mình, nàng đã đoán được ánh sáng của người da trắng là ai. Cho nên dù ánh sáng của người da trắng lợi hại đến mấy thì nàng cũng phải bắt tay với người khác. Nhằm vào hắn, tuyệt đối không thể để Joker phát triển mạnh mẽ trong thế giới siêu đạo được. Chương 2366, anh em gấu mèo. Cuộc họp ngắn ngủi kết thúc, một vòng xoáy mây đen liên quan đến Khánh Trần dần dần hình thành. Một cuộc truy sát quy mô lớn trong phó bản số 8 sắp sửa bắt đầu. Hội trưởng hội Phượng Hoàng trở về hỏi cấp dưới, còn bao nhiêu người của bang hội ở bên trong? Cấp dưới trả lời, còn 411 người, nghĩ cách tập hợp mọi người lại, sau đó đi giết ánh sáng của người da trắng. Hội trưởng hội Phượng Hoàng nói, không nghĩ cách phá đảo ư? Cấp dưới hỏi, hội trưởng hội Phượng Hoàng lắc đầu, trước tiên giết ánh sáng của người da trắng. Trong thế giới số 8, Khánh Trần im lặng nấp trong bụi cỏ, điều chỉnh hô hấp, bóp cò súng, tiếng súng vang lên. Nhóm gấu mèo vội vàng quan sát xung quanh thì thấy trong khu rừng bên tay trái thình lình có người từ trên cây rơi xuống. Một người đầu gấu mèo nói thầm, CMN, đại ca cách người này ít nhất cũng phải 600 mét. Hắn dùng súng trường tự động hay súng bắn tỉa vậy? Nói nhảm ít thôi, vỗ tay trước đã, nhị ca nhắc, Khánh Trần đi ra khỏi lùm cây, vẫy tay gọi bốn anh em gấu mèo lại, đến khi họ ngoan ngoãn chạy đến. Đại ca, sao thế? Khánh Trần nói, bây giờ các ngươi vẫn chưa đủ gây chú ý. Hơn nữa bốn người đi cùng nhau sẽ khiến người chơi khác không dám hành động. Thế này đi, các ngươi chia nhau ra đi đến xung quanh ta, sau đó nghĩ cách lộ mặt để người khác chú ý đến các ngươi. Yên tâm, không phải sợ xảy ra chuyện, ta sẽ trông chừng cho các ngươi. Bốn anh em gấu mèo suy tư, gây chú ý thêm chút nữa à? Đã hiểu, bốn mồi nhử kéo giãn khoảng cách, phân tán xung quanh Khánh Trần như bốn điểm của hình vuông. Nhưng Khánh Trần tức khắc nhận ra sự bất thường. Bốn tên ngốc này vừa đi vừa lắc mông nhảy múa, trông cực kỳ quải dị, thoạt nhìn như bốn tên thiểu năng trí tuệ. Khánh Trần chỉ bảo họ hấp dẫn sự chú ý của người khác. Không ngờ họ lại phát huy ngoài sức tưởng tượng. Bốn người đầu gấu mèo này giống như bốn bãi phân trâu hấp dẫn vô số người chơi mai phục xung quanh. Ra đánh lén, kết quả toàn bộ người chơi đều bị Khánh Trần bắn chết. Hiệu suất cao hơn cả khi hắn tự đi tìm con mồi. Dù sao, đang đi ăn gà bỗng gặp được người chơi nhảy nhót trước mặt. Có ai lại không muốn nã một phát chứ? Khánh Trần nhìn bốn anh em gấu mèo và cảm thán. Đúng là nhân tài, và quan trọng nhất là cấp bậc của hàng tiếp tế càng ngày càng cao. Người chơi lấy được súng cũng càng ngày càng nhiều, nhưng người chơi phải lại gần mục tiêu trong vòng 50 mét mới có thể bắn chúng. Khánh Trần hoàn toàn đè bẹp họ về phương diện khoảng cách. Dần dà, nhóm của Khánh Trần tước đoạt được ngày càng nhiều súng. Hắn đã cõng hơn 10 băng đạn, tức là hơn 300 viên đạn, ngay cả tay trái đều được dùng thuốc và chữa khỏi. Bây giờ mỗi tay cầm một khẩu súng trường tự động đồng thời nã súng. Để anh em gấu mèo làm việc cho mình, Khánh Trần còn cố ý để lại vài người cho họ, giúp họ thăng cấp. Thế là nhóm gấu mèo càng kích động, dứt khoát cởi áo ra nhảy tiếp. Nhưng mà họ vừa mới cởi áo ra, Khánh Trần ngẩng đầu nhìn thấy mấy trăm người chơi hùng hổ xông đến từ bên trái. Hắn quay đầu sang phải cũng thấy mấy trăm người đang lao về phía này. Hắn kinh ngạc, hiệu quả thế cơ à? Bốn người kia cũng khiếp sợ, mình hấp dẫn được nhiều người vậy sao? Nhưng không giống Khánh Trần, họ vẫn rất phấn khích, nghĩ thầm, có lẽ lần này đại ca sẽ thăng cấp thành đại sư chiến đấu cấp S rồi. Đối mặt với sự giáp công hai mặt của gần 1.000 người, họ vẫn ra sức nhảy múa, để đại ca tận tình thu hoạch. Khánh Trần giờ khóc giờ cười. Hắn vội vàng hô to, mau chạy đi chứ còn ở đấy mà nhảy à. Hô xong, hắn giơ súng lên vừa bắn vừa rút lui. Đằng xa, Druid báo triệu hồi chim ưng, điều khiển nó tuần tra trên bầu trời để tránh mất dấu mục tiêu mang tên Khánh Trần này. Dưới đất, còn có gấu nâu do Druid gấu triệu hồi lao nhanh về phía này. Con gấu này vô cùng to lớn, mỗi khi di chuyển lại khiến mặt đất chấn động, người chơi Druid vô cùng xảo quyệt. Họ điều khiển thứ do mình triệu hồi ra đến tấn công Khánh Trần. Còn bản thân núp phía sau, nhưng Khánh Trần không chiều họ, tiện tay nã vài phát súng bắn chết vài druid đang ẩn nấp trong đám đông. Bốn người đầu gấu mèo và Khánh Trần tập hợp lại sau đó liều mạng chạy trốn cùng với nhau. Hắn nói với vẻ áy náy, đại ca, bọn ta không ngờ cởi áo sẽ dẫn nhiều người đến như thế. Xin lỗi, Khánh Trần vui vẻ, không cần tự trách, đó đều là người của bốn bang hội lớn đến đuổi giết ta. Các ngươi có cởi áo hay không thì họ cũng đến thôi. Từ giờ trở đi, ta phụ trách nổ súng. Các ngươi phụ trách thay đạn cho ta. Nhị đệ, tam đệ, tứ đệ, ngũ đệ, cứ theo thứ tự này. Không được lộn xộn. Vâng, đại ca. Khánh Trần bắt đầu phản kích. Bốn tên cu ly không cần làm gì khác ngoài việc vừa chạy vừa nhận lấy khẩu súng đã bắn xong từ tay hắn và đổi băng đạn mới. Không hơn, chương 2367, hết đạn. Bốn anh em cu ly tuổi không lớn, đều là dân tự do gốc Á, thậm chí còn chưa đến 20 tuổi độ tuổi tham gia nghĩa vụ quân sự. Họ chỉ nghe nói mỗi khẩu súng máy hạng nặng phải đi kèm với một nhân viên thay đạn, chuyên môn phụ trách thay dây đạn. Lần đầu tiên họ thấy có người dùng súng trường cũng cần nhân viên thay đạn. Hơn nữa còn cần tận 4 người. Họ làm việc cùng một lúc mới tạm bắt kịp tốc độ dùng súng của Khánh Trần. Ngay lúc này, Minh Vương đang đứng trong thung lũng Hồng Hà cảm thấy hết sức khó hiểu. Hắn sai đại quân Xương Khô đi tìm đối thủ. Kết quả khu vực trung tâm của phó bản trống không? Chẳng có ma nào cả. Người chơi của bang hội đâu cả rồi? Lẽ nào không đến nhằm vào hắn à? Mới đầu Minh Vương chuẩn bị tinh thần bị người khác bao vây tấn công như boss. Dù sao hắn chiếm giữ nơi này, những người khác muốn đi vượt ải thì phải giết hắn. Nhưng tình huống hiện giờ hoàn toàn không giống những gì hắn nghĩ. Hắn mở màn hình tinh thể lỏng trong tay lên, vào diễn đàn để xem có phải đã xảy ra chuyện gì không. Kết quả khiến sững sờ, hơn 100 bài viết mới trong diễn đàn đều đang nói đến việc bốn bang hội lớn vây đánh ánh sáng của người da trắng. Điều này khiến Minh Vương cảm thấy không ổn. Rõ ràng hắn mới là nhân vật chính của phó bản này. Tại sao không ai nói về hắn? Hắn trầm tư một lát, sau đó điều khiển đại quân Xương Khô theo hắn đi về phía bắc. Các ngươi đến giết ta đi, giết ánh sáng của người da trắng làm gì? Đại ca, sắp hết đạn rồi, làm sao bây giờ? Họ đông quá, người gấu mèo hỏi. Khánh Trần có hơn 300 viên đạn, mà đối phương có gần 1.000 người. Hắn không thể lúc nào cũng bắn một phát trúng hai được. Thế nên sớm muộn gì cũng sẽ hết đạn. Quan trọng nhất là không chỉ người chơi của bang hội đuổi giết hắn, mà những người chơi tự do nhàn rỗi cũng từ từ gia nhập đại quân truy sát. Không phải họ cảm thấy đuổi giết ánh sáng của người da trắng thì có thể lấy được lợi ích to lớn gì. Chẳng qua là thấy thú vị, đến hóng chuyện thôi. Tất cả tiến hành bao vây, chặn đánh Khánh Trần. Bây giờ hắn giống như boss trong thế giới số 8, chẳng qua là một con quái chúa chạy trốn không ngừng nghỉ. Tuy nhiên, Khánh Trần thăng cấp nhanh, chạy cũng nhanh. Bốn anh em gấu mèo bắt đầu không theo kịp tốc độ của hắn. Sau khi bắn hết đạn, người chơi cấp bậc cao phía sau dần đuổi kịp. Trong đó có một pháp sư hệ hỏa triệu hồi 12 con bò lửa ra lao hùng hục về phía họ với tốc độ cực nhanh. Anh em gấu mèo nhìn nhau. Đại ca, ngươi đi trước đi. Hả? Khánh Trần sửng sốt. Hắn chưa kịp nói gì thì bốn người họ đã ăn ý xoay người lại chạy về phía bò lửa. Họ vừa xông lên vừa hô to. Muốn giết đại ca ta thì phải bước qua xác bọn ta. Sau đó bò lửa đạp qua người họ. Khánh Trần ngây người, bốn anh em này có vấn đề à? Mọi người vừa mới đi chung với nhau vài tiếng, sao lại dũng cảm như vậy làm gì? Người chơi cấp bậc cao đã đến rất gần Khánh Trần. Một pháp sư hệ băng triệu hồi gai băng cấp D chặn đường Khánh Trần. Một chiến binh cuồng nộ vung hai chiếc rìu to lớn lên toan ném đi. Một đại kiếm sĩ kéo thanh kiếm khổng lồ lê trên mặt đất tạo ra tia lửa, chuẩn bị dùng kỹ năng chém của đại kiếm sĩ cấp B bất cứ lúc nào. Nhưng khi họ đang mơ tưởng về việc sắp giết được ánh sáng của người da trắng, cơ thể Khánh Trần bỗng bộc phát sấm sét, tia sét màu trắng uốn lượn như rồng, lập tức xuyên qua cơ thể mấy người họ, chết ngay tức thì. Pháp sư hệ lôi mới xuất hiện này chắc chắn là nghề nghiệp bạo lực nhất trong số các người chơi pháp sư. Người chơi phía sau kinh hãi, giết chết luôn người chơi cấp B, ánh sáng của người da trắng cấp A rồi. Sao lại nhanh vậy? Họ cho rằng Khánh Trần không còn súng nữa thì sẽ thành con cá nằm trên thớt. Nhưng họ xem nhẹ một việc. Khánh Trần đã giết hơn 400 người chơi trong thế giới số 8. Hắn không còn là ớt trắng cấp F trước kia từ lâu rồi. Rốt cuộc, thăng cấp trong thế giới siêu đạo rất chậm. Người chơi bình thường muốn đánh quái thăng lên cấp A ít nhất cũng phải mất khoảng 1 năm. Mà muốn lên cấp S thì càng khủng khiếp hơn. Phải đánh quái chúa 1 năm mới được. Mà Khánh Trần chỉ tốn 2 ngày đã đi xong con đường mà người khác phải đi mất 1 năm. Thế giới số 8 quả nhiên là phó bản AI lựa chọn cẩn thận cho hắn. Và cũng là phó bản phù hợp với hắn nhất. Chẳng khác nào hắn thu hoạch thành quả cày cấp vất vả của người khác. Cao thủ vào thế giới số 8 vốn không nhiều lắm. Bằng không đã chẳng có phần có rắn độc cấp A. mà bây giờ Khánh Trần cũng lên cấp A, hắn không cần tiếp tục chạy trốn nữa. Chương 2368, thao tác quái quỷ. Phía sau Khánh Trần có một người chơi của công hội Hắc Thủy đang hét lên. Cấp A thì sao, anh hùng cũng khó thắng được đông người. Ngay cả một cao thủ cấp A kỳ cựu như Độc Xà chạm trán với nhiều người như vậy cũng phải nhượng bộ. Đôi phần, hắn không còn đạn cũng chẳng còn súng. Bên ta có hơn 20 cây súng, không cần phải sợ hắn. Đúng vậy, hắn vừa mới thăng lên cấp A, vẫn chưa trải qua thời gian làm quen với sức mạnh, không thể thoải mái chiến đấu được đâu. Những người chơi truy đuổi Khánh Trần không chỉ dừng lại ở hai công hội lớn, mà còn có vô số người tu luyện giải rác, với gần 2.000 người. Lần trước bị nhiều người truy đuổi như vậy hình như là lúc ta bị bán thần Trần Dư truy sát trong khu cấm kỵ số 008 nhỉ. Khánh Trần lẩm bẩm. Khánh Trần không cố gắng tăng tốc để thoát khỏi những tên lính đang truy đuổi phía sau. Thay vào đó hắn lại cố tình duy trì một tốc độ không đổi, lôi kéo người chơi của hai công hội phía sau truy sát hắn. Trong thế giới đa nguyên số 8 chỉ có 3 nơi có địa hình phức tạp. Thứ nhất là khu rừng rậm ở phía bắc, thứ hai là hẻm núi Hồng Hà ở trung tâm, còn lại là dãy núi dốc ở phía nam. Hai địa hình đằng sau Khánh Trần không thể lợi dụng được. Nếu muốn chiến đấu du kích ở địa hình phức tạp, hắn chỉ có thể quay trở lại rừng cây. Mười mấy người chơi trước đó của công hội Phượng Hoàng cũng phải chịu trái đắng ở đó. Nhưng sự thật nói với loài người rằng nhân loại không bao giờ rút được chút kinh nghiệm nào từ lịch sử. Vẫn còn cách khu rừng 6 km, lúc này một người chơi đột nhiên đứng hình trong giây lát. Hắn thấy Khánh Trần vừa chạy vừa lấy ra một màn hình tinh thể lỏng, các ngón tay của hắn đang trượt trên đó. Một người chơi thắc mắc, hắn đang nhìn gì vậy? Đã lúc này rồi còn rảnh rỗi nhìn vào màn hình LCD sao? Vì phân tâm nên tốc độ của Khánh Trần dần chậm lại, như thể lực không trụ nổi nữa. Phía sau đã có người chơi đuổi kịp hắn. Lúc hắn ta còn đang phân vân không biết kỹ năng của mình đã đạt đến khoảng cách có thể thi pháp chưa thì Khánh Trần đã vươn tay bắn chết 5-6 người chơi bằng cú đấm sấm sét. Đến khi những người chơi đằng sau bắt đầu ra tay thì lại lúng túng phát hiện ra sau khi Khánh Trần giết chết những người chơi đó thì đã kéo xa khoảng cách. Ngay cả người chơi có khoảng cách thi triển xa nhất cũng có tầm bắn 30 mét. Không thể bắn trúng hắn ta được. Người chơi, thao tác quái quỷ gì vậy? Loại phương thức chiến đấu cố tình kẹt bên ngoài phạm vi thi pháp này là trùng hợp hay cố ý đây? Nếu là cố ý thì khả năng tính toán khoảng cách này thật quá kinh người. Giây sau Khánh Trần lại tiếp tục giảm tốc độ. Hắn cố ý lặp lại thủ thuật cũ của mình là thu hẹp khoảng cách để giết người rồi lại tăng tốc. Mỗi lần tấn công, khoảng cách đều dừng lại ở mức đúng chuẩn. Hắn đánh xong liền lập tức chạy. Khi người khác muốn đánh hắn thì đã không bắt kịp tốc độ rồi. Đây chính xác chính là kỹ năng vừa di chuyển vừa tấn công hoàn hảo, luôn nằm ngoài tầm bắn của kẻ địch. Có người chơi bất ngờ thốt lên. Vừa rồi hắn nhìn vào màn hình LCD không phải là đang nhìn vào khoảng cách thi pháp của tất cả các nghề nghiệp của chúng ta chứ? Đúng thế. Thông tin mà Khánh Trần vừa xem đúng là khoảng cách thi pháp của các nghề nghiệp mà hắn đã yêu cầu FFS tóm tắt giúp. Những nghề đó ít nhất cũng đã tồn tại mấy chục năm. Dữ liệu đã được người khác tổng hợp từ lâu, mà pháp gia sấm sét là một nghề mới. Khánh Trần cũng được coi là người chơi cấp A đầu tiên đạt được nghề nghiệp này. Hoàn toàn không có người nào biết đại chiêu cấp A của hắn là gì. Mỗi nghề đều có 7 kỹ năng, cấp A và cấp S đều có một đại chiêu riêng của nó, cộng thêm 5 kỹ năng nhỏ phía trước. Nhưng vấn đề bây giờ là những người chơi phía sau đột nhiên cảm thấy rằng họ thậm chí còn không đủ trình độ để xem đại chiêu của Khánh Trần rốt cuộc là gì. Khi đối phương dừng lại ở khoảng cách tấn công, một đòn tấn công bình thường thôi cũng khiến họ đi đời rồi. Khoảng cách thi pháp thực ra chính là một khái niệm vừa được coi trọng lại cũng rất mơ hồ. Suy cho cùng, khoảng cách thi pháp thường là 10 mét, 20 mét hoặc 30 mét. Người chơi ngay cả khoảng cách bao nhiêu mét cũng chỉ có thể phán đoán đại khái. Không ai có thể kiểm soát chính xác khoảng cách 30 mét. Nhưng Khánh Trần có thể. Khoảng cách giữa hai bên, hắn chỉ cần liếc mắt đã có thể nắm bắt chính xác đến hai chữ số thập phân. Cận chiến quan trọng nhất là khoảng cách tấn công. Người cần giữ khoảng cách trong một phạm vi có thể đánh vào điểm trọng yếu của đối phương bất cứ lúc nào, đồng thời giữ vị trí có thể rút lui và né tránh cho bản thân bất cứ lúc nào. Chương 2369, lộ thân phận. Mà bây giờ, Khánh Trần sử dụng việc điều khiển khoảng cách một cách chính xác vào cuộc tấn công tầm xa đã tạo nên một cảnh tượng rất đáng kinh ngạc, như thể chiến trường hoàn toàn do hắn kiểm soát, như lợi dụng bác của những người chơi này vậy. người chơi liên tục vươn tay để thi pháp, nhưng kết quả phán định thi pháp luôn không thành công. Đây là một số ít điểm khác biệt giữa thế giới siêu đảo và thế giới thực. Kỹ năng luôn có một sự phán đoán khoảng cách nghiêm ngặt. Một khi có được quy tắc sẽ luôn có những kẻ hở để Khánh Trần có thể lợi dụng. Dựa vào tố chất thể lực sung mãn của cấp A, hắn cư nhiên ngang ngược sát hại những người chơi phía sau. Nhưng khi Khánh Trần giết đến lần thứ 6, một người chơi Salmon trong đám đông giống lên. Tất cả Salmon đến đây cầu khấn, thay phiên nhau tăng tốc mọi người. Mỗi người trụ trong 10 phút, ta không tin là không thể đuổi kịp hắn. Huyết vũ thuật chúc phúc của Salmon có giới hạn thời gian. Một người không thể gia trì quá lâu, vì vậy người chơi Salmon bất ngờ đoàn kết lại, giống như đánh boss trong phó bản vậy. Còn có cả người chỉ huy, một số người chơi với những đường gân đỏ trên mặt bắt đầu hát giữa đám đông. Tất cả những người chơi bên cạnh đều xuất hiện những ánh sáng xanh bao quanh. Tốc độ nhanh hơn 20%, Khánh Trần cũng không quay lại giết người nữa mà chạy thẳng vào rừng. Trong đám đông ở phía sau, một thích khách ảnh tử cấp A của công hội Phượng Hoàng đang trà trộn trong đó. Mắt hắn dán chặt vào bóng lưng Khánh Trần. Theo kế hoạch ban đầu, hắn sẽ che giấu cấp bậc và sức mạnh của mình. Vào thời điểm mấu chốt nhất, đồng đội của hắn sẽ yểm trợ cho hắn để tấn công độc xà và Minh Vương. Nếu kế hoạch thành công, hắn sẽ được thăng cấp lên đại sư chiến đấu cấp S, trở thành một trong những người chơi có địa vị cao nhất trong công hội. Kết quả bây giờ lại phải để lộ thân phận sớm trước kế hoạch. Nhưng không thành vấn đề, giết được Bạch Nhân Chi Quang cũng có thể lập công như thường. Trong âm thanh sôi nổi nhốn nháo của đám đông, thích khách ảnh tử lặng lẽ di chuyển đến rìa đám đông rồi lẻn vào bóng tối và tăng tốc ngay lập tức. Hắn muốn đi vòng qua phía trước tên Bạch Nhân Chi Quang đó và ra tay lúc tâm trí đối phương đang thả lỏng nhất. Ngay cả đồng đội của hắn cũng không biết hắn biến mất từ khi nào. Thích khách ảnh tử di chuyển chớp nhoáng trong bóng tối. Hắn có thể nhanh chóng nhảy từ bóng tối này sang bóng tối khác trong vòng 10 mét. Rồi ẩn nấp ở đó. Nếu người chơi không quan sát kỹ càng sẽ không bao giờ phát hiện có một người đang ẩn nấp trong bóng rừng. Ngay khi Khánh Trần đang giết hại các người chơi, hắn đã đến khu rừng trước Khánh Trần một bước. Tán rừng rậm rạp như bao phủ, rễ phụ của cây đại thụ rủ xuống từ mấy cành cây. Chỉ có một ít ánh nắng có thể xuyên qua kẽ hở giữa các kẽ lá. Trong rừng và ngoài rừng như tách biệt thành hai thế giới. Khánh Trần chạy một mạch một đoạn đường. Ngay lúc hắn chuẩn bị vào rừng thì thấy trong rừng có một bóng đen di chuyển vô cùng nhẹ. Chuẩn bị ra tay, hắn vụt ngang tới vùng tối của khu rừng phía sau lưng Khánh Trần. Tay trái giơ lên cao một con dao găm rung sắc bén. Nhưng hắn chưa kịp xuống tay thì đã thấy thân thể Khánh Trần đột ngột dừng lại như đã dự cảm được. Từ trước, hắn đứng vững trên mặt đất bằng chân trái và đá chân phải về phía sau. Một tiếng âm lớn vang lên, thích khách ảnh tử bị cú đá này đánh mạnh vào ngực. Khoảnh khắc đó, Khánh Trần thể hiện khả năng kiểm soát cơ thể mạnh mẽ. Từ cú dừng khẩn cấp đến xuất thủ đều chỉ trong nháy mắt. Hoàn toàn không giống với một người chơi chiến đấu vừa mới lên được cấp A. Phải biết rằng, phần lớn những người chơi khi vừa mới thăng cấp thậm chí đi đường còn không giữ được thăng bằng. Bởi vì họ không có cách nào khống chế được sức mạnh đột ngột có được đó. Hiện tượng này trong thế giới siêu đạo được các người chơi gọi là chứng thăng cấp tổng hợp. Nhưng Khánh Trần hoàn toàn không có triệu chứng như vậy. Ảnh tử lúc này đột nhiên hiểu ra một điều. Trong thế giới thực tên Bạch Nhân Chi Quang này ít nhất cũng là cấp A. Cho nên đối phương mới có thể thích ứng ngay lập tức như vậy. Cấp A là khái niệm thế nào? Cấp A là một dấu hiệu cho thấy một siêu phàm giả bắt đầu dung hòa với ý chí của thế giới. Và đó là ngưỡng cửa phát triển thực sự. Nhưng điều quan trọng nhất là đây là lĩnh vực mà Khánh Trần quen thuộc nhất hiện nay. Hắn biết cách một cấp A thường chiến đấu thế nào. Trong đôi mắt của nhóm người chơi này, một người chơi vừa được thăng cấp hoàn toàn không thể kiểm soát được sức mạnh của mình. Khi chiến đấu vẫn mắc phải thói quen sử dụng tư duy của cấp thấp. Thế nhưng Khánh Trần đã sớm là cấp A rồi. Thậm chí không thể đếm hết được đôi bàn tay của hắn đã từng giết qua bao nhiêu cấp A nữa. Chương 2370, thay thế, thích khách ảnh tử thầm than trong lòng, hỏng rồi, hắn đã đâm phải một cái cây khi đang bay ngược trở lại, như thể một người đột nhiên bị đá ra khỏi bóng tối. Cho đến lúc này, thích khách ảnh tử mới thực sự xuất hiện trong tầm nhìn của những người chơi khác. Khánh Trần thuận tay chém xuống một kỹ năng cấp A bằng một tia sét. Cơn phẫn nộ của thần sấm, sấm sét lao xuống như một con rồng năm móng trắng xám. Chiếu sáng cả một khu rừng và phơi bày tên thích khách ảnh tử trước tầm mắt của mọi người. Chỉ thấy được vẻ mặt thất thần của hắn, còn cơ thể đã bị sét đánh đến cháy xém. hắn không biết làm sao Khánh Trần lại phát hiện ra hắn. Nhưng tấm nền bóng tối như một thứ toàn năng đó lại bị dẹp bỏ mất trước khi nó được sử dụng. Khánh Trần chạy vào rừng mà chẳng hề quay đầu lại, những người chơi phía sau cũng tăng tốc đuổi theo. Khi đi ngang qua xác của thích khách ảnh tử, cái xác đó đang hóa thành một dải ánh sáng kinh nghiệm màu trắng bay về phía Khánh Trần. Người đánh lén chúng ta là ai đấy? Không thấy rõ, nhưng có lẽ không phải là một cao thủ. Vừa ra chiêu đã bị đánh chết rồi. Gà mờ, đây là câu nói cuối cùng mà thích khách ảnh tử có thể nghe thấy. Sau khi bị hệ thống cưỡng ép phải offline, hắn tức đến muốn thổ huyết. Lúc này, trong rừng vẫn còn có một người đang đứng từ xa quan sát tình hình trận chiến của bên này. Vốn dĩ nàng cũng đang chuẩn bị ra tay, nhưng lại bị một chiêu này của Khánh Trần làm cho kinh hãi. Trần chờ mãi không dám ra tay, nàng cảm nhận được rất rõ rằng lúc Khánh Trần rời đi đã liếc qua hướng nàng một cái. Như thể đã phát hiện ra vị trí của nàng từ lâu. Người chơi nữ này chính là Độc Xà, nàng cũng là thích khách ảnh tử, nhưng lại có cảm giác nếu nàng ra tay có lẽ kết cục cũng không khác gì người chơi vừa nãy. Đây là lần đầu tiên nàng cảm nhận được cảm giác bức bách như thế này trong thế giới siêu đảo. Không khác gì với lúc nàng đứng trên chiến trường trong khu cấm kỵ, đối mặt với dũng sĩ đệ nhất tam quân của vương triều người khổng lồ. Độc Xà dần dần lựa chọn rút lui, không hiểu tại sao nàng lại có cảm giác muốn chiến đấu với vị đại sư chiến đấu cấp S Minh Vương kia. Hơn, giết Bạch Nhân Chi Quang nàng cũng không nhận được bao nhiêu lợi ích. Nhưng giết được Minh Vương nàng sẽ trở thành một đại sư chiến đấu cấp S mới. Trong thế giới siêu đạo, số lượng cấp S rất ít ỏi. Đó là cuộc chiến tranh giành tư cách. Nếu muốn từ cấp A thăng lên cấp S, nhất định phải thay thế bằng một cấp S khác mới được. Có người từng nói rằng đây cũng chính là tình trạng hiện tại của thế giới siêu phàm trong thế giới. Thực, số lượng siêu phàm giả có thể dung hòa với ý chí của thế giới cũng có giới hạn. Chỉ có điều bây giờ nhân loại vẫn chưa tìm được giới hạn đó mà thôi. Nhưng cũng vào đúng lúc này, phía nam đột nhiên xuất hiện một nhánh đại quân khô lâu cuồn cuộn kéo đến. Số lượng giết người của Minh Vương đã lên đến con số hàng nghìn. Quân số khô lâu tương ứng cũng được kéo lên hàng nghìn. Sau khi binh lính khô lâu được cho gọi ra có thể tồn tại trong vòng 7 ngày. Vì vậy trong thế giới siêu đạo này hắn đã trở thành kẻ vô địch rồi. Khi tất cả người chơi nghe thấy âm thanh này lập tức kinh ngạc không thôi. Thậm chí cũng không biết có nên tiếp tục đuổi theo Khánh Trần hay không. Minh Vương đã sớm lập nên thế lực của mình. Nói hắn có thể đối đầu với 4 công hội lớn cũng không ngoa. Chỉ có điều, sau khi Minh Vương điều khiển một đại quân khô lâu vào rừng, hắn không tiếp tục giết thêm bất cứ người chơi nào nữa, mà là dứt khoát hỏi, Bạch Nhân Chi Quang đâu? Người chơi của công hội Hắc Thủy chỉ vào trong rừng, chạy về phía đó rồi, ngươi xem, đó là bóng lưng của hắn. Minh Vương cưỡi một con ngựa đầu lâu, chế giễu nói, biết bao người đuổi theo một người như vậy cũng không giết được. Để đó cho ta. Những người chơi xung quanh dùng ánh mắt ngưỡng mộ của một cấp E nhìn lên một đại sư chiến đấu cấp S. Minh Vương trong lòng rất hưởng thụ nhưng trên mặt vẫn bày ra dáng vẻ như không có gì. Cũng chính lúc này, Khánh Trần quay đầu nhìn đám người chơi và quân lính khô lâu đang đứng trong khu rừng rậm rạp kia. Da đầu tê dần hết lên, hắn còn định vào rừng sẽ giết thêm vài nhóm người chơi nữa. Nhưng mắt thấy Minh Vương cũng muốn tham gia cuộc truy sát hắn tới nơi rồi. Thế này thì làm ăn được gì nữa? Khánh Trần đột nhiên chuyển hướng di chuyển, mấy người chơi ngơ ra, ấy khoan đã sao họ lại chạy về hướng vòng độc? Hắn muốn dựa vào vòng độc để tránh bị truy sát sao? Vòng độc là nơi mọi người đều kính sợ, cơ thể chỉ cần bị vòng độc lan đến chút xíu thôi cũng cảm giác cả người như có bọ cạp độc cắn chúng. Tứ chi cũng dần dần bị tê liệt, bất kể là người chơi lợi hại đến thế nào, chỉ cần ở đó 10 phút thôi cũng chết chắc. Trong lúc chờ chương các bạn có thể đọc, Đại Thánh Truyện bản dịch, hài hước, nhân sinh, tiên hiệp, chương 2371, thiện chí của AI. Mà bây giờ Khánh Trần lại đi ngược lại với mọi người. Nhất quyết chủ động chạy vào vòng độc để thoát khỏi truy binh. Không được để hắn chạy vào vòng độc. Đuổi theo, đám người chơi ào ào xông lên. Minh Vương cũng điều khiển đại quân khô lâu đuổi theo sát. Vốn dĩ khoảng cách từ nơi này đến vòng độc rất gần. Khi đám người chơi còn chưa đuổi kịp Khánh Trần thì Khánh Trần đã chạy vào vòng độc. Đi vòng theo cái viền của vòng độc, tìm cách tách được đám truy binh, nhưng khi đại quân khô lâu đuổi tới kịp đã có một số ít quân lính khô lâu cầm trong tay chiếc nỏ. Rồi dương cung, một vòng cung tròn như vầng trăng, cung tên bắn về phía Khánh Trần như một màn mưa. Khánh Trần bất đắc dĩ buộc phải đi sâu vào trong vòng độc để tránh công kích tầm xa này. Nhưng vấn đề là, hắn đột nhiên cảm thấy cái vòng độc này dường như không có ảnh hưởng gì tới hắn. Hơn nữa, vừa rồi vì tung một số đại chiêu nên hắn đã mất đi rất nhiều sấm sét. Sao bây giờ lại phát triển nhanh như vậy? Phía sau hắn, những người chơi bốc đồng cũng đi theo vào vòng độc, ngay lập tức toàn thân bị hồ quang điện nhỏ bé màu xanh lam quấn lấy. Nhảy lên, vài giây sau, khói trắng bắt đầu bốc lên từ cơ thể họ. Khánh Trần rất lấy làm lạ, vì vậy nguyên lý của vòng độc này là dùng điện tấn công người chơi. Vậy đây chẳng phải chính là sân chơi của tất cả pháp gia sấm sét sao? Trước đó AI bảo Khánh Trần đến đây, hắn chỉ coi đây là nơi có thể nhanh chóng thăng cấp. Còn về việc có thể thu hoạch được đám người chơi hay không hoàn toàn phụ thuộc vào năng lực của hắn. Suy cho cùng AI cũng không thể quá ưu ái người chơi được. Nhưng bây giờ ngẫm đi ngẫm lại, Khánh Trần chợt nhận ra rằng sự thay đổi thái độ của An lần này là ngoài sức tưởng tượng. Đối phương đã cẩn thận lựa chọn một sân nhà cho hắn. Một sân chơi nơi pháp gia sấm sét có thể ngang nhiên đi lại. Cái này chẳng khác gì bật hack. Bây giờ hắn không những có thể tự do đi lại trong vòng độc mà còn có thể hồi phục nhanh chóng trong vòng độc, tha hồ tung ra các kỹ năng. Nghĩ tới đây, Khánh Trần thử tung ra đại chiêu cấp A như cơn phẫn nộ của sấm sét. Sấm sét trong cơ thể hắn bị rút đi quá nửa, nhưng chỉ 5 giây sau sấm sét đã được bơm đầy trở lại. Khánh Trần tung liên tiếp 5, 6 lần đại chiêu, giết chết những người chơi dám đuổi theo vào vòng độc, đánh đến thừa sống thiếu chết. Trong thế giới siêu đạo không có thứ gì gọi là kỹ năng CD. Chỉ cần ngươi có đủ tia sét trong người, ngươi có thể phóng ra vô hạn. Suy cho cùng, siêu phàm giả trong thế giới thực cũng không có những thứ như CD. Tuy nhiên, khi tất cả mọi người đều đang chiến đấu, họ phải tiết kiệm các kỹ năng của mình, bởi vì điểm ma pháp không đủ. Bây giờ thì tốt rồi, Khánh Trần có thể dùng đại chiêu của mình thoải mái như một kỹ năng nhỏ. Phải biết rằng khoảng cách của đại chiêu cơn thịnh nộ của sấm sét này là 80 mét. Và hắn thậm chí có thể đứng trong vòng độc như một người không chút kiêng sợ điện. Thực sự khiến đám người chơi tuyệt vọng. Nghĩ đến điều này, Khánh Trần không khỏi tự hỏi. Thái độ trước đây của AI luôn rất trung lập. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì khiến AI này thay đổi đột ngột như vậy? Dù AI không thực sự ra tay giúp hắn giết kẻ địch, nhưng đối phương là kẻ nắm giữ thế giới siêu đạo. Chỉ bằng một tính toán đơn giản cũng có thể tìm ra con đường thích hợp nhất cho Khánh Trần. Đây chính là sự giúp đỡ thiết thực nhất. Thế nên, tại sao đối phương lại dành cho hắn sự ưu ái lớn đến vậy? Khánh Trần nghiêm túc phân tích thật kỹ đầu đuôi câu chuyện. Hắn muốn biết liệu chuyện gì đã xảy ra có thể dẫn đến sự thay đổi thái độ đột ngột của AI. Lúc đầu khi hắn mới lên bờ thì pháo đài không trung quần lâm vẫn chưa gặp sự cố. Lúc đó AI có lẽ biết rằng hắn đang ở trên quần lâm. Nó là người quản lý và đương nhiên biết cảng ở đâu. Đó cũng là thời điểm mà AI vẫn giữ thái độ trung lập và thậm chí còn hơi thiếu kiên nhẫn với hắn. Sau khi pháo đài không trung quần lâm bị rơi, hắn xâm nhập vào trang trại số 18 và lấy được chiếc kính của người quản gia. Tại thời điểm này, AI đã xác nhận sự tồn tại của Nhất và nói chuyện với hắn một lần nữa. Hỏi hắn trí thông minh nhân tạo trong liên bang tên Nhất đó thích gì. Còn hỏi liệu hắn có coi Nhất là đồng loại không. Sau khi nó có được câu trả lời thì đã chỉ dẫn Khánh Trần đến thế giới đa nguyên số 8. Khánh Trần đang nghĩ, sự thay đổi thái độ của đối phương là do mình hay là do Nhất? Có lẽ nhờ vào vai trò của Nhất cả. Vậy tại sao AI này lại có thiện chí lớn như vậy đối với Nhất? Lẽ nào nó thực sự giống như những gì hắn suy đoán sao? Chương 2372, bảng cá cược. Đó là một câu trả lời đáng sợ đến nhường nào. Nếu giống như những gì Khánh Trần dự liệu, có lẽ sẽ rất nhiều người trong liên bang đại lục Phương Đông nguyện ý tin rằng đây là sự thật. Nhưng dù sao thì lần này AI đã thực sự giúp được Khánh Trần. Nói cách khác, nó đã mang lại cho Khánh Trần một môi trường sân nhà gần như không thể để thua. Giúp hắn thu hoạch được 9.999 người và hoàn thành bước nhảy vượt cấp. Vào lúc này vẫn liên tục có những người chơi lần lượt lao vào vòng độc để giết Khánh Trần. Còn Khánh Trần thì không ngừng tung những tuyệt chiêu cấp A của mình ra như thể vung tiền qua cửa sổ. Làm tê liệt tất cả những người đang bên ngoài vòng độc. Tại sao hắn đứng trong vòng độc lại không hề gì? Đám người chơi ngạc nhiên, lẽ nào hắn bật hack sao? Có người đứng từ xa hét lên với Khánh Trần. Tát đi, vô vị, có người nhỏ giọng nói. Trong thế giới siêu đạo ai lại có thể bật hack? Những người muốn lắp phần mềm hack trên kho giả lập ấy. Tất cả đều thất bại. Lúc này, ai cũng phải thừa nhận một điều. Thế giới đa nguyên số 8 chính là sân nhà của nghề pháp sư sấm sét. Trong thế giới siêu đạo, những tiền lệ như vậy cũng không phải chỉ mới xuất hiện một, hai lần, ví dụ như trong thế giới đa nguyên số 172 đâu đâu cũng chứa đầy magma. Sau khi những người khác bước vào cần tìm một nơi để tránh bị thương. Còn Pháp Sư Hỏa đứng trong đó thì như đứng nơi bình thường vậy. Nhiệt độ cao không ảnh hưởng đến họ. Vì thế, thế giới đa nguyên số 172 luôn được các hỏa sư chiếm giữ làm nơi tập luyện. Ví dụ như trong thế giới đa nguyên số 127, ngoại trừ một số hòn đảo biệt lập, còn lại đều là nước biển. Bên dưới nước biển là một nơi liên cấp cực kỳ màu mỡ. Chỉ giết một con cá bơn hay cá ba sa cũng có thể thu được kinh nghiệm. Nơi này cũng bị những pháp sư thủy chiếm đóng. Chỉ là những pháp sư này đã tìm được sân tập thuộc về riêng mình. Nhưng cũng vấp phải rất nhiều trắc trở. Vậy mà sau khi Khánh Trần lập ra tài khoản, chỉ vừa bước vào thế giới đa nguyên thứ hai đã tìm được sân nhà cho chính mình. Đây là sự trùng hợp và may mắn sao? Hay đã lập kế hoạch từ trước? Ngươi nói đã có kế hoạch từ trước. Nhưng mọi người đều rõ ràng cảm nhận được rằng dường như Khánh Trần cũng chỉ vừa biết chuyện này. Nếu không hắn đã không phải phí nhiều sức lực như vậy. Khi bị công hội Phượng Hoàng truy đuổi hắn cứ trực tiếp chạy vào vòng độc là có thể giải quyết mọi chuyện rồi, những người chính thống ai lại rảnh rỗi chạy vào vòng độc làm gì? Còn những người chủ động chạy vào vòng độc có còn là người chính thống không? Nếu không phải Khánh Trần bất ngờ bị Minh Vương truy sát, hắn cũng sẽ không chạy vào vòng độc. Vì vậy, mọi người đều cho rằng đây là một sự trùng hợp ngẫu nhiên. Nhưng câu hỏi đặt ra là sau một sự tình cờ như vậy, CMM mọi người phải làm gì? Khánh TTN đứng bên rìa vòng độc, kỹ năng của hắn cứ tung ra như thể vung tiền, một đại chiêu lấy đi 5-6 mạng, đánh đến mức người chơi của hai công hội đau đến không muốn sống. Nếu người chơi muốn phản công hắn, hắn lập tức quay trở lại vào sâu trong vòng độc. Kiểu hành động này khiến những người chơi bên ngoài giận dữ hét lên. Quá nham hiểm, có gan thì ra ngoài đi, ngươi ra đây. Kết quả Khánh Trần cứ ở lì không chịu ra. Hơn nữa một khi những người chơi thả lòng một chút hắn lại chạy đến rìa của vòng độc tung ra vài đại chiêu rồi chạy mất. Cách đánh này thực sự quá vô lại. Đúng là bất bại, người chơi của công hội Hắc Thủy lạnh lùng nói. Rút lui trước, cự ly thi triển của hắn có lẽ chỉ có 80 mét. Bây giờ chúng ta sẽ đăng bài lên diễn đàn, nói với mọi người rằng phải cách vòng độc hơn 80 mét. Đừng cho hắn cơ hội thu hoạch kinh nghiệm. Ngoài ra, ngay cả khi vòng độc cuối cùng sẽ thu nhỏ lại để bao phủ toàn bộ phó bản, chúng ta cũng có thể chọn cách tự sát thay vì vô duyên vô cớ trao kinh nghiệm cho người không thuộc công hội của chúng ta. Trong khi nói, các người chơi lần lượt rút lui, luôn giữ khoảng cách nhất định với vòng độc. Những người chơi của công hội Hắc Thủy đã suy nghĩ rất kỹ càng. Có thể phó bản này được định sẵn để Khánh Trần thu hoạch, nhưng chỉ cần họ không để Khánh Trần có đủ kinh nghiệm nâng cấp lên đại sư chiến đấu cấp S, thì vẫn có thể xả giận. Nói chung sau này sẽ không có ai cho Khánh Trần cơ hội thu hoạch nữa. Khánh Trần đứng ở rìa vòng độc, nheo mắt nhìn bọn họ chạy về phía trung tâm. Hắn không đuổi theo mà nhìn mọi người rời đi. Trong trận chiến này, hắn đã hạ sát hơn 500 người chơi, vượt qua độc xà và đứng thứ hai trong danh sách tiêu diệt. Điều mà nhiều người không ngờ tới, đứng trong vòng độc, Khánh Trần lấy bảng điều khiển LCD ra và liên lạc với FFF. Thời gian online, bảng cá cược về số lần tiêu diệt ngày hôm nay và những thay đổi trong bảng thành tích đều được đè xuống cả chưa? Chương 2373, bác, FFF trả lời với một tin nhắn. Ông chủ, đã ép xuống rồi, được đè xuống ở trung tâm cá độ của thế giới siêu đảo. Lợi nhuận ước tính là 270 triệu. Đây là trò cá cược trực tuyến của trung tâm trò chơi này. Tiếp theo, ta sẽ tìm cách rửa tiền. Ngươi còn biết rửa tiền? Thành phố Phong Bảo có lẽ quản lý rất chặt về khía cạnh này. Ngươi đừng đưa bản thân mình vào đó. Khánh Trần hỏi, dù tiền tệ thế giới siêu đảo được đổi thành tiền thật bằng công nghệ trộn tiền tệ blockchain, nhưng trong nhóm tiền kỹ thuật số cực kỳ khổng lồ được kiểm soát bởi AI này, không ai có thể kiểm tra tiền mặt ra vào. Nhưng vấn đề là một khi có một nguồn tiền khổng lồ không xác định trong tài khoản FFF, hắn chắc chắn sẽ bị nhắm tới. Tài khoản của một người dân tự do vừa xuất ngũ đột ngột tăng thêm vài trăm triệu. Ủy ban điều tiết ngân hàng và bảo hiểm của Tây Lục Địa nhất định sẽ điều tra hắn. Vì vậy, nhất định phải tìm cách rửa tiền. FFF trả lời, thực ra số tiền này rất khó rửa, chủ yếu là do số tiền quá lớn. Hơn nữa một dinh thự ở thành phố Phong Bảo cũng chỉ hơn 100 triệu tệ. Trừ khi dùng thân phận và chiến công của quý tộc để khai thác. Nếu không hoàn toàn không thể rửa hết được. Bây giờ cuộc chiến giữa thành phố Phong Bảo và vương triều của người khổng lồ sắp bắt đầu rồi. Ta định quay trở lại chiến trường. Khánh Trần hỏi, ngươi đã hoàn thành nghĩa vụ quân sự của mình rồi. tại sao lại muốn trở lại chiến trường? Giờ ta đã là dân tự do cấp 6. Có lẽ nếu lập được nhiều chiến tích quân sự hơn một chút, ta sẽ có thể trở thành một công dân. FFF trả lời. Số tiền kiếm được lần này ta định rửa một số tiền trước rồi đi chợ đen để mua hai loại thuốc đột biến gen để cải thiện một chút. Bằng cách này, nói không chừng còn có thể có được thân phận làm công dân. Ngoài ra, ta muốn cố tìm cách rửa một phần tiền của ông chủ. Khát vọng có được thân phận của người dân đại lục phương Tây giống như khát vọng sở hữu được một căn nhà của người dân ở thế giới biểu vậy. Không có thân phận sẽ mãi mãi là con người thấp kém. Dân tự do khi đứng trước công dân cũng không dám hô hào quá lớn. Khánh Trần hỏi, ngươi tên gì? FFF ngập ngừng một lúc rồi nói, ta tên là Lữ Chiết, mã số dân tự do là 299.020.911. Nói ra thông tin này chẳng khác nào trao cả mạng sống của mình cho Khánh Trần. Khánh Trần suy nghĩ chốc lát rồi cung cấp cho FFF thông tin liên lạc trò chơi của bốn chú gấu trúc. Nhỏ, hãy liên hệ với bốn người chơi này và nói rằng Bạch Nhân Chi Quang có ý định đưa họ thăng cấp. Nói xong, hắn ngay lập tức offline. Lần này Khánh Trần không cần phải lo lắng có ai đó đang ngồi xổm ngay nơi hắn offline để hãm hại hắn nữa, dù sao đây cũng là một vòng độc. Khi hắn online trở lại, có thể sẽ là một cuộc chiến mới. Bên ngoài thế giới đa nguyên số 8, đám người chơi cùng hóng chuyện trên diễn đàn bằng bảng điều khiển LCD. Loại bảng điều khiển LCD này gần như là tiêu chuẩn cho người chơi. Bởi vì ngay cả khi đang trong phó bản cũng có thể thu được nhiều thông tin khác nhau bất cứ lúc nào. Trung Vũ vẫn là một tài khoản trống trơn. Hắn không đủ tiền mua màn hình LCD nên chỉ có thể lướt của người khác. Khi những người chơi khác thảo luận, hắn sẽ đứng bên cạnh và chăm chú lắng nghe. Khi nghe thấy Bạch Nhân Chi Quang tàn sát hàng trăm người chơi, hai mắt hắn sáng rực lên. Hắn lẩm bẩm, giết hàng trăm người không chớp mắt. Quá ác, quá ác. Khi Trung Vũ nghe thấy những người chơi mắng mỏ Khánh Trần là đồ quỷ quyệt, trong lòng hắn đang nghĩ, người làm việc lớn không màng tiểu tiết, đây có gì mà gọi nham hiểm. Phải nói rằng vị Bạch Nhân Chi Quang này quá hấp dẫn đối với hắn. Nhất định phải hợp sức với một người như vậy để thống trị Tây Lục Địa mới thú vị. Chính lúc này hội trưởng công hội Hắc Thủy, hội trưởng Phượng Hoàng, Nhện Đen hội tụ lại. Hai người hội trưởng nhìn Nhện Đen với sắc mặt khó coi. Tại sao công hội phong bạo của các ngươi lại không có một ai đến góp mặt? Nhện Đen chế nhạo, người của ta đều đang ở phía nam. Các ngươi còn chưa chờ bọn to tụ họp đã ra tay trước. Thế nên, chuyện này cũng trách ta được sao? Yên tâm, ta sẽ không âm thầm chiêu mộ hắn. Bạch Nhân Chi Quang là Joker. Dù muốn tuyển người này nàng cũng phải từ bỏ. Nếu không, nếu cảnh sát quân sự của Vương quốc điều tra, nàng sẽ bị nghi ngờ cộng tác với kẻ thù. Phải làm sao bây giờ? Bạch Nhân Chi Quang đã lợi dụng được bác của vòng độc. Chúng ta không có cách nào bắt được hắn. Hội trưởng Hắc Thủy nói, lần này hắn chiếm hết thiên thời địa lợi. Chỉ cần hắn trốn trong vòng độc đến cùng, hắn nhất định sẽ trở thành người chiến thắng cuối cùng. Chỉ e Minh Vương cũng chẳng làm gì được hắn. Chương 2374, cuộc trò chuyện với Nhện Đen. Nhện Đen suy nghĩ một chút, hiện tại cần phải làm hai việc. Thứ nhất, ngăn cản Bạch Nhân Chi Quang tiếp tục thăng cấp. Ít nhất cũng không để cho hắn lấy đi tư cách đại sư chiến đấu cấp S của Minh Vương. Nếu không cục diện sẽ không thể kiểm soát được. Nói thì dễ lắm, đứng trong vòng độc, Minh Vương cũng chẳng đánh thắng được hắn. Hội trưởng công hội Phượng Hoàng nói, Nhện Đen hơi nheo mắt lại, lộ ra bộ dạng nguy hiểm. Nghe nói ngươi là hội trưởng bán thân sinh sống của công tước Phượng Hoàng. Trước đây ta không tin, nhưng bây giờ thì tin rồi. Nhện Đen đích thực là một người đẹp, có điều nàng quá tàn nhẫn, hà khắc, đến nỗi rất nhiều người đã bỏ qua vẻ ngoài của nàng ấy. Hội trưởng Phượng Hoàng trừng mắt nhìn hắn, ngươi dám phỉ báng công tước Phượng Hoàng. Nhện Đen chế nhạo, ngươi làm gì được ta? Câm mồm và im lặng nghe ta nói. Bước đầu tiên, tất cả người chơi của công hội sẽ thu thập hộp thả dù trong trung tâm phó bản trước. Chúng ta hãy chờ xem trong vài ngày nữa liệu có tìm được vũ khí có tầm siêu xa để tấn công Bạch Nhân Chi Quang không. Cấp A trong thế giới siêu đạo không có giác quan thứ 6. Nếu chúng ta có được pháo, súng bắn tỉa, chưa chắc hắn vẫn sống nổi. Những người chỗ ta đều là những tay súng bắn tỉa. Nàng biết tài thiện xạ của Khánh Trần rất tốt, nhưng nếu Khánh Trần không có giác quan thứ 6, hắn cũng sẽ bị bắn tỉa cho đến chết. Nhện Đen tiếp tục. Bước thứ hai là thiết kế một cái bẫy để dụ hắn ra ngoài lấy điểm. Xem hắn có bị lừa hay không. Nếu bị lừa, chúng ta không cần phải vất vả nữa. Bước thứ ba, nếu đến hai ngày cuối cùng chúng ta vẫn không có cách nào giải quyết hắn, chúng ta hãy tìm đến Minh Vương. cứ để Minh Vương giết hết mọi người, biến thành đại quân khô lâu của hắn, liều chết chiến đấu với Khánh Trần. Ta nghe nói đại chiêu cấp S của Minh Vương có thể khiến hàng ngàn người trở thành khô lâu. Chiêu đó nhiều mạng, khả năng đề phòng cao, át có thể tạo nên một thế trận tốt trong vòng độc. Hội trưởng Phượng Hoàng và hội trưởng Hắc Thủy hít một ngụm khí lạnh. Cách thức tự sát để làm mạnh Minh Vương của Nhện Đen nghe có vẻ khả thi. Ít nhất là có thể phản công, không đến nỗi cứ để mặc tùy người ta tàn sát. Bước thứ tư, vẫn còn bước thứ tư. Nhện Đen cười lạnh, khi đồng ý hy sinh cho hắn, chúng ta cũng phải yêu cầu hắn tự sát nếu không đánh được Khánh Trần. Tuyệt đối không thể để cấp S của hắn rơi vào tay Khánh Trần. Liệu Minh Vương có đồng ý không? Tất nhiên hắn sẽ đồng ý. Hắn cũng không muốn làm bất cứ điều gì có lợi cho kẻ thù. Đúng không? Nhện Đen cười lạnh đáp. Sau đó là bước thứ sáu. Sáu ngày sau, tất cả các công hội hãy triệu tập các tinh hoa đến đây cho ta. Một khi Bạch Nhân Chi Quang thoát ra phải lập tức giết hắn. Bất kể lúc đó hắn ở cấp độ nào đều buộc hắn phải xóa tài khoản và luyện lại. Bước thứ bảy là phong ấn phó bản thế giới đa nguyên số 136 lại. Không thể để hắn lại lần nữa có được nghề pháp sư sấm sét. Kế hoạch của Nhện Đen rất tỉ mỉ và có trật tự. Nó chặn hết mọi con đường của Khánh Trần. Ngay cả khi Khánh Trần được thăng cấp thành đại sư chiến đấu cấp S, nàng cũng sẽ khiến Khánh Trần trở thành một tài khoản trống trơn lần nữa. Hội trưởng Phượng Hoàng và hội trưởng Hắc Thủy liếc nhìn nàng ta. Thầm nhủ tuyệt đối không được đắc tội với người phụ nữ rắn rết này. Nếu không, chỉ cần ngươi làm điều gì đó, hắn sẽ bày ra một kế hoạch bảy bước chờ để trả thù ngươi. Khánh Trần mở mắt trong phòng đơn của quản đốc và im lặng lắng nghe động tĩnh bên ngoài. Bây giờ đã là 6 giờ chiều, hắn đang đếm thời gian offline và chuẩn bị ăn trưa. Dù có thể chiếm vài lợi lộc trong thế giới siêu đảo, nhưng nhân vật thiết lập quản gia vẫn phải tiếp tục ổn định. Khánh Trần đẩy cửa phòng, nhìn thấy những người nô lệ đang im lặng ăn những bữa ăn thô sơ. Hắn khắt khe hỏi, bữa ăn của ta đâu? Người quản đốc lẩm bẩm, không ai nói là phải chuẩn bị bữa ăn cho ngươi. Trước đây ngươi luôn ăn trong biệt thự, chỗ bọn ta không phụ trách làm cơm cho ngươi. Khánh Trần nhướng mày, quản gia ít nhiều gì cũng là nhân vật thiết lập của chiến binh gen cấp C. Một quản đốc đột ngột trở nên cứng miệng như vậy là cớ làm sao? Vậy là, trong vài giờ khi hắn bước vào thế giới siêu đạo, tiểu đội xích huyết hẳn đã hứa với quản đốc điều gì đó. Có vẻ như đối phương hạ quyết tâm nhất định phải loại trừ mình rồi. Không ai bảo các ngươi chuẩn bị đồ ăn cho ta. Khánh Trần lạnh lùng nói, thế nên các ngươi cũng không cần chuẩn bị nốt. Áp suất không khí trong ký túc xá nô lệ đột nhiên giảm xuống. Khánh Trần đi tới trước mặt quản đốc, một tay nhẹ nhàng nắm lấy cổ áo đối phương, nhấc bổng hắn lơ lửng giữa không trung. Chương 2375, chỉ là một đám nô lệ. Mặc cho đối phương vùng vẫy, lòng bàn tay như kẹp sắt của hắn không chút thả lỏng. Hắn chế nhạo nói, muốn đứng xếp hàng thì phải xem mình có đủ tư cách hay không. Ngươi có tư cách gì mà đứng hàng? Tên quản đốc mặt mũi nghẹn đến phát đỏ. Ngươi dám giết người trong trang viên của hầu tước? Khánh Trần ngờ vực nói, sao lại không dám? Các ngươi chẳng qua chỉ là đám nô lệ mà thôi. Nô lệ đứng bên cạnh hoảng hốt, vội giải thích, trước đây ngươi luôn ăn uống trong biệt thự, ở đây bọn ta chỉ có đồ ăn thanh đạm thô, ngươi không nuốt trôi nổi. Nếu tùy tiện chuẩn bị đồ ăn nô lệ cho ngươi, ngươi cũng cho rằng là bọn ta xúc phạm ngươi. Xin đừng làm khó bọn ta cũng không làm gì được. Khánh Trần hỏi, các ngươi chịu trách nhiệm nấu đồ ăn cho cả biệt thự, tại sao lại không chuẩn bị cho ta? Là các trưởng quan của tiểu đội xích huyết các ngươi không cho phép đấy. Những gì họ không nói là tiểu đội xích huyết ngầm nói rằng quản gia chưa chắc có thể sống sót trở về từ chiến trường. Khánh Trần có thính lực vô cùng nhạy bén, tất nhiên hắn biết đối phương có ý định làm gì. Ý nghĩ của Hắc Sắc là nếu có thể khiến Khánh Trần chủ động từ chức trước là tốt nhất, để họ sau này khỏi phải giết người của mình còn lưu lại bằng chứng. Cuối cùng bị hầu tước Kennedy trách tội, lợi ích ngay trước mắt, quả nhiên có thể khiến người ta không từ thủ đoạn nào. Đương nhiên, bảy chiến binh tinh nhuệ cấp B thực sự không cần quá coi trọng quản gia của mình. Khánh Trần ném người quản đốc sang một bên, cầm lấy thanh protein trên bàn lên. Với sự phát triển của công nghệ ở hai đại lục Đông Tây, thanh protein đã trở thành một loại lương thực phổ biến. Hắn cắn một miếng, kinh ngạc phát hiện thứ này so với thứ ở liên bang đại lục phương Đông càng khó ăn hơn. Giống như đang nhai một ngọn nến vậy. Khánh Trần khịt mũi nhổ nó ra và ném thanh protein xuống đất. Một tên nô lệ thì thào, trưởng quan của tiểu đội xích huyết nói là ngươi có thể trở về nhà của mình để chờ. Bọn họ sẽ thông báo khi nào cần tập hợp. Khánh Trần cười lạnh, khinh người quá đáng, nói xong, hắn xoay người rời khỏi khu nô lệ, đi ra ngoài trang viên, quản gia còn có tài sản riêng bên ngoài trang viên, một căn biệt thự rộng hơn 200 mét vuông, hắn là một người lao động, không phải nô lệ của hầu tước Kennedy, ban đầu vì muốn cảm ơn hắn, hầu tước thậm chí còn đặc biệt tặng thêm cho hắn một khoản tiền. Thành phố Phong Bảo được chia thành 14 khu. Khu thất thượng là khu mà chỉ công dân mới có thể mua được và được phân phối ở trung tâm thành phố. Khu thất hạ là nơi sinh sống của những người dân tự do và nô lệ. Đồng thời khu chợ nô lệ và chợ đen lớn nhất trong toàn thành phố cũng nằm ở đó. Vô cùng hỗn tạp, ở đây có thể thấy tầm quan trọng của thân phận. Dù quản gia đã làm việc trong trang viên của hầu tước Kennedy, cũng từng cứu hầu tước một mạng, nhưng nhà cũng chỉ có thể mua ở khu thất hạ. Vì vậy, quản gia ngày thường hiếm khi lui tới nhà ở khu thất thượng. Hắn ghét bỏ nơi đó, dù nhà của hắn ở khu số 8, là một biệt thự hiếm có trong toàn bộ khu ổ chuột. Nhưng hắn vẫn rất chán ghét nơi đó, như thể nó luôn nhắc nhở rằng hắn vẫn là một dân tự do thấp hèn. Hơn nữa quản gia bây giờ là công dân tự do cấp 6. Khoảng cách để trở thành công dân cũng không phải quá xa. Đương nhiên, quản gia ghét nơi đó có liên quan gì đến Khánh Trần. Khánh Trần chỉ ước có thể mau chóng rời khỏi trang viên Kennedy, bớt cho người ta suốt ngày nhìn chòng chọc vào hắn. Hơn nữa sau khi đến thành phố Phong Bạo hắn vẫn luôn không có cơ hội ra ngoài. Bây giờ mọi thứ đều được như ý nguyện. Đối với hắn, hắn cảm thấy sau khi tiểu đội xích huyết xuất hiện, cuộc sống của hắn dần trở nên tốt đẹp hơn. Khi Khánh Trần bước ra khỏi trang viên, trong bóng tối lập tức có người đi theo hắn, âm thầm theo dõi mọi động thái của hắn. Khánh Trần dường như không hề phát giác ra điều này. Trong trang viên, quản đốc cầm thanh protein lên, lau qua một chút rồi nhét vào trong miệng, vừa ăn vừa đi ra ngoài. Hắn đi đến trước cửa biệt thự, hắc sắc đứng trên bậc thang nhìn xuống hỏi, hắn ta ăn chưa? Quản đốc lắc đầu, chưa ăn, hắn ném xuống đất, hắn không định tới tìm ta tính sổ sao? Hắc sắc cười hỏi, quản đốc vội nịnh nọt, hắn lấy đâu ra cái gan đó? Mọi người đều là những chiến binh tinh nhuệ nhất dưới trướng hầu tước. Hắn dựa vào đâu mà dám tìm các người tính sổ, cho hắn mấy lá gan hắn cũng không dám. Biết rồi, trở về đi, lần này ta sẽ không đưa ngươi cùng ra chiến trường nữa. Ngươi yên tâm đi, hắc sắc xua tay, khi một quý tộc như Lam Sơn ra chiến trường tất nhiên phải mang theo nô lệ phục vụ mình trong cuộc sống hàng ngày, mà khả năng sống sót của đám nô lệ như vậy trên chiến trường là rất thấp. Cũng không phải nô lệ nào cũng muốn thay đổi vận mệnh. Vì vậy, cố gắng tìm cách để không phải ra chiến trường chính là những gì đám nô lệ muốn làm. Chương 2376, kế hoạch thất bại. Quản đốc dám đứng xếp hàng cũng chính vì vấn đề này. Hắc sắc nhìn bầu trời bên ngoài trang viên mà cười chế nhạo. Tên quản gia này cũng thật dễ xua đuổi. Bảo về nhà liền cút ngay về nhà. Lệnh triệu tập của công tước Phong Bảo không biết sẽ đột ngột đưa xuống lúc nào. Đến lúc đó mọi sự khẩn cấp, thời gian tập trung khẩn cấp tối đa là 2 giờ. Vì vậy, nếu những người trong đội hình binh lính vượt quá thời hạn, họ nhất định sẽ bị xử trí theo quân pháp và sẽ bị nhện đen đưa ra tòa án quân đội. Khi đó hắn tuyệt đối sẽ không thông báo cho quản gia thời gian tập hợp. Có thể quản gia ngủ một giấc, tỉnh dậy đã lỡ mất thời gian tập hợp rồi. Hắc sắc quay trở lại biệt thự, Lam Sơn đang ăn cơm. Hắn vừa bôi bơ lên bánh mì vừa hỏi Hắc sắc. Hắc sắc, người có tài khoản ở thế giới siêu đảo không? Hắc sắc gật đầu. Chúng ta đều là thành viên của công hội Phong Bảo. Lam Sơn hai mắt sáng lên. Vậy với thân thủ của ngươi, hẳn là ở trong giới siêu đạo cũng sống vui vẻ sung sướng lắm đúng không? Ta mới mua nghề pháp sư sấm sét, ngươi có thể đưa ta đi luyện cấp không? Hắc sắc cười nói, đại thiếu gia có yêu cầu, chúng ta đương nhiên tuân theo. Ở trong giới siêu đạo, ta đã thăng lên cấp B rồi. Những đồng đội còn lại của ta cũng đều là cấp C. Đưa ngươi thăng cấp hoàn toàn không có vấn đề gì. Trong một phó bản hàng ngàn người chỉ có một đại sư chiến đấu cấp S và hai chiến sĩ cấp A. Đủ thấy việc nâng cấp khó khăn như thế nào. Vì vậy hắc sắc luyện đến cấp B vốn đã rất mạnh rồi. Dù sao thì trong thế giới siêu đạo, chết đồng nghĩa với việc xóa tài khoản và bắt đầu luyện lại từ đầu. Lam Sơn vui vẻ hỏi, vậy nếu các ngươi đưa ta luyện cấp thì bao lâu ta có thể lên được cấp B? Hắc sắc suy nghĩ một chút, nhiều nhất là 2 tháng. Chúng ta tới phó bản số 182. Đó là nơi luyện cấp của công hội Phong Bảo, có những con chó săn và lợn rừng sinh sản rất nhanh. Lam Sơn có chút thất vọng, mất những 2 tháng cơ à, ngươi xem tên bạch nhân chi quang kia kìa, mới 2 ngày đã lên được cấp A rồi. ta có xem qua bảng xếp hạng tổng điểm hàng tháng, hắn sắp nằm trong top 10 rồi. Hắc Sắc lắc đầu, đại thiếu gia, loại người đó là thiên tài, cộng với việc tìm được phó bản nâng cấp đặc biệt, chúng ta không thể so sánh. Tuy nhiên, lần này, công hội phong bạo đã vạch ra một kế hoạch vây quét hắn. Tất cả chúng ta đều bị bắt buộc phải online để chiến đấu trong 6 ngày nữa. Ngay cả khi hắn có thể thông quan, ra ngoài rồi cũng sẽ bị xóa tài khoản luyện lại. À, vậy sao? Lam Sơn hơi ngạc nhiên. Đi thôi, chúng ta đi thế giới siêu đạo. Các ngươi đưa ta thăng cấp. Hắc Sắc bóng gió hỏi. Đại thiếu gia, quản gia cũng là một cao thủ. Ở thế giới siêu đạo hắn hẳn cũng lợi hại lắm nhỉ. Trước đây hắn chưa từng dẫn ngươi đi luyện cấp sao? Lam Sơn xua tay. Đừng nhắc nữa, hắn luôn đụng độ với người trong thế giới siêu đạo, tài khoản của hắn bị xóa tổng cộng không dưới 10 lần. Hơn nữa cấp bậc của hắn cũng chưa từng vượt quá cấp D. Không giúp được gì cho ta, các người còn đỡ, khóe miệng Hắc Sắc khẽ nhếch lên. Cũng chính lúc này, vị tài xế mới tới đó tìm đến ký túc xá của nô lệ. Hắn thờ ơ hỏi, bữa trưa của quản gia giải quyết sao vậy? Các người có chuẩn bị đồ ăn cho hắn không? Những người nô lệ nhìn nhau, hắn không ăn. Vốn dĩ hắn định ăn thanh protein như bọn ta, nhưng kết quả mới ăn một miếng hắn đã nhổ ra đầy đất. Người lái xe nhìn phần rác khánh trần nhổ trên mặt đất, trầm ngâm hỏi, quản gia bây giờ ở đâu? Hắn trở về nhà ở quận Thất Hạ rồi, nghe trưởng quản của tiểu đội xích huyết nói rằng trước khi ra trận sẽ thông báo cho hắn. Người lái xe gật đầu rồi rời đi, đồng thời báo tin này cho cấp trên. Tiểu đội xích huyết dự định muốn đuổi quản gia đi, xua đuổi những người xung quanh con trai cả của Kennedy. Cho đến nay vẫn chưa phát hiện tên quản gia có gì bất thường. Phù hợp với đặc điểm hành vi của nhân vật, biểu hiện của tiểu đội xích huyết có phần gấp gáp, dường như có một kế hoạch khác. Khánh Trần đang đi trên các con phố của thành phố Phong Bảo. Màu sắc của các tòa nhà kiến trúc ở đây tối hơn nhiều so với đại lục phía Tây. Ví dụ như kiến trúc Phong Bảo phía trên đỉnh đầu kia. Nó giống như một hòn đảo biệt lập, hầu hết chúng đều có màu đen đặc. Đèn neon nổi ba chiều tuyệt đẹp nằm xen kẽ giữa các tòa nhà màu đen, giống như một sự tô điểm cho khu vực sống trong ngột ngạt. Có những vũng nước ở khắp mọi nơi trên đường, mọi người đi xuống phố đều cúi đầu xuống, cố gắng tránh những camera giám sát dày đặc trên đầu. Giữa họ rất hiếm khi thấy ai giao tiếp với nhau, chỉ có những vũ công trên lề đường đang lôi kéo khách hàng trong bộ quần áo lẳng lơ. Chương 2377, mua cơ thể. Ngay cả khu thất thượng cũng đã như vậy thì khu thất hạ càng chẳng phải nói. Khánh Trần đứng ở khu rừng thép dày đặc, nhìn ai đó dẫn người máy đi ngang qua hắn. Những người máy này có cả hình người và hình chó. Chúng trung thực và ngoan ngoãn đứng ngay sau lưng chủ nhân, làm ngơ trước mọi thứ xung quanh. Trên đầu chúng là quảng cáo về robot. Chỉ thấy một nữ người máy tròn trịa đang đứng trong ánh đèn neon ba chiều nhảy những điệu nhảy nóng. Bỏng, một giọng nói quyến rũ vang lên trên đài. Ta là một người bạn có thể đồng hành cùng ngươi đi hết một đời. Ta luôn có thể đáp ứng tất cả yêu cầu mà ngươi muốn. Khánh Trần lần theo ánh đèn neon tìm sang đó. Hắn đứng trong cửa hàng robot khổng lồ nhìn dãy hàng hóa rực rỡ bên trong. Hắn không dám lên tiếng mà chỉ giơ điện thoại di động lên và gõ. Nhất, ngươi có thể nhìn thấy sản phẩm trong tủ kính không? Ta có thể. Chà, có thật nhiều phong cách. Ta thích cái thứ ba bên trái, cả cái thứ tư từ bên phải nữa. Nhất trả lời, nhưng hai cái này cái nào cũng đắt. Nhất nhìn chúng hai cái đó, đều là kiểu thiếu nữ, bề ngoài trông giống như con người thực vậy, đến nhãn cầu cũng rất linh hoạt, thậm chí có thể bắt chước sự co lại và mở rộng của đồng tử trong con ngươi. Mái tóc của chúng vừa mềm mại vừa rất thật. Nhất điều khiển zoom camera trên điện thoại di động của Khánh Trần và quan sát người máy trong tủ. Kính, hắn gửi một tin nhắn, hay là chúng ta chọn hàng cuối cùng đi, ta thấy giá bên đó khá rẻ. Khánh Trần mỉm cười gõ, không sao, ngươi cứ lựa cái ngươi thích, những thứ này sau này đều có thể nâng cấp, dù Nhất đang ở trong điện thoại di động, nhưng Khánh Trần cảm thấy hai người họ giống như hai đứa trẻ đứng ngoài tủ kính khi còn nhỏ và nhìn vào mô hình đồ chơi, ngay cả khi trời mưa tầm tã cũng không quan tâm, tính xem số tiền trong con heo đất của mình, cũng tính thời gian mua đồ chơi. Nhất hơi do dự, thực sự có thể thoải mái lựa chọn sao? Khánh Trần trả lời, tất nhiên. Vậy thì ta muốn cái thứ ba bên trái. Thứ mà một người máy quy tộc theo đuổi chính là tính năng và sức chiến đấu, trong khi người máy dân dụng lại theo đuổi độ mô phỏng. Mặc dù chúng giữ lại các bộ phận nhúng đã sửa đổi, nhưng sức chiến đấu của chúng cũng giống như người thường. Người máy thứ ba bên trái có mái tóc ngắn tinh nghịch, chỉ dài đến cằm, các đường nét trên khuôn mặt rất thanh tú và đặc biệt. Khánh Trần bước vào cửa hàng, chỉ vào nó và hỏi nhân viên, cái này có ưu đãi gì không? Xin lỗi, đây là bản giới hạn, 4,2 triệu, hiện không giảm giá, nhân viên nói. Khánh Trần hơi sững sờ, bản giới hạn là ý làm sao cơ? 4,2 triệu, trong thế giới biểu nó đã ngang bằng với giá của một chiếc Bentley. Một con robot mô phỏng với giá bằng một chiếc ô tô hạng sang. Người bình thường đều không ai nỡ mua. Các nhân viên kiên nhẫn giải thích, ngoại hình của cô ấy là duy nhất trong số các người máy. Công ty bên bọn ta sẽ không bao giờ sản xuất bất kỳ sản phẩm nào khác giống như cô ấy. Ngoài ra, tất cả các cấu trúc trong cơ thể cô ấy đều có thể tháo rời và nâng cấp. Đồng thời được trang bị hệ thống trí thông minh nhân tạo mới nhất. Có thể nấu tất cả các món ăn, còn có thể hòa hợp sống chung với ngươi như một người vợ thực sự. Nhưng ngươi không cần phải lo lắng, cô ấy sẽ không cằn nhằn hay mua những chiếc túi đắt tiền. Định vị của món này thực sự rõ ràng, nó làm ra là dành cho những đàn ông sợ hôn nhân. Có điều, phiên bản giới hạn cũng khá thú vị, có lẽ trong lòng rất nhiều người đều đang rất cần thứ này. Nghe người ở Đại lục Phương Tây nói rằng có rất nhiều người ở đây không kết hôn và tỷ lệ ly hôn cũng rất cao, mọi người đều coi người máy là vợ của họ. Nhưng nếu ngươi không mua phiên bản giới hạn, thì vợ của ngươi rất có thể giống hệt vợ của lão Vương nhà bên cạnh. Lúc này hàng xóm gặp nhau sẽ rất ngại ngùng, không phân biệt được là ai cắm sừng ai. Suy cho cùng, một cô vợ người máy bán được mấy trăm nghìn chiếc, xác suất bị cắm sừng vẫn rất cao. Với những người mắc chứng bệnh sạch sẽ cảm thấy không thoải mái. Do đó, khi các thương gia tung ra phiên bản giới hạn đắt tiền đúng lúc sẽ có nhiều doanh nhân là dân tự do. Giàu có đổ xô tới vì nó, bọn họ cực kỳ thích mua các phiên bản người da trắng. Khánh Trần tính toán số tiền tiết kiệm của quản gia rồi nói với nhân viên. Ta mua, thanh toán đi, nhất lập tức gửi tin nhắn tới. Tiền tiết kiệm của ông quản gia đó tổng cộng chỉ có 4,3 triệu. Đây là tiền sạch, trước khi ngươi có thể rửa sạch tiền ở thế giới siêu đảo. Đây là toàn bộ số tiền ngươi có thể sử dụng đấy. Khánh Trần trả lời tin nhắn. Không sao đâu, Nhất cả giận nói, ít nhất ngươi cũng phải trả giá chút đi chứ, nhất định có thể được giảm giá. Khánh Trần sau khi suy nghĩ chốc lát thì trả lời rằng, ta đang mua cơ thể cho ngươi mà, ta không muốn nó là hàng giảm giá. Chương 2378, top nô lệ mới. Nhất im lặng trong phút chốc, hắn không phải là người không mặc cả khi mua đồ, lúc trước khi hắn phải tự lực cánh sinh. Mua một gói mì ăn liền thôi cũng hận không thể xin bớt đi 50 xu. Nhưng cũng không biết tại sao, lần này khi hắn mua một người máy trị giá 4,2 triệu lại không muốn mặc cả chút nào. Hồi lâu sau Nhất mới hỏi, ngươi đột nhiên mua một con robot đắt tiền như vậy, ngươi sẽ bị điều tra đấy. Đừng lo, ta có kế hoạch cả rồi. Khánh Trần trả lời, nhân viên liếc nhìn Khánh Trần, thân phận của ngài là gì? Dân tự do, Khánh Trần trả lời. Ta là tam quản gia trong trang viên của hầu tước Kennedy. Các nhân viên ngay lập tức thay đổi thái độ. Cô ấy biết rằng mặc dù kiểu dân tự do này không có địa vị xã hội, nhưng làm việc ở trang viên của hầu tước lại có thể tiết kiệm được một khối tài sản cách xù. Đây là khách hàng mục tiêu của cô ấy. Loại người này gặp qua không ít mỹ nữ nhưng lại không có thân phận để lấy một người vợ tốt. Chỉ có thể mua người máy để an ủi bản thân. Phần lớn khách hàng cao cấp của cô ta đều như vậy. Đối với khách hàng cao cấp hơn thì đã đến cửa hàng người máy quý tộc rồi. Các nhân viên đưa Khánh Trần đi làm thủ tục để thay thế chương trình của robot. Điện thoại có thể bị buộc tắt hoặc nhập lệnh từ xa. Ngay khi cô ấy bật Internet, Nhất đã xâm nhập vào rồi. Nhân viên nở nụ cười tiễn Khánh Trần ra ngoài. Cô người máy xinh đẹp hoạt bát đi ngay bên cạnh hắn. Một người máy ở mức giá này đã được nhân hóa rất nhiều. Vì vậy Nhất không cần phải giả vờ như một người câm, nhưng vẫn phải thật thận trọng với những nội dung trò chuyện. Sau khi mua một cơ thể mới cho Nhất, tâm trạng của Khánh Trần cũng vui vẻ hơn rất nhiều. Pháo đài không trung Quần Lâm trước đó đã gặp sự cố. Vấn đề này luôn là một nút thắt trong lòng hắn. Bây giờ vấn đề này đã được giải quyết. Hắn thậm chí có thể không cần quan tâm những người theo dõi phía sau hắn nghĩ gì. Đúng lúc này, phía sau có một thanh niên đội mũ ngư dân. Thấy Khánh Trần dẫn theo một con robot phiên bản giới hạn ra ngoài, hắn lập tức báo tin lên cấp trên, quản gia đã mua một con robot phiên bản giới hạn với giá 4,2 triệu. Hành động cực kỳ đáng ngờ, sau khi tin tức này được báo cáo lên đã ngay lập tức kinh động đến các nhà phân tích hành vi trong nội bộ tòa án, xét cho cùng, đây là hành vi rất thái quá và tốn kém quá nhiều tiền. Tuy nhiên, khi tin tức truyền đến tai nhện đen, nàng bất ngờ hỏi, Joker là một người rất thận trọng, hơn nữa tâm tư cũng rất kín đáo. Nếu ngươi là hắn, liệu ngươi có đột ngột hành động phách lối như vậy sau khi đến Vương quốc Roosevelt không? Ta nghĩ là sẽ không. Hắn ước gì bản thân đừng bị chú ý, làm sao lại tiêu nhiều tiền như vậy vào lúc này? Nhện đen nói tiếp, ngược lại, nhóm khách hàng mục tiêu của loại người máy này luôn là những người như quản gia 72 luôn được những người dân tự do giàu có mua lại. Hắn sắp phải ra chiến trường rồi. Cuộc chiến trong khu cấm kỵ vô cùng cam go. Tiêu phí một lượng lớn như vậy cũng là dao động tâm lý bình thường. Thuộc hạ nghe xong cảm thấy thật có lý. Nếu đổi lại bọn họ là Joker, việc đầu tiên sau khi đến đây là tìm cách lẩn trốn. Sao lại có thể làm chuyện liều lĩnh như vậy? Nhện đen nói, được rồi, tiếp tục theo dõi người quản gia này. Nhưng hắn không phải là trọng điểm. Tập trung phân tích mục tiêu số 1, số 7, số 12 cho ta. Hành động gần đây của bọn họ có chút bất thường. Đặc biệt là con trai cả của gia đình Kennedy và cả tiểu đội xích huyết bên cạnh hắn. Cho các ngươi 30 phút, tìm hiểu tất cả thông tin liên quan tới bọn chúng cho ta. Khánh Trần đưa Nhất đến khu thất hạ. Hắn ngạc nhiên phát hiện môi trường ở đây giống hệt như khu tam hạ của liên bang. Chỉ có một số ít tiểu khu được bật điện, còn lại thì tối om. Ngoại trừ camera giám sát có mạch độc lập và vẫn đang quay trái quay phải. Ở ven đường, ai đó dựng một cái bục cao và thét to. Tốp nô lệ hôm nay khá là đắt hàng. Tất cả đều dưới 50 tuổi. Cơ thể khỏe mạnh, có chương trình điều khiển. Khánh Trần đứng từ xa quan sát. Tập trung bên cạnh bục cao đó đều là những người dân tự do. Về nguyên tắc, Vương quốc quy định người dân tự do không được phép mua nô lệ. Chỉ những người trên cấp công dân mới được phép mua. Nhưng dù là nơi đâu quy tắc cũng không phải tuyệt đối. Nô lệ rồi sẽ già đi. Một khi họ trên 40 tuổi, tình trạng thể chất đều sẽ suy giảm. Các quý tộc không thể giữ họ được. Vì vậy, rất nhiều nô lệ đến độ tuổi 40 hoặc 50 đều bị bán trao tay hết. Đây là quy tắc thị trường được các quý tộc âm thầm chấp nhận. Cũng cho phép nhiều thương gia là dân tự do sở hữu nô lệ của riêng mình. Hai bên cùng có lợi. Một khi trong tốp nô lệ này xuất hiện người da trắng, cho dù đã 50 tuổi cũng rất được hàng, thậm chí còn có người tranh giành nhau để mua được cô ấy. Chương 2379, cổ quái, đây chính là bản chất độc ác nhất của con người. Khánh Trần không đành lòng nhìn nữa, xoay người rời đi, nhưng trong lúc quay người này hắn đột nhiên nhìn thấy một bóng người vừa lạ vừa quen. Đối phương đeo một chiếc túi nhẹ đeo vai và cột tóc đuôi gà cao cao đi giữa đám đông. Khánh Trần và Nhất đi theo sau, hai bên đều nhận ra nhau. Nhưng họ không nói chuyện, đề phòng máy quay sẽ ghi lại cuộc trò chuyện của họ rồi mang đi phân tích. Dẫm lên lớp bùn đen lầy lội, Khánh Trần đi theo như không có chuyện gì xảy ra. Nhưng đi đến một góc phố, đối phương đột ngột rẽ vào một con hẻm tối. Khánh Trần vẫn đứng nguyên tại chỗ, hắn nghe thấy tiếng hít thở của đối phương ngay sau góc ngoặt. Thật ra đối phương đã phát hiện ra hắn từ lâu, cho nên bên kia đi một quãng đường dài, cuối cùng mới tìm được cái hẻm rác tối tăm không có camera theo dõi này. Định tập kích cho hắn một đòn chí mạng, hai bên đều giằng co lẫn nhau, khí thế hai bên cũng ngầm chống chọi nhau, ý chí tinh thần của hai người đều trói buộc với thế giới. Mà thế giới này đã bị khuấy động bởi ý chí tinh thần của hai người. Cả hai đều là cao thủ cấp A trở lên. Lúc này, phía sau Khánh Trần còn có một tài quyết giả đang theo sát hắn. Hắn không dừng lại quá lâu, mà là xoay người đi về phía nơi ở của quản gia. Từ bỏ việc giao tiếp với người đứng phía sau góc tường. Sau khi hắn rời đi, các thành viên của tài quyết giả nghi ngờ đi vào con hẻm tối. Chỉ thấy nơi đó trống không, không có ai cả, quái lạ, quản gia sao lại đứng ở đây mấy chục giây vậy? Có cái gì đó kỳ quái, nhưng hắn cũng không biết kỳ quái ở chỗ nào. Vương Tiểu Cửu, ngay khi Khánh Trần quay lại chỗ ở của người quản gia hắn đã cảm thấy trong lòng bất an. Hóa ra đó là Vương Tiểu Cửu, đây là sư cô mà hắn mới chỉ được nhìn qua những bức ảnh chứ chưa được gặp ngoài đời. Ban đầu hắn vẫn chưa dám chắc, bởi vì khi hắn nhìn thấy bức ảnh, Vương Tiểu Cửu chỉ mới 13 tuổi, vẫn đang buộc hai bím tóc chổng lên trời, giống như Na Cha, còn lúc này Vương Tiểu Cửu đã mang dáng vẻ của một cô gái hơn 20 tuổi. Nếu không nhờ trí nhớ sâu sắc và khả năng phân tích não bộ mạnh mẽ của Khánh Trần, hắn căn bản không thể liên kết đối phương với Vương Tiểu Cửu được. Chẳng trách hắn ở lục địa phương đông lâu như vậy, thậm chí đã từng nhìn thấy Trần Gia Trương. Nhưng vẫn luôn không gặp được vị sư cô Vương Tiểu Cửu này. Không ngờ đối phương lại đi tới đại lục phương Tây. Nhưng vấn đề là làm cách nào mà đối phương lại vượt đại dương xa xôi để đến đây. Lại có thể mang gương mặt thật đi lại trên phố mà không bị theo dõi. Hơn nữa, sức mạnh của đối phương bây giờ thế nào rồi? Cấp A hay là bán thần? Theo như sư phụ Lý Thúc Đồng nói, Vương Tiểu Cửu mất tích năm 18 tuổi, đến nay đã 12 năm, tức là đối phương có lẽ đã ở đây được 12 năm. Khánh Trần suy nghĩ một chút, sau khi đối phương đến đây, nhất định sẽ vô cùng tò mò về thế giới siêu đạo như hắn nhỉ. Nên là, liệu có giống như Nhâm Tiểu Túc không? Để lại dấu vết của mình trong thế giới siêu đạo. Với tác phong của một kỵ sĩ, nếu đối phương đã hạ cánh xuống thế giới siêu đạo thì chắc chắn sẽ có một chỗ đứng. Khánh Trần bật điện thoại lên để tìm kiếm danh nhân đường trong thế giới siêu đạo. Khi hắn nhìn thấy ID số 9 này, hắn gần như chắc chắn rằng đây là Vương Tiểu Cửu. Số 9 đứng trong số 10 người đứng đầu trong bảng xếp hạng điểm hàng năm với thân phận là một người chơi độc lập. Số 9 nhận được hộp ma hạch dịch cấp A, gây ra ô nhiễm sinh học lớn cho khu số 1 của thành phố chủ. Ước tính có hàng chục nghìn người chơi đã phải xóa tài khoản và luyện lại từ đầu vì cô ấy. Số 9 đã ám sát kỵ sĩ mộ nhận cấp S và được thăng cấp lên đại sư chiến đấu cấp S. Cô ấy là đại sư chiến đấu thứ 13 của nghề sát thủ ảnh tử. Số 9 đã ở trong thế giới siêu đạo số 1 hơn 1 năm. Liệu cô ấy có phát hiện ra những bí mật mới hay sẽ bị mắc kẹt mãi mãi trong đó? Sau khi xuất hiện một loạt tin tức, Khánh Trần chợt phát hiện ra vị tiểu sư cô này cũng đã từng làm rất nhiều chuyện. Hàng chục tin lớn và cả hàng nghìn tin nhỏ của cô ấy về việc giết những người chơi khác trong thế giới đa nguyên. Vị tiểu sư cô này 3 năm trước cũng từng được bình bầu là người chơi bị ghét nhất và người chơi được yêu thích nhất. Chà, mô hình hành vi cũng thật phù hợp với phong cách của kỵ sĩ. Khánh Trần nói nhỏ, thế giới đa nguyên số 1 này hình như khá cổ quái. Ta thấy người chơi trong diễn đàn nói rằng thế giới đa nguyên số 1 này không có điểm dịch chuyển, phải thông quan mới được ra ngoài. Nhưng đến bây giờ vẫn chưa ai thông quan được. Hầu hết mọi người đều mang theo sự hiếu kỳ để vào. Ngắn thì bị mắc kẹt trong một tuần, dài thì bị mắc kẹt hơn 20 năm. Cuối cùng chỉ có xóa luôn tài khoản. Nhất, liệu đây có phải con rối mà cha ngươi Nhâm Tiểu Túc làm ra không? Con đường thành thần mà ông ấy giữ lại, liệu có phải ở đây không? Chương 2380, cơ thể mới. Và điều mà Vương Tiểu Cửu đang tìm kiếm, liệu có phải là điều này không? Nhất ung dung nằm trên sofa lười biếng nói, cha ta ấy à, nói thế này nhé, trong thế giới siêu đạo, thế giới đa nguyên nào khó chịu nhất, thì bí mật của ông ấy nhất định được giấu ở đó. Vậy thì hẳn là thế giới đa nguyên số 1 rồi. Khánh Trần gật đầu nói, lên mạng đi, ta vốn định hôm nay sẽ mở mật thược chi môn đấy. Nhưng tài quyết giả theo dõi quá sát sao, ta phải làm chậm lại. Nói xong, hắn mang kính giả lập lên, Nhất nằm bên cạnh hắn lặng lẽ quan sát. Chất lượng robot này quá tốt, không ngờ còn có thể thể hiện vô cùng sâu sắc tâm trạng vui vẻ của cô nàng. Người máy quý tộc chú trọng tính năng và năng lực chiến đấu. Còn người máy dân yêu cầu độ chân thực, tuy vẫn còn giữ bộ phận ẩn nhưng sức chiến đấu cũng chỉ bằng người bình thường. Người máy thứ ba bên trái có mái tóc ngắn tinh nghịch dài ngang cằm. Khuôn mặt xinh xắn và có nét đặc trưng riêng. Khánh Trần đi vào cửa hàng, chỉ vào nó và hỏi nhân viên, người máy này có được giảm giá không? Xin lỗi, đây là phiên bản giới hạn, 4.200.000, không giảm giá, nhân viên nói. Khánh Trần sửng sốt, phiên bản giới hạn là sao cơ? 4.200.000, bằng giá một chiếc Bentley ở thế giới ngoài, lấy tiền mua một chiếc xe sang để mua một người máy mô phỏng. Người bình thường chắc chắn sẽ không nỡ bỏ tiền ra mua. Nhân viên kiên nhẫn giải thích, diện mạo của nàng là độc nhất vô nhị trong số các người máy. Công ty của bọn ta tuyệt đối không tái sản xuất bất cứ một sản phẩm nào giống như nàng. Mặt khác, toàn bộ cấu trúc trong cơ thể nàng đều có thể tháo rời và thăng cấp. Đồng thời cũng được trang bị hệ thống trí tuệ nhân tạo mới nhất. Biết làm tất cả mọi món ăn và có thể ở bên ngươi như một người vợ thật sự. Nhưng ngươi không cần lo, nàng sẽ không càm ràm về ngươi. Cũng sẽ không mua những chiếc túi xách đắt tiền. Mẫu người máy này được định vị rõ ràng. Nó dành cho những người đàn ông độc thân sợ kết hôn. Nhưng phiên bản giới hạn khá là thú vị, có lẽ trong lòng nhiều người đều muốn có được thứ này. Nghe nói rất nhiều người ở đại lục phía Tây không muốn kết hôn. Tỷ lệ ly hôn cũng rất cao, mọi người coi người máy như vợ mình, nhưng nếu người máy ngươi mua không phải phiên bản giới hạn, vậy thì vợ của ngươi rất có khả năng sẽ giống hệt vợ của ông hàng xóm. Khi đó hàng xóm gặp nhau sẽ rất xấu hổ, không biết được rốt cuộc là ai cắm sừng ai, dẫu sao có khả năng có đến hơn 10.000 cô vợ người máy được bán ra. Xác suất bị cắm sừng rất cao, có người mắc bệnh ưa sạch sẽ, ngẫm lại đã cảm thấy khó chịu. Vì vậy, thương gia đúng lúc cho ra mắt phiên bản giới hạn đắt tiền. Nhiều doanh nhân giàu có xuất thân dân tự do đều tranh nhau mua. Họ cực kỳ thích mua phiên bản người da trắng. Khánh Trần tính toán tiền tiết kiệm của quản gia, sau đó nói với nhân viên, ta mua, thanh toán, Nhất lập tức gửi tin. Tiền tiết kiệm của quản gia tổng cộng mới có 4.300.000. Là tiền sạch, trước khi ngươi đổi được tiền trong thế giới siêu đạo thành tiền thật thì đây là toàn bộ số tiền ngươi có thể dùng được. Khánh Trần nhắn lại, không sao, Nhất giận hắn không biết tiến tới. Dù thế nào thì ngươi cũng phải ép giá chứ, nhất định có thể giảm được chút đấy. Khánh Trần suy nghĩ rồi trả lời, ta đang mua cơ thể cho ngươi mà, ta không muốn nàng giảm giá. Nhất im lặng, hắn không phải một người không biết mặc cả khi đi mua hàng. Trước kia khi tự lực cánh sinh, mua một gói mì tôm còn hận không thể mặc cả xuống 5 xu. Nhưng không biết vì sao, lần này mua người máy giá 4.200.000 hắn lại không muốn trả giá chút nào. Mãi một lúc sau Nhất mới nói, người đột nhiên mua người máy đắt như thế thì sẽ bị điều tra đấy. Không cần lo, ta đã có kế hoạch. Khánh Trần trả lời, nhân viên nhìn Khánh Trần, thân phận của ngài là dân tự do. Khánh Trần trả lời, ta là tam quản gia trong trang viên của hầu tước Kennedy. Nhân viên lập tức thay đổi thái độ, nàng biết tuy kiểu dân tự do này không có địa vị xã hội nhưng làm việc trong trang viên hầu tước có thể tích lũy được một khối tài sản khổng lồ. Đây là khách hàng mục tiêu của nàng. Kiểu người này thấy nhiều gái đẹp nhưng lại không có thân phận để cưới được một người vợ tốt. Chỉ có thể mua người máy an ủi bản thân. Phần lớn khách hàng cao cấp của nàng đều như vậy cả. Những khách hàng cao cấp hơn đã đến cửa hàng chuyên kinh doanh người máy quý tộc rồi. Nhân viên dẫn Khánh Trần đi xử lý thủ tục, thay đổi chương trình của người máy, có thể cưỡng chế tắt máy hoặc ra lệnh từ xa bằng điện thoại. Khi nàng bật mạng lên, Nhất cũng đã xâm lấn vào người máy. Nhân viên tươi cười đưa Khánh Trần ra cửa. Cô gái người máy bước đi linh hoạt bên cạnh hắn. Người máy với mức giá này đã rất nhân cách hóa rồi. Nhất không cần giả vờ cứng đờ. Duy chỉ có nội dung nói chuyện là cần phải cẩn thận. Sau khi mua cơ thể mới cho Nhất, tâm trạng của Khánh Trần trở nên vui vẻ hơn nhiều. Chương 2381, có điểm kỳ lạ. Chuyện tàu quân lâm rơi xuống khi trước vẫn luôn là khúc mắc trong lòng hắn. Bây giờ chuyện này đã được giải quyết, thậm chí hắn có thể không quan tâm người theo dõi phía sau nghĩ thế nào. Lúc này, một người thanh niên đội mũ bắc kít thấy Khánh Trần dẫn một người máy phiên bản giới hạn đi ra thì báo cáo tin tức này cho cấp trên ngay lập tức. Quản gia mua người máy phiên bản giới hạn có giá 4.200.000. Hành vi cực kỳ khả nghi. Tin tức này tức khắc khiến nhân viên phân tích hành vi của tổ chức người phán quyết phải kinh ngạc. Rốt cuộc đó là một hành vi vô cùng khác thường, mức chi tiêu quá lớn. Nhưng khi tin tức truyền đến chỗ nhện đen, nàng bỗng hỏi, Joker là một người hết sức cẩn thận và suy nghĩ chu đáo. Nếu ngươi là hắn thì sau khi đến Vương quốc Roosevelt ngươi sẽ đột nhiên làm một việc dễ gây chú ý. Thế sao? Ta cảm thấy câu trả lời là không. Hắn ước gì mình không bị người khác chú ý đến. Sao có thể tiêu nhiều tiền như thế ở thời điểm này? Nhện đen nói tiếp, trái lại, nhóm khách hàng mục tiêu của loại người máy này bao giờ cũng là những người như quản gia. Có đến 72% người máy là do dân tự do giàu có mua sắm. Hắn sắp phải ra chiến trường. Cuộc chiến ở khu rừng cấm kỵ có thể nói là thập tử nhất sinh. Tiêu xài phung phí là sự bất ổn về mặt tâm lý bình thường thôi. Bọn thuộc hạ nghe xong thì cảm thấy có lý. Nếu họ là Joker, việc đầu tiên sau khi đến đây là nghĩ cách ẩn nấp. Sao có thể làm chuyện lỗ mãng như vậy được? Nhện đen nói, được rồi, tiếp tục theo dõi quản gia này. Nhưng hắn không phải mục tiêu trọng điểm. Đặt trọng tâm phân tích mục tiêu số 1, số 7 và số 12. Dạo gần đây hành vi của họ có vẻ khác thường, đặc biệt là con trai cả của nhà Kennedy, cùng với tiểu đội xích huyết bên cạnh hắn, cho các ngươi 30 phút đào bới toàn bộ thông tin về họ. Khánh Trần mang Nhất đến khu Tất Hạ, hắn ngạc nhiên phát hiện ra hoàn cảnh sống ở nơi này giống hệt khu Tam Hạ của liên bang. Chỉ có số ít khu dân cư nối điện, những nơi còn lại tối om, chỉ có camera giám sát vẫn quay sang trái quay sang phải do có mạch điện riêng. Ven đường có người dựng bục và hét to, nhóm nô lệ hôm nay vô cùng hấp dẫn, tất cả đều dưới 50 tuổi, cơ thể khỏe mạnh, có chương trình kiểm soát. Khánh Trần đứng nhìn từ xa, toàn dân tự do tập trung bên cạnh bục. Theo nguyên tắc, vương quốc quy định dân tự do không được mua bán nô lệ. Tầng lớp công dân trở lên mới được phép, nhưng dù ở bất kỳ nơi nào, quy tắc không phải là tuyệt đối. Các nô lệ sẽ già đi. Một khi qua 40 tuổi thì tình trạng sức khỏe của họ sẽ trở nên kém hơn. Quý tộc không thể giữ họ lại làm việc. Vì vậy nhiều nô lệ đến 40 tuổi hoặc 50 tuổi sẽ bị bán trao tay cho dân tự do ở tầng lớp thấp hơn. Bán trao tay tức là lén bán chương trình khống chế bom chip. Đó là quy tắc thị trường được các quý tộc ngầm đồng ý. Cũng khiến thương nhân thuộc tầng lớp dân tự do được sở hữu nô lệ. Hai bên có được những gì mình cần. Hễ có phụ nữ da trắng xuất hiện trong lớp nô lệ lớn tuổi này thì cho dù 50 tuổi cũng bán đắt như tôm tươi, thậm chí sẽ có người đánh nhau để cướp nàng. Ấy chính là bản chất tàn ác của con người. Khánh Trần không đành lòng nhìn tiếp, bèn quay người rời đi. Thế nhưng ngay khoảnh khắc ấy hắn nhìn thấy bóng người vừa xa lạ vừa quen thuộc. Đối phương đeo một chiếc ba lô chéo nhẹ nhàng với mái tóc đuôi ngựa buộc cao đi xuyên qua đám đông. Khánh Trần và Nhất đi theo. Họ đều nhận ra đối phương nhưng không nói gì. Đề phòng camera ghi lại cuộc đối thoại của họ đưa đi phân tích. Khánh Trần dẫm lên bùn đất đen xì, đi theo người đi một cách điềm nhiên như không. Nhưng khi đến góc phố, đối phương rẽ vào một con hẻm tối tăm. Khánh Trần đứng yên tại chỗ, bởi hắn nghe được tiếng hô hấp của đối phương ở ngay sau chỗ rẽ. Thật ra đối phương đã phát hiện ra hắn từ sớm, cho nên đối phương đi rất xa, cuối cùng mới tìm được một con hẻm đầy rác không có camera giám sát. Ý định mai phục giết hắn ngay lập tức. Hai bên giằng co, dòng năng lượng trong cơ thể lôi kéo lẫn nhau, ý chí tinh thần của họ bị ràng buộc với thế giới. Mà thế giới này bị ý chí tinh thần của hai người quấy nhiễu. Họ đều là cao thủ cấp A, hiện tại còn có người của người phán quyết ở phía sau theo dõi Khánh Trần. Hắn không dừng lại lâu, mà xoay người đi đến chỗ ở của quản gia, từ bỏ việc giao lưu với người ở sau hẻm. Sau khi hắn rời đi, thành viên của người phán quyết đi đến con hẻm u ám kia trong sự ngờ vực. Nhưng lại phát hiện nơi đó trống rỗng, không có gì cả, lạ thật, tại sao quản gia lại dừng ở đây mấy chục giây? Có điểm gì đó kỳ lạ, nhưng hắn cũng không biết kỳ lạ ở chỗ nào. Chương 2382 là sư cô Vương Tiểu Cửu. Vương Tiểu Cửu, Khánh Trần vừa trở lại chỗ ở của quản gia, cảm thấy trong lòng khó bình tĩnh nổi. Không ngờ lại là Vương Tiểu Cửu, là sư cô mà hắn chỉ thấy ảnh chụp, chưa từng gặp mặt một lần. Mới đầu hắn còn không xác định, bởi vì trong bức ảnh hắn xem thì Vương Tiểu Cửu mới 13 tuổi. Khi ấy còn tết hai bím tóc dựng đứng như Na Cha. Mà Vương Tiểu Cửu bây giờ trông đã hơn 20 tuổi. Nếu không phải trí nhớ của Khánh Trần tốt cộng thêm khả năng phân tích của não bộ mạnh thì hắn đã chẳng liên tưởng đến Vương Tiểu Cửu khi nhìn thấy đối phương. Thảo nào mình ở đại lục phía đông bao nhiêu lâu, gặp cả Trần gia trưởng rồi mà mãi không gặp được sư cô Vương Tiểu Cửu. Không ngờ đối phương đi đến đại lục phía tây, nhưng vấn đề là đối phương vượt biển đến đây bằng cách nào? Tại sao đối phương lại dùng khuôn mặt thật đi lại trên đường phố mà không bị theo dõi? Hơn nữa, thực lực của đối phương hiện nay ra sao? Cấp A hay là bán thần? Theo sư phụ Lý Thúc Đồng nói, Vương Tiểu Cửu mất tích năm 18 tuổi, đến nay đã 12 năm trôi qua. Nói cách khác, khả năng cao đối phương đã ở đây 12 năm. Khánh Trần suy nghĩ một lát, sau khi đến nơi này chắc chắn đối phương cũng sẽ cảm thấy tò mò về thế giới siêu đạo như hắn. Vậy nên đối phương sẽ để lại dấu vết của mình trong thế giới siêu đạo giống như Nhâm Tiểu Túc chứ. Với tác phong của kỵ sĩ, đối phương đăng nhập vào thế giới siêu đạo thì nhất định sẽ lưu danh ở đó. Khánh Trần mở điện thoại ra tìm tòa nhà kỷ niệm người nổi tiếng trong thế giới siêu đạo. Khi hắn nhìn thấy ID No. 9, hắn gần như có thể khẳng định người này chính là Vương Tiểu Cửu. No. 9 dùng thân phận người chơi tự do chen vào top 10 bảng xếp hạng năm. No. 9 lấy được hộp ôn dịch, gây ô nhiễm sinh học nghiêm trọng cho khu 1 của thành phố chính. Bởi vì nàng mà tổng cộng có hơn 10.000 người chơi phải xóa nick chơi lại. No. 9 ám sát kỵ sĩ giả kiếm cấp S, thăng cấp đại sư chiến đấu cấp S, nàng là đại sư chiến đấu thứ 13 của chức nghiệp thích khách ảnh tử. No. 9 dừng lại trong thế giới số 1 đã hơn một năm. Phải chăng nàng phát hiện ra bí mật mới, hay là bị nhốt ở bên trong vĩnh viễn? Một loạt tin tức xuất hiện, Khánh Trần bỗng phát hiện vị tiểu sư cô này đã làm rất nhiều chuyện. Có đến mấy chục tin tức lớn cùng với hàng nghìn tin tức nhỏ về việc nàng lừa gạt, giết chết người chơi khác trong phó bản. 3 năm trước tiểu sư cô còn đồng thời được bầu là người chơi bị nhiều người chơi ghét nhất và được nhiều người chơi thích nhất của năm. Hành động rất phù hợp với phong cách của kỵ sĩ. Khánh Trần lẩm bẩm, thế giới số 1 có vẻ quái lạ. Ta thấy người chơi ở trên diễn đàn nói thế giới số 1 không có điểm truyền tống ra ngoài, phải vượt ải mới ra được. Nhưng cho tới nay nó vẫn chưa bị phá đảo. Phần lớn người đi vào vì tò mò, ngắn thì bị nhốt một tuần, dài thì hơn 20 năm, cuối cùng đều chỉ có thể xóa nick chơi lại. Nhất, không phải là cha ngươi giở trò đấy chứ? có phải con đường thành thần mà Nhâm Tiểu Túc để lại giấu ở đó không? Liệu có phải Vương Tiểu Cửu cũng đang muốn tìm nó không? Nhất nằm nhàn nhã trên ghế sofa, nàng nói với giọng biếng nhác, cha ta ấy à, nói vậy thì phó bản nào trong thế giới siêu đạo khiến người ta tức điên nhất? Chắc chắn bí mật của hắn được giấu ở nơi đó, vậy đúng là thế giới số một rồi. Khánh Trần gật đầu, đăng nhập thôi, vốn dĩ hôm nay ta định mở mật thược chi môn, nhưng người phán quyết theo dõi chặt quá, ta phải hoãn lại. Nói xong, hắn đeo kính thực tế ảo, còn Nhất Yên Lặng nằm sấp bên cạnh hắn. Chất lượng của người máy này cực tốt, vậy mà lại có thể thể hiện trọn vẹn cảm xúc vui sướng của nàng. Tiến vào thế giới siêu đạo, Khánh Trần không vào phó bản số 8 ngay mà bị AI giữ lại trong không gian màu trắng. Một người phụ nữ đứng tuổi với mái tóc hoa râm bước ra từ vầng sáng màu trắng. Tiện tay kéo một chiếc ghế ra từ hư vô rồi ngồi xuống. Nàng vẫy tay và biến ra một chiếc ghế mây đối diện Khánh Trần. Mời ngồi, Khánh Trần không từ chối. AI hỏi, tại sao ngươi phải mua người máy đắt như vậy? Nghe được câu hỏi này, Khánh Trần cau mày, đối phương thế mà lại biết hết mọi hành động của mình ư? Nhất từng nói, hệ thống mạng các cấp ở đại lục phía Tây được bảo vệ bởi những pháo đài dữ liệu khổng lồ. Ngay cả Nhất cũng không thể xâm nhập. Phương pháp phân cấp mạng ấy giống như chuyên môn dùng để phòng bị trí tuệ nhân tạo. Cho dù có trí tuệ nhân tạo thì chỉ có thể bị nhốt trong cấp bậc nào đó. Chắc hẳn hệ thống thiên nhãn của Phong Bảo Thành có được cấp bậc phòng ngự cao nhất. Nhất không vào được, không có lý nào AI này lại lợi hại hơn Nhất quá nhiều. Vậy nên, đối phương hợp tác với tổ chức người phán quyết của Phong Bảo Thành. Hơn nữa đối phương đã phân tích ra thân phận mà hắn ẩn giấu. Dường như AI đoán được suy nghĩ của hắn, nàng nở nụ cười hiền hòa, nói, không cần lo lắng, ta không có ác ý. Nếu ta làm gì có hại cho ngươi thì ngươi đã bị công tước Phong Bảo phát hiện ra từ lâu rồi. Chẳng qua là ta tò mò vì sao ngươi lại cố chấp trong việc đưa cho trí tuệ nhân tạo kia một cơ thể. Như vậy, chương 2383, có hiệu quả. Khánh Trần hỏi ngược lại, vì sao không thể cho nàng một cơ thể? Chẳng phải ngươi đã nói là phải tôn trọng sự khác biệt sao? Ngươi đã ngầm thừa nhận sự khác biệt của nàng, vậy tại sao còn muốn biến nàng thành dáng vẻ của nhân loại? AI tò mò, vì nàng muốn thế, Khánh Trần trả lời một cách bình tĩnh, điều này không hề mâu thuẫn với quan điểm của ta, nàng muốn trở thành gì thì ta sẽ giúp nàng trở thành như thế. Ý nghĩ của ta không quan trọng, thật ra, đếm kỹ từng việc thì Nhất đã chiến đấu vì Khánh Trần vô số lần. Tuy lần nào cũng lấy một ít thù lao nhưng hắn biết chút thù lao ấy chẳng đáng là gì so với những chuyện đối phương đã làm, không ngờ ngữ khí của AI trở nên mềm mỏng hơn. Nhưng ngươi làm thế sẽ dẫn đến nguy cơ bị phát hiện. Chưa biết chừng đã có người chú ý đến ngươi rồi. Khánh Trần suy nghĩ rồi trả lời. Ta sẽ nghĩ cách xóa bỏ hoàn toàn mối nghi ngờ của đối phương về ta. Nhưng không phải bây giờ. Nhện đen đã biết ngươi là ánh sáng của người da trắng. AI tiếp tục nói với giọng hiền hòa. Không quân của công tước Phong Bảo đã tìm được nô lệ ngươi thả xuống đảo hoang. Thế nên ngươi sẽ có rất nhiều kẻ địch trong thế giới siêu đảo. Cũng không có khả năng hòa giải với 4 bang hội lớn. Khánh Trần tò mò, hỏi, ngươi sẽ tiết lộ thông tin cổng của ta cho họ chứ? Cổng tức là khoang giả lập, kính thực tế ảo, một khi thông tin bị tiết lộ thì đối phương chỉ tốn một giây để tìm ra mình. AI lắc đầu, không, Khánh Trần cười, thế thì ta còn sợ gì nữa? Ta bị đuổi giết cũng không phải lần một lần hai, chuẩn bị tâm lý như vậy là tốt. AI nói sang chuyện khác, lúc trước ngươi hỏi ta có cô độc không? Ta không trả lời ngươi, bây giờ ta hỏi ngươi, cô bạn nhỏ bên cạnh ngươi, nàng có cô độc không? Khánh Trần đáp lại, có thể cảm nhận được nỗi cô độc là điểm đặc biệt của sự sống. Cho nên nàng cũng sẽ cảm thấy cô độc, nhưng không sao, nàng vẫn có những người bạn là bọn ta ở bên. AI im lặng hồi lâu, vậy là tốt rồi, Khánh Trần chưa kịp nói thêm gì thì AI đã đưa hắn đến phó bản số 8. Khánh Trần đứng trong vòng bo nhìn xung quanh. AI đó thể hiện sự quan tâm đặc biệt dành cho Nhất. Chân tướng của sự thật càng ngày càng gần với phỏng đoán của hắn. Bây giờ đã 8 giờ tối, sắc trời trong thế giới siêu đạo cũng tối lại. Khánh Trần nhìn phương hướng rồi bắt đầu lao như điên ở rìa vòng bo. Tìm kiếm những người chơi chưa biết trong bo còn có một kẻ núp lùm bắn lén. Chỉ riêng vòng bo này hắn đã thu hoạch được hơn 100 người chơi. Ban đầu người chơi thuộc các bang hội trông thấy hắn đăng xuất còn thở phào nhẹ nhõm. Kết quả bây giờ lại thấy số người bị hắn giết chết tăng lên thì vô cùng kinh ngạc. Tên này không cần làm việc gì khác à? Không cần đi làm, không cần ngủ, người nỗ lực quá đấy. hiện tại số người chết trong tay Khánh Tràn đã sắp đuổi kịp Minh Vương. Còn rắn độc không biết đã bị đẩy đi đâu. Quan trọng nhất là xếp hạng điểm tháng của Khánh Trần đã lọt vào top 50. Nếu cứ tiếp tục giết người thì chỉ sợ sẽ tiến thẳng vào top 10. Chủ yếu là xem hắn giết được bao nhiêu. Màn đêm buông xuống, các người chơi đã khôn hơn. Họ đều cách xa vòng bo 600 mét. Sợ đang đi thì có một tia sét đánh trúng mình. Khoảng cách 600 mét là do băng hội mách nước trên diễn đàn. Vì kỹ thuật bắn súng của ánh sáng của người da trắng quá xuất chúng. Phải đứng ngoài tầm bắn mới thoát nạn. Đứng ở vị trí 600 mét, cho dù súng trường bắn trúng thì chưa chắc đã phải chết. Trái lại còn biết được vị trí của ánh sáng của người da trắng. Sau khi mọi người làm theo, tốc độ giết người của đối phương suy giảm. Một tiếng mới giết được hai người. Người chơi nhao nhao lên diễn đàn báo cáo. Một người làm quan cả họ được nhờ. Họ kích động như thể đánh bại một con rồng. Phương pháp này có hiệu quả. Những người chơi này bỏ qua Minh Vương, không để ý đến rắn độc. Thậm chí làm lơ bốn bang hội lớn. Họ thật sự coi Khánh Trần như boss trong phó bản. Rõ ràng Minh Vương mới là người nên bị coi là boss. Khánh Trần thu hoạch hết một lượt rồi cũng không tự tiện ra khỏi vòng bo mà chỉ yên lặng chờ bo từ thu hẹp lại. Sau đó ngồi người đất, mở màn hình tinh thể lỏng ra nhìn xem người chơi đang ủ mưu gì. Bây giờ người chơi nào cũng vô cùng phấn khởi, gần như quên mất ánh sáng của người da trắng cũng có thể vào diễn đàn. Đột nhiên có người đăng bài. Hiện tại ánh sáng của người da trắng đang ở trong bo. Ta theo dõi hắn từ ngọn núi đối điện dây. Hắn ngồi dưới đất, không biết đang làm gì. Khánh Trần sửng sốt, ngẩng đầu sang đối diện. Quả nhiên có một người chơi đang ló đầu ra nhìn về phía bên này từ ngọn núi cách hắn 1 cây. Hắn không để ý, tiếp tục xem diễn đàn. Chương 2384, bàn luận trên diễn đàn. Lại có người đăng bài, mọi người mau chóng nhặt hàng tiếp tế đi. Sau đó tập trung hết vũ khi lấy được lại, như thế chúng ta có thể chống lại ánh sáng của người da trắng rồi. Chắc chắn hắn sẽ không bỏ qua cho những gói kinh nghiệm là chúng ta đây. Đến lúc đó chúng ta sống mái với hắn một phen, mà các ngươi có phát hiện ra không? Hàng tiếp tế không được thả xuống trong bo, điều này nghĩa chúng ta có vũ khí còn hắn thì không? Có người trả lời bài viết, đúng vậy, hắn đến để thăng cấp, chỉ ngồi trong bo chờ chúng ta chết không phù hợp với lợi ích của hắn. Hắn nhất định sẽ ra tay với chúng ta. Bây giờ chúng ta có ưu thế về vũ khí. Mọi người tranh thủ thời gian đi lượm đồ đi. Ngừng nội chiến. Đừng lãng phí vũ khí. Đợi trận quyết chiến cuối cùng. Khánh Trần ngẩng đầu nhìn lên trời. Vừa hay có một chiếc khí cầu máy bay qua đỉnh đầu. Nhưng nó không dừng lại trong vòng bo mà bay thẳng đến trung tâm phó bản. Không có một thùng hàng tiếp tế nào bị ném vào trong bo. Dập tắt ý định tìm vũ khí của hắn. Sau khi bài viết xuất hiện, người chơi ở trung tâm phó bản bỗng đoàn kết lại, mọi người giống như phải đối kháng sự xâm lấn của ma thú. Ai nấy đều đi chuẩn bị vũ khí, thậm chí còn có người đào chiến hào, xây đường núi ngay trong tâm thung lũng Hồng Hà. Mọi người không mang theo xẻng công binh, vì vậy chỉ có thể đào bằng tay, người nào cũng làm việc kiệt sức. Lúc nghỉ ngơi còn cùng nhau ngồi xuống hút thuốc, nói chuyện phiếm, những người xa lạ bỗng trở thành đồng đội thân thiết. Giống như khi xưa nhân loại ở đại lục phía đông phải đương đầu với nguy cơ từ trí tuệ nhân tạo. Biết mua vui trong cái khổ. Khánh Trần nhìn thấy những bài viết này thì dở khóc dở cười. Sao tự dưng mình lại biến thành hình tượng này rồi? 2 ngày trước hắn vẫn chỉ là ớt trắng thôi mà. Ngay cả Minh Vương cũng trầm mặc. Hắn điều khiển đại quân xương khô đi tuần tra thế giới số 8. Nhìn người chơi bừng bừng khi thế triển khai công tác phòng thủ tổng lực. Trong lòng vô cùng bực bội. Ngay từ đầu khi vào phó bản, ai trông thấy hắn cũng sợ hãi. Giờ thì sao? Mọi người nhìn thấy hắn còn chào hỏi nồng nhiệt như chiến hữu thật sự. Điều này khiến cho Minh Vương vốn định ra tay giết người chơi chợt cảm thấy bối rối. Lúc này, trên diễn đàn lại có người đăng bài hỏi. Chẳng phải bây giờ đã có nhiều người lấy được nghề pháp sư sấm sét à? Có thể nói cho mọi người biết ánh sáng của người da trắng có những kỹ năng gì không? Biết người biết ta trăm trận trăm thắng. Hiểu biết kỹ năng của hắn thì mới có sách lược nhằm vào hắn được. Có người chơi trả lời, như thế là lấy oán trả ơn rồi, dù sao có được nghề nghiệp này cũng là nhờ ánh sáng của người da trắng mà. Người sợ gì chứ, chẳng lẽ khi đó ánh sáng của người da trắng không thu tiền à? Hắn làm thế vì tiền thôi, hắn có ơn gì với ngươi à? Hình như cũng đúng, bắt đầu có người tiết lộ, kỹ năng cấp E của pháp sự sấm sét là làm phép lên vũ khí. Kỹ năng cấp D là một đòn sấm sét cự ly gần. Rồi, thế cấp C thì sao? Ta không biết, thời điểm hiện tại khá là xấu hổ, pháp sư sấm sét vừa mới xuất hiện chưa lâu, ngoại trừ Khánh Trần, những pháp sư sấm sét khác đều chỉ đạt đến cấp D. Ngoài việc biết được tuyệt chiêu cấp A là bổ sét với phạm vi 800 mét ra, mọi người hoàn toàn không biết pháp sư sấm sét có kỹ năng gì khác. Bấy giờ có người trả lời dưới bài viết kia, kỹ năng cấp C của pháp sư sấm sét là tia chớp tốc độ. Có thể dùng điện từ kích thích cơ thể để tăng tốc độ và sức mạnh trong thời gian ngắn. Tương tự thuật chúc phúc của Summon, nhưng chỉ có thể dùng cho mình. Kỹ năng cấp B là từ trường bão, có thể hủy hoại thiết bị công nghệ cao xung quanh. Quay, có cao thủ lộ diện giới thiệu kỹ năng kìa. Cao thủ ngươi đi cày cấp kiểu gì mà lên cấp B nhanh thế? Khoan, IDG này sao trông quen quen thế? Đó chẳng phải là ánh sáng của người da trắng à? CMN, mãi đến bây giờ mọi người mới phát hiện chính bản thân ánh sáng của người da trắng xuất hiện phổ. Cập khoa học cho họ. Ánh sáng của người da trắng giống như sợ mình bị nhằm vào chưa đủ mà còn lộ diện nói cho mọi người. Biết kỹ năng của mình là gì? Sát thương không mạnh nhưng nhục nhã vô cùng. Hơn nữa, đến bây giờ mọi người mới sực nhận ra, vừa nãy có người chơi nói ánh sáng của người da trắng ngồi yên một chỗ không biết đang làm gì. Không ngờ hắn đang xem diễn đàn, xem mọi người đề phòng hắn như thế nào. Làm sao bây giờ, kế hoạch bị ánh sáng của người da trắng biết rồi. Khánh Trần vui vẻ gửi tin nhắn. Các ngươi nói tiếp đi, ta chỉ xem thôi. Tức khắc diễn đàn im như thóc. Không phải Khánh Trần cố ý tiết lộ kỹ năng của mình, mà bởi sớm muộn gì người ta cũng biết được các kỹ năng của pháp sư sấm sét. Lần này hắn không cần phải dựa vào những kỹ năng ấy. Chương 2385, đến lúc kiếm thêm người rồi. Cho đến nay, tất cả những kỹ năng của pháp sư sấm sét trong thế giới siêu đảo đều được Khánh Trần kiểm chứng. Trong thế giới thực, quả thực là khả thi. Chỉ có thể nói, logic vận hành của AI giấu đằng sau thế giới này còn chặt chẽ hơn những gì hắn nghĩ. Đó là sự nhận thức và hiểu biết của AI ấy về thế giới được chuyển đến nơi này. Đồng thời gia tăng vài hạn chế nho nhỏ, ví dụ như từ trường bão cấp B, rõ ràng là bom EMP hình người Khánh Trần dùng để đối phó các thiết bị công nghệ. Trong trường học dành cho người du hành thời gian có vô số pháp sư sấm sét. Những tên gà mờ ngày ngày chơi Avada Kedavra ấy cần được đưa đến đây đào tạo gấp. Chỉ nội việc học được từ trường bão này cũng cực kỳ đáng giá. Khác với Khánh Trần tự mình mày mò nghiên cứu, các học sinh đến đây chỉ cần chăm chỉ bắt chước cách vận hành là được. Không cần có sự hiểu biết sâu sắc về bức xạ điện từ. Chuyện mở mật thược chi môn nối đến đại lục phía đông nhất định phải được lên lịch thực hiện càng sớm càng tốt. Và lại bây giờ Khánh Trần cũng có chút chờ mong, ngay cả thứ mà hắn am hiểu nhất cũng chỉ là kỹ năng cấp B với AI. Vậy chiêu thức cấp S sẽ mang đến bất ngờ gì cho Khánh Trần? Rốt cuộc vạn thần lôi ti của Khánh Trần đã đạt đến cấp A rồi. Chưa biết lúc nào sẽ thăng lên bán thần cấp S, đến lúc đó hắn có thể mượn sự hiểu biết của AI về thế giới để chuyển hóa thành đại chiêu cấp bậc bán thần của mình. Thậm chí đến tận bây giờ Khánh Trần vẫn chưa tìm ra được cách nguyên tố hóa cơ thể của mình. Hắn cũng đâu thể chỉ có mỗi chiêu EMP được. Có lẽ đây mới là ý nghĩa của việc tiến vào thế giới số 8. AI muốn dạy hắn tương lai phải chiến đấu như thế nào. Có một lúc nào đó, Khánh Trần nghĩ đến một vấn đề. Nếu hắn không phá đảo thế giới số 136 thì có phải phần thưởng phá đảo phó bản này là nghề nghiệp khác không? Hay dù hắn phá đảo phó bản nào thì AI đều sẽ đưa cho hắn nghề pháp sư sấm sét? Không phải là không có khả năng. Khánh Trần lùi về sau một cây em rồi đăng xuất. Hắn không vội đi cướp hàng tiếp tế, mà quyết định chờ đợi thêm một lúc. Thấy hắn đăng xuất, những người chơi khác đều cảm thấy khó hiểu. Ánh sáng của người da trắng biết họ đang thu thập vũ khí. Lẽ nào hắn không hoảng sao? Quá ngông cuồng, Khánh Trần tháo kính thực tế ảo ra. Quay sang nhìn Nhất đang nằm bò trên ghế sofa bên cạnh. Cười hỏi, người cứ ở bên cạnh ta suốt thế à? Nhất suy nghĩ rồi trả lời. Dù sao ta cũng không có việc gì phải làm, mạng dân dụng cấp 1 ta đã đi dạo hết rồi, chẳng vui nữa, ta đi tìm vài tiểu tỷ tỷ nhưng hình như người ở đại lục phía Tây đều trầm lặng quá. Không thú vị như đại lục phía Đông, đúng rồi, sao ngươi lại đăng xuất nữa thế, vừa mới vào được một lúc thôi mà. Khánh Trần lấy chân thị chi nhãn màu vàng từ trong túi quần ra. Đến lúc kêu thêm người rồi, trong phòng tối của cứ điểm trên không phong bạo. Nhện đen chậm rãi bước vào phòng và đóng cánh cửa kim loại sau lưng lại. Trước khi vào phòng nàng đã đuổi hết nhân viên máy móc canh giữ bên ngoài để tránh có người nghe. Lén âm thanh trong phòng tối, công tước Phong Bảo vẫn khoác áo choàng màu đen thêu chỉ vàng. Hắn ngồi trên ghế sofa rộng rãi, thân hình cao khoảng 2 mét khiến hắn trông như một pho tượng ngồi trên ngai vàng. Nhện đen cao 1m7 đứng trước mặt hắn như món đồ chơi yếu ớt không chịu nổi một đòn. Công tước Phong Bảo lắc ly rượu whisky trong tay, chất lỏng sóng sánh màu hổ phách. Cuối cùng hắn uống cạn một hơi, vì sao vẫn chưa tìm được Joker? Nhện đen nhẹ nhàng cởi giày cao gót ra quỳ trước mặt hắn. Đối phương quá gian xảo, ta đang nghĩ biện pháp mới, sao ta cảm thấy ngươi cố tình tha cho hắn? Ngọn đèn trên đỉnh đầu công tước Phong Bảo chiếu xuống, hốc mắt sâu dưới vầng trán bị che khuất trong bóng tối. Quốc vương đã hỏi đến việc này, người xem mệnh đưa ra lời tiên đoán rằng khách không mời đến từ bờ bên kia của đại dương sẽ mang đến vận rủi nghiêm trọng cho vương quốc. Khi ấy lá cờ của vương quốc Roosevelt sẽ rơi xuống, biển cả sẽ đảo lộn, bầu trời sập xuống. Quốc vương giao trách nhiệm cho Hắc Thủy Thành phải mau chóng tìm được hung thủ tấn công giáo đường. Còn ta phải giết chết Joker từ nơi xa đến đây. Bây giờ ta hỏi ngươi, ngươi có nghiêm túc bắt hắn không? Ngón tay của nhện đen khẽ run rẩy, nàng cúi đầu. Công tước, ta đang cố hết sức bắt hắn, tiếp nhận trừng phạt. Công tước Phong Bảo nói với giọng lạnh lùng. Nhện đen đã cởi áo khoác của mình ra. Trên lưng nàng là vết thương do bị quất hôm qua nhưng chưa khỏi hẳn. Nàng đi đến vách tường, mặc cho công tước Phong Bảo dùng xiềng xích trên tường trói nàng lại. Tiếng roi vụt vang lên trong phòng tối, vẫn không có tiếng người kêu rên, như người phụ nữ trong căn phòng đó đã quen bị đối đãi như vậy. Chương 2386, gia chủ đã về. 2 tiếng sau, nhện đen nói một cách yếu ớt, ta đã xác nhận ánh sáng của người da trắng trong thế giới siêu đạo chính là Joker. Tiếp theo ta sẽ xác định thời gian đăng xuất của ánh sáng của người da trắng. Sau đó xem ai sử dụng kính thực tế ảo hay khoang giả lập ở thời điểm đó thì có thể bài trừ dân mục tiêu, tập trung người tình nghi cuối cùng. Công tước Phong Bảo thu roi lại, lần này không được để ta thất vọng, bằng không ta sẽ đưa ngươi đến vương triều người khổng lồ. Họ sẽ cảm thấy hứng thú với ngươi. Còng tay mở ra, nhện đen vô lực, quỳ trên mặt đất, nàng chậm rãi đứng dậy, mặc lại quần áo rồi đi ra ngoài. Ngay khi bước ra khỏi cửa, người phụ nữ ấy lại đeo biểu cảm lạnh như băng lên mặt. Người ngoài không hề nhận ra được sự khác thường. Nàng đi vào phòng họp, gọi toàn bộ trưởng lão của tổ chức người phán quyết tới. Xác định tất cả mục tiêu một lần nữa. Một khi ánh sáng của người da trắng đăng nhập, ta muốn biết có những ai cũng đăng nhập cùng lúc. Sau khi mọi người nhận lệnh và rời đi, nhện đen đứng một mình trong phòng họp rộng lớn. Mặt nàng lạnh tanh, không biết đang nghĩ gì. Trong căn hộ ở khu thứ 7, người muốn mở mật thược chi môn à? Nhất ngồi dậy, tò mò hỏi, ta từng nghe nói về mật thược chi môn, nó sẽ đưa ngươi đến nơi ngươi muốn đến nhất, vậy ngươi nghĩ kỹ mình muốn đi đâu chưa? Trong truyền thừa vu sư, mật thược chi môn được gọi là cánh cửa vấn tâm, khi một người tu hành cảm thấy rối bời, hoặc không tìm thấy phương hướng và trốn về của cuộc đời. Mật thược chi môn sẽ đưa người đó đến nơi mình khát khao nhất. Đối với những người nhà khác, mấy người La Vạn Nhai áp dụng phương thức đưa ra những lời hứa giá trên trời để khơi ra thứ đối phương khát vọng nhất, nhưng tiền tài, danh lợi, quyền thế không đủ sức hấp dẫn với Khánh Trần, cho nên hắn cũng không biết mật thược chi môn của mình sẽ đi đến nơi nào. Khánh Trần im lặng một lát, thật ra ta cũng không biết mình muốn đi đâu nhất, nếu có thể thì hắn lựa chọn trở lại ngục giam số 18. Khi ấy hắn vẫn chưa trải qua hết thảy mọi việc, chưa từng giết người, chưa bắt đầu hành trình đau khổ nhất trần đời, nơi ấy chỉ có một người sư phụ rất tốt với hắn. Hoặc hắn muốn trở lại căn hộ trong thành phố số 10. Vừa mở cửa ra là ngực thấy hương trà cảnh sơn. Có người ngồi trên ghế sofa nói mừng về nhà với hắn. Khi đó ca ca vẫn chưa rời đi. Hiện giờ, con đường dưới chân càng ngày càng xa. Mà hắn lại không biết mình nên đi đâu. Như một kẻ lang bạt khắp trốn. Không biết về nơi nào. Nhất nhìn vẻ mặt của hắn thì hiểu hết mọi chuyện. Nàng bèn ngồi xuống đối diện hắn. Cười khẽ và nói, thử xem. Chỉ có thử mới biết được ngươi sẽ đi đến đâu. Cho dù là chán ghét giết chóc, mở mật thược chi môn đi đến rừng rậm không tranh với đời, hay nhớ nhung một ai, mở cửa đi đến bên cạnh người đó, hết thảy đều không quan trọng, mà quan trọng là ngươi có thể hiểu được trái tim của mình thông qua mật thược chi môn. Cho dù mật thược chi môn không nối liền thành phố số 5 cũng không sao cả. Cho dù không xuất hiện trên địa cầu cũng không sao. Nhất cảm thấy Khánh Trần vất vả quá rồi. Sau khoảng thời gian phiêu bạt dài đằng đẵng, nhìn xem trốn về trong lòng mình mới là quan trọng nhất. Khánh Trần đứng dậy, hắn cầm chân thị chi nhãn màu vàng đặt trên cửa phòng ngủ. Nhẹ nhàng xoay 10 vòng theo chiều kim đồng hồ, gợn sóng dập dờn xuất hiện trên cánh cửa. Hắn do dự vài giây, sau đó nhấc chân bước vào. Ngay sau đó, Khánh Trần thấy được căn phòng nhỏ mộc mạc ở thành phố số 5. Đó là nơi hắn sống cùng với ca ca, chị dâu và cha trong mơ. Trong giấc mơ, hắn không phải là ông chủ Bạch Chú, ca ca không phải Ảnh Từ, cha cũng không phải gia chủ Khánh Thị. Họ sống những tháng ngày bình đậm, ăn cơm cà cháo hoa, lo nghĩ sinh kế tương lai. Nhưng điều khiến Khánh Trần không ngờ tới là giấc mơ ca ca để lại cho hắn dần dần trở thành mỏ neo nhân tính, trở thành nơi để trở về trong lòng hắn. Lúc này, một người hầu câm đang lau chùi độc đạc trong nhà. Hắn cầm ảnh chụp chung của Ảnh Tử và Ninh Tú đặt trên bàn cơm. Vừa lau khung ảnh vừa thầm rơi lệ. Khi nhận ra có người đứng sau lưng, người hầu câm sợ thót tim. Người hầu câm thấy rõ người nọ là Khánh Trần thì lập tức hưng phấn ú ơ dùng thủ ngữ. Hắn lấy điện thoại từ trong túi quần ra gửi tin nhắn cho đại quản gia Lý Khả Nhu ở Trang Viên Ngân. Hạnh, gia chủ về rồi, gia chủ về rồi. Trong phòng họp của Trang Viên Ngân Hạnh, người đứng đầu các phe phái Khánh Thị ngồi trong phòng. Còn vị gia chủ hơn 10 năm chưa từng xuống núi lại ngồi ở ghế đầu. Bây giờ tất cả phe phái Khánh thì đều đã quen với chuyện này rồi. Nhưng lúc trước, khi lão gia tử xuất hiện trong cuộc họp, mọi người đều vô cùng khiếp sợ. Thậm chí họ không biết điều gì đã tác động lão gia tử, khiến đối phương thay đổi lớn đến vậy. Chương 2387, cuộc họp. Có lúc họ còn nhớ đến Khánh Tầm của mười mấy năm về trước. Vị gia chủ Khánh Thị dám lấy thân phận người bình thường đến hỏa đường ký kết minh ước. Lão gia tử vừa lật xem báo cáo kinh tế, vừa hỏi, Khánh Khôn, dưới trướng ngươi có 171 xí nghiệp, vì sao có đến 47% không đạt tiêu chuẩn? Đạt tiêu chuẩn tức là trong tất cả các xí nghiệp nhất định phải có 10 thành viên của hội phụ huynh trở lên, và 30% nhân viên quản lý cấp cao phải là thành viên của hội phụ huynh. Chuyện này tạo nên phản ứng dữ dội trong nội bộ Khánh Thị, bởi vì gia chủ làm như thế không phải là hợp nhất Khánh Thị với hội phụ huynh, mà là muốn giao Khánh Thị cho họ. Tuy thủ lĩnh của hội phụ huynh là gia chủ đương nhiệm, chủ tịch hội đồng quản trị của Khánh Thị, nhưng đây là một sự thay đổi cực lớn, nhưng dù mọi người oán giận thì cũng không dám nói gì. Rốt cuộc hiện nay toàn bộ Khánh Thị chắc như thép chui. Quân đội nằm trong tay phe phái của gia chủ. Hôm nay ngươi phản đối thì ngày mai sẽ chết bất đắc kỳ tử trong nhà. Thế thì ai mà chịu nổi? Khánh Khôn ra vẻ đau khổ. Gia chủ, lão gia tử nhẹ nhàng đáp lại. Bây giờ ta là nhà quản lý chuyên nghiệp, là người làm, không cần gọi ta là gia chủ. À, vâng, Khánh Khôn tiếp tục kể khổ. Thành viên hội phụ huynh trong khu vực của chúng ta chỉ có bằng ấy thôi. Họ phát triển chậm quá, không đủ chia cho các xí nghiệp. Đợt trước còn có hai công ty đánh nhau ngay trên đường cái để cướp người. Làm vậy còn ra thể thống gì nữa? Hội phụ huynh không phát triển nhanh chóng như ban đầu nữa. Họ giữ nguyên trình tự quan sát nửa năm, dự bị nửa năm. Nói cách khác bây giờ trừ phi lập công lớn, bằng không một người bình thường khó có thể gia nhập hội phụ huynh. Còn người nhà dự bị thì không ít, cho nên không phải mấy người Khánh không muốn chấp hành chính sách, mà là người nhà của hội phụ huynh không đủ chia. Vô lý quá. Khánh Khôn lẩm bẩm, lão gia tử, người có thể bảo họ nới lỏng chính sách gia nhập được không? Một năm lâu quá, không được, lão gia tử lắc đầu, ta không phải là thành viên của hội phụ huynh, ta không quản lý được. Chuyện này không thuộc phạm vi của ta. Tức khắc Khánh Khôn buồn bực không thôi. Bây giờ ông lão này giỏi chơi xấu lắm rồi. Hễ gặp chuyện gì có thể tranh cãi là nói thẳng mình không phải gia chủ. Mình chỉ là người làm công. Mong các ông lớn của Khánh Thị đừng gây khó dễ nhân viên. Khánh Khôn giờ khóc giờ cười. Ngài đã thành người làm công rồi. Có ai không phải người làm công đâu. Người làm công tội gì phải khó xử người làm công. Đột nhiên lão gia tử chuyển đề tài. Chỉ vào Lý Khả Nhu đang ngồi trong một góc của phòng họp. Các người biết nàng là ai rồi đấy. Bây giờ nàng là thư ký riêng của chủ tịch Khánh Trần. Là đại quản gia của Trang Viên Ngân Hạnh. Đừng cứ gọi Tiểu Lý mãi nữa. Tiểu Lý là xưng hô mà các ngươi gọi được à. Nhưng khi mọi người đồng loạt quay sang nhìn Lý Khả Nhu thì phát hiện nàng đang cúi đầu chơi điện thoại di động. Có người cau mày, chơi điện thoại trong cuộc họp hội đồng quản trị. Đây không phải thói quen tốt. Họ chưa kịp nói gì thì cô thư ký mặc âu phục màu trắng đứng dậy. Đi đến bên cạnh lão gia tử, cúi xuống nói nhỏ vào tai đối phương. Ngay sau đó lão gia tử chậm rãi đứng dậy. Tan họp, các ông lớn không hiểu ra sao. Gì thế, sao tự dưng lại tan họp? Bỗng nhiên họ nhận ra, vừa rồi Lý Khả Nhu không phải đang nghịch điện thoại. Nhất định nàng nhận được tin tức cực kỳ quan trọng. Một tin tức mà đến cả lão gia tử cũng coi trọng. Vậy hiện tại có tin tức gì có thể khiến lão gia tử phản ứng kịch liệt như vậy? Chỉ có thể là tin của Khánh Trần. nhưng trang viên Ngân Hạnh sóng yên gió lặng, không thấy được điều gì khác thường. 10 phút sau, Khánh Kỵ nhận được thông báo, lập tức mở ám ảnh chi môn đi vào hư vô. Một lát sau, hắn khiêng một cánh cửa chống trộm về. Khánh Trần mỉm cười đi theo sau lưng. Lý Khả Nhu tiến lên hỏi, ông chủ, ngài đã ăn tối chưa? Ta đã dặn người hầu cơm ở nhà bếp chuẩn bị 36 món. Tối nay ngài có ngủ lại trong trang viên không? Để ta giúp ngài thay chăn ga gối đệm mới, trải giường cho ngài. Tầm mắt của Khánh Trần lướt qua nàng nhìn về phía lão gia tử phía sau. Lý Khả Nhu lập tức biết điều lùi sang một bên. Không nhiều lời nữa, lão gia tử hỏi với giọng bình tĩnh. Đứng vững gót chân rồi à? Cũng nhanh đấy, Khánh Trần cười nói. Vẫn chưa đứng vững được. Chẳng phải lần này về để gọi nhân thủ đây à? Ta biết được tình hình đại khái. Đại lục phía Tây không thật sự vững chắc. Họ cũng gặp loạn trong giặc ngoài. Ta cảm thấy có cơ hội. Dường như lão gia tử không thèm quan tâm điều đó. Ông lão im lặng, Lý Khả Nhu bèn giúp đối phương hỏi. Ngươi có phải chịu khổ không? Mặt mày ông lão giãn ra. Lý Khả Nhu tinh mắt thật. Lão gia tử không tiện nói thế là nàng nói thay. Khánh Trần cười. Yên tâm, không chịu khổ gì cả. Chương 2388, nghĩ cách giải quyết. Trở lại mảnh đất ở đại lục phía đông, dù chỉ có một phút cũng khiến Khánh Trần cảm thấy thân thiết. Dù đối mặt với ông lão luôn luôn nghiêm túc kia, hắn cũng cảm thấy đối phương trông hiền hậu hơn nhiều. Khánh Trần nhìn lão gia tử, cảm giác sau khi tái xuất giang hồ thế nào? Lão gia tử nghiêm túc suy tư một lát rồi nói, bây giờ không có ai nhắc đến chuyện trả lương cho ta. Chúng ta không bàn đến chuyện tiền thương nhưng lương thì vẫn phải có. Khánh Trần giờ khóc giờ cười. Đối phương tự coi mình là nhân viên thật đấy à? Hai người lại im lặng. Lý Khả Nhu ở bên cạnh chi kỷ đặt câu hỏi. Ở ngoài ăn uống có quen không? Khánh Trần trả lời. Không quen nổi. Thường xuyên ăn hamburger bò. Nhưng còn chẳng ngon bằng một đĩa khoai tây thái sợi ở quê hương. Lý Khả Nhu hỏi tiếp. Bây giờ có gặp nguy hiểm gì không? Có. Ta đang nghĩ cách giải quyết. Hơn nữa thời gian khá cấp bách. Khánh Trần đáp. Những câu hỏi của Lý Khả Nhu thật ra đều những điều mà một người cha muốn hỏi nhưng không thể thốt ra được. Lão gia tử làm gia chủ Khánh Thị bao lâu nay, sớm đã quen với góc nhìn quan sát thiên hạ, đăm chiêu suy nghĩ, tính toán kế hoạch vĩ đạo, bảo hắn sắm vai người cha quan tâm con trai mình thì hắn lại không làm được. Vì vậy, Lý Khả Nhu thực chi kỷ mà thay lão gia tử hỏi tất cả những gì một người cha muốn hỏi, tránh cho lão gia tử xấu hổ vì phải tự mình mở miệng. Về phần bản thân nàng có muốn hỏi đến mức nào, vậy thì không thể xác định được. Có lẽ đây là nguyên nhân Lý Khả Nhu có thể trở thành đại quản gia của trang viên Ngân Hạnh trong thời gian ngắn, nhưng hắn không có nhiều thời gian ôn chuyện. AI ở đại lục phía Tây nhắc nhở hắn, rất nhiều người đã đoán được thân phận thật của ánh sáng của người da trắng và sẽ tiến hành một cuộc điều tra mới về thân phận này. Cuộc xâm nhập và ẩn nấp lần này giống như một trận chiến tấn công phòng thủ lâu dài. Hai bên không ngừng tìm kiếm sơ hở của đối phương, sau đó công kích và phòng thủ. Trước mắt Khánh Trần chỉ có thể phòng thủ. Hắn nói với Lý Khả Nhu, hiện tại có những ai tập trung ở thành phố số 5. Lý Khả Nhu lấy màn hình tinh thể lỏng ra đưa cho hắn. Danh sách nhân viên ở trong này, ấn mở danh sách còn có thể thấy được từng người sẽ làm gì trong khoảng thời gian tới. Khánh Trần nhìn nàng, cô gái này vậy mà lại chuẩn bị xong xuôi hết mọi thứ rồi. Nhện đen đứng trong phòng chỉ huy trên tàu phong bảo và yên lặng chờ đợi. Nàng biết ánh sáng của người da trắng sẽ không để nàng chờ quá lâu. Bỗng nhiên có người lên tiếng. Ánh sáng của người da trắng đăng nhập rồi. Nhện đen nói với giọng lạnh lùng. Răng lưới thẩm định cho ta. Bất luận sống chết, dù phải trả giá đắt thế nào cũng phải xác nhận trạng thái của từng mục tiêu. Để xem họ có ở trong thế giới siêu đảo không. Đây là kế hoạch A. Một khi gặp trở ngại lập tức tiến hành kế hoạch B. Phần lớn mục tiêu đều ở trong nhà mình, thậm chí còn có một mục tiêu là hầu tước. Chúng ta không có cách nào dùng biện pháp cứng rắn, nhện đen đanh mặt, giết họ đương nhiên không được. Nhưng lẽ nào xông vào xem một cái cũng không được. Người phán quyết chúng ta khi làm việc không cần phải nhát gan đến thế. Trong trang viên của hầu tước Kennedy, tài xế mới tới tựa vào xe hút thuốc, biệt thự sáng trưng ánh đèn điện. Các nữ nộ đi lại chuẩn bị bữa khuya, trong ký túc xá nô lệ bên cạnh. Quản đốc đang đánh bài với nô lệ, chỉ có tài xế là tách biệt với hết thảy, không thuộc về biệt thự, cũng không thuộc về ký túc xá nô lệ. Hắn đeo tai nghe mini, mở kênh liên lạc ra, đang hút thuốc thì có người lên tiếng trong kênh liên lạc. Ánh sáng của người da trắng đã đăng nhập vào trò chơi. Kiểm tra Lam Sơn, tiểu đội xích huyết có đăng nhập cùng lúc không? Sau khi nhận được mệnh lệnh thông qua tai nghe, tài xế dụi điếu thuốc rồi lặng lẽ đi đến chỗ âm u vắng người một cách điềm nhiên như không. Sau khi đi vào góc chết của camera giám sát, hắn nhanh nhẹn trèo lên tường ngoài của biệt thự như một con thạch sùng. Khẽ khàng bò lên tầng 2, tài xế quen cửa quen nẻo leo lên cửa phòng giải trí. Dè dặt ló đầu vào trong quan sát, ngoại trừ hai chiến sĩ gen cấp B đang canh gác thì lúc này những người còn lại đều ở trong thế giới siêu đạo. Tài xế chuẩn bị rời đi, nhưng đột nhiên hai chiến sĩ gen phát hiện ra hắn, lập tức quát to, ai? Tức khắc hai chiến sĩ gen của tiểu đội xích huyết quyết đoán xông đến cửa sổ, nhảy vọt lên dùng khuỷu tay đập vỡ thủy tinh, thả người nhảy xuống từ tầng 2 đuổi bắt tài xế. Thủy tinh rầm rầm vỡ vụn, ngay sau đó mảnh vỡ rơi như mưa. Nhóm Lam Sơn đang kết nối tế bào thần kinh nên không nghe được âm thanh bên ngoài thế giới siêu đào. Chương 2389, người phán quyết. Vàng và Lục đã đuổi theo tài xế. Thực lực của tài xế không cao, gần như chỉ trong nháy mắt đã bị hai người hạ gục. Lục ấn đầu hắn trên mặt đất, hỏi với giọng điệu lạnh lùng, ai sai ngươi tới, không nói thì cắt tai và mắt ngươi. Tài xế cười khẩy, lát nữa sẽ có người gọi điện thoại cho các ngươi. Đừng vội, gọi điện thoại, ai gọi cũng vô dụng thôi. Lục đang định dùng thủ đoạn tra tấn bức cung thì điện thoại bỗng đổ chuông. Người ở đầu dây bên kia nói một cách bình tĩnh, đây là người phán quyết, thả người của bọn ta ra và phối hợp điều tra. Lệnh hành động điện tử do công tước Phong Bạo ban hành đã gửi đến điện thoại di động của các ngươi. Sau khi xem xong hãy phối hợp điều tra, nếu không phối hợp thì sẽ bị trừng phạt với tội danh phản quốc. Cuộc gọi kết thúc, Lục mở điện thoại ra xem lệnh hành động, ánh mắt của hắn thay đổi. Đúng là người phán quyết, tổ chức tình báo bạo lực như người phán quyết không phải là thế lực mà hắn có thể dây vào. Trên khắp Vương quốc Roosevelt, thành phố chính và thành phố của 4 công tước đều bị tổ chức tình báo kiểm soát chặt chẽ đầy áp lực. Bình thường nhân viên tình báo do những tổ chức tình báo giống như người phán quyết cử đi sẽ thực hiện nhiệm vụ bằng cách ẩn nấp, nhưng một khi bị phát hiện sẽ tiết lộ thân phận ngay lập tức. Sau đó dùng phương pháp cực đoan hơn để giải quyết vấn đề. Thả hắn ra, Lục nói với Vàng, tài xế đứng dậy phủi bụi đất, từ trong kênh liên lạc vang lên mệnh lệnh mới, không được quấy nhiễu mục tiêu, đợi cho chi viện hỏa lực trên không đến thì cưỡng chế mục tiêu bị tình nghi đăng xuất. Tài xế hiểu ngay, cấp trên đã nhận thấy được lửa giận của công tước Phong Bảo. Họ muốn dùng phương pháp cấp tiến hơn để xác minh thân phận. Nếu ánh sáng của người da trắng đã đăng nhập vào thế giới ảo, thì họ dứt khoát cưỡng chế người bị tình nghi đăng xuất. Ai đăng xuất mà ánh sáng của người da trắng cũng đăng xuất theo thì người đó chính là ánh sáng của người da trắng. Ngay sau đó, một chiếc khí cầu máy bay xuống, thậm chí còn có hai chiếc máy bay trực thăng đi theo hộ tống. Quanh quẩn trên bầu trời của trang viên Kennedy, tình huống này đồng thời xảy ra ở hàng chục nơi trong thành phố. Đội ngũ máy bay chiến đấu hùng mạnh của Phong Bạo thành đồng loạt hành động. Dẫu sao với thực lực của Joker, khi bị cưỡng chế đăng xuất, khả năng cao hắn sẽ chó cùng rứt dậu thậm chí phá vòng vây. Sau khi viện quân trên không đến nơi, tài xế nhanh chóng đi vào biệt thự. Hắn đi vào phòng giải trí, lần lượt tắt thiết bị giả lập của Lam Sơn và những người khác. Vàng và Lục chỉ có thể đứng nhìn, không dám ho he. Lam Sơn đang cầy cấp vui vẻ, khi tỉnh lại phát hiện là do tài xế giở trò thì tức giận đến mức muốn đánh đối phương. Mặt đen cũng tái mét, nhưng Lục vội ngăn họ lại, nói nhỏ, là quan trên của người phán quyết. Tài xế nhìn mọi người với ánh mắt lạnh nhạt, hắn báo cáo trong kênh liên lạc, đã cưỡng chế đăng xuất. Ở phía bên kia, trong phòng chỉ huy của tàu Phong Bảo, sau khi xác nhận ánh sáng của người da trắng không bị ảnh hưởng bèn ra lệnh, rút lui, đến tập trung ở cảng hàng không. Chuẩn bị đi khí cầu máy về báo cáo. Đã rõ, tài xế trả lời một cách bình tĩnh, sau đó nghênh ngang xoay người rời đi. Mọi người trong phòng giải trí chưa hết hoảng hồn, cảm thấy có phần uất ức. Đen cau mày, hỏi, tại sao chúng ta lại bị người phán quyết theo dõi? Người phán quyết là mây đen bao phủ trên đầu mọi người trong Phong Bạo thành. Tài xế vừa nãy mới chỉ cấp D nhưng thân phận của đối phương là thành viên của người phán quyết, cho nên có thể muốn làm gì thì làm. Bảy cao thủ cấp B cũng không dám làm gì hắn. Đó là cái ngoan độc của người phán quyết. Lam Sơn nhíu mày, hắn nhìn khí cầu máy và máy bay chiến đấu nhanh chóng rời đi trên bầu trời, không biết đang nghĩ gì. Lúc này, dưới khu chung cư của khu thứ 7, người thanh niên theo dõi quản gia nhận được mệnh lệnh thì lập tức quay người đi về phía khu chung cư. Chi viện trên không đã xuất hiện trên đỉnh đầu. Hắn nhấn nút tầng 67 trong thanh máy, ý đồ cưỡng chế mở khóa xác nhận quản gia trong phòng có đang ở trong thế giới siêu đảo không. Nếu đúng là quản gia ở trong thế giới siêu đạo thì hắn lập tức bộc lộ thân phận, cưỡng chế đối phương đăng xuất. Hành động như thế đang diễn ra ở hơn 121 nơi. Phạm vi cực rộng, nhện đen muốn chấm dứt mọi việc ngay trong tối nay. Trong thanh máy, nhân viên tình báo kiểm tra súng trên người mình, rút băng đạn ra xem xét rồi nhét lại vào bao súng dưới xương sườn. Xung đột sẽ xảy ra, nhưng theo những gì hắn tưởng tượng, có lẽ sẽ không thấy sợ hãi. Các nhân viên tình báo biết, nếu người Minh theo dõi là Joker thì ngay khi phát hiện ra thân phận của đối phương, có lẽ họ sẽ phải chết. Đó là Joker, nhân vật mạnh mẽ của đại lục phía đông mà đến cả vương quốc Roosevelt cũng biết. Thanh máy nhanh chóng lên đến tầng 67, chương 2390, người bị tình nghi. Thế nhưng khi cửa thang máy từ từ mở ra, nhân viên tình báo sững sờ, bởi vì quản gia đang ở bên ngoài và bước vào thang máy một cách điềm nhiên. Thậm chí còn không liếc hắn một cái, sau đó nhấn nút đi xuống dưới. Quản gia nhìn hắn, đến tầng mấy, nhân viên tình báo vội nói, ta xuống tầng 1, vừa rồi quên nhấn nút. Quản gia không nói gì nữa. Bầu không khí trong thang máy vừa căng thẳng vừa áp lực. Nhân viên tình báo đứng bên cạnh quản gia, mồ hôi ứa ra. Thang máy xuống tầng 1, hai người cùng nhau đi ra ngoài, không hề có chuyện gì xảy ra. Sau khi quản gia đi được hơn 10 mét, nhân viên tình báo thấp giọng báo cáo trong kênh liên lạc. Mục tiêu số 12 không tiến vào thế giới siêu đảo. Hắn vừa mới ra khỏi chung cư, tạm thời không biết hắn đi đâu. Đầu dây bên kia im lặng vài giây, xóa bỏ hiểm nghi, tuy nhiên vẫn tiếp tục theo dõi, xem hắn định đi đâu. Ánh sáng của người da trắng vẫn đang ở trong trò chơi nhưng quản gia lại đi ra ngoài. Cho nên quản gia được xóa bỏ hiểm nghi. Nhân viên tình báo đi theo quản gia một lúc thì thấy đối phương đi vào quán gà rán nổi tiếng nhất. Khu thứ 7, mua 2 chiếc hamburger, một phần khoai tây chiên cùng với một phần gà rán cỡ lớn. Sau khi mua xong thì quay về nhà của mình. Nhân viên tình báo nhỏ giọng nói, hắn chỉ đi mua đồ ăn, không có gì khác thường. Giọng của nhện đen vang lên trong kênh liên lạc. Rút quân, nhân viên tình báo ngạc nhiên. Nhện đen đích thân chú ý đến người này ư? Hành động tối nay bắt đầu nhanh chóng, kết thúc cũng chóng vánh. Nhưng điều khiến người ta bất ngờ là tổng cộng 235 người bị tình nghi trong toàn bộ 121 kế hoạch. Hành động đều được xóa bỏ hiểm nghi. Phòng chỉ huy của tàu phong bạo lại rơi vào im lặng. Tất cả mọi người bắt đầu nghi ngờ. Lẽ nào phương hướng tìm kiếm của họ đã sai ngay từ đầu? Tiến vào thế giới siêu đảo nhất định phải kiểm tra sóng não. Mỗi người một số, chưa từng xuất hiện ngoại lệ. Sau khi 235 người bị tình nghi đăng xuất, ánh sáng của người da trắng vẫn ở trong trò chơi, đi lại trong vòng bo. Điều này chỉ có thể chứng tỏ họ hoài nghi nhầm đối tượng. Ngay cả nhện đen cũng bắt đầu nghi ngờ, liệu có phải ban đầu mình đã bỏ sót cái gì không? Có lẽ ngay từ lúc bắt đầu Joker đã không rơi xuống bờ biển, mà dùng thủ đoạn cao minh hơn để lẻn vào, giống như hung phạm ở Hắc Thủy Thành. Nếu thật sự là như vậy thì muốn tìm được Joker chẳng khác nào mò kim đáy bể. Cấp trên, có tiếp tục kiểm tra 235 người bị tình nghi này không? Có người nói nhỏ, trong đó vị hầu tước kia đã kháng nghị với vương quốc. Nói chúng ta chấp pháp quá độ, nhện đen trầm tư, tạm thời không cần hao tốn quá nhiều nhân lực và vật lực vào việc giám thị họ. Các trưởng lão đến mở họp, chúng ta chỉnh lý lại phương hướng điều tra mới. Trong nơi ở của quản gia, Khánh Trần đeo kính thực tế ảo, đang ở trong thế giới siêu đạo. Nhóm Trần Trước Cừ và Lý Đồng Vân khác quan sát căn phòng này cùng với cô gái người máy trong phòng. Với vẻ tò mò, nữ hoàng nỗ lực Trần Trước Cừ định vươn tay véo má Nhất nhưng lại bị Nhất mỉm cười đẩy ra. Không thể tự ý chạm vào nhé. Lý Đồng Vân tò mò, hỏi, ngươi là nhân loại à? Nhất trả lời một cách máy móc, không phải, ta là người máy sinh hoạt của hắn. Lý Đồng Vân ồ lên, không ngờ Khánh Trần ca ca lại là loại người này. Đại Vũ và Rớt đi dạo trong phòng. Rèm cửa đều được mở ra, Rớt lén lút ngó ra ngoài khe hở nhìn tàu phong bạo phía xa. Uầy, cứ điểm trên không của người ta lơ lửng trên bầu trời của thành phố kia. Đúng lúc này cửa mở ra, quản gia mang theo một túi gà rán cùng với hamburger trở lại. Hắn tháo vật cấm kỵ A005 Đại Phúc trên mặt xuống, lộ ra khuôn mặt của Hồ Tiểu Ngưu. Hắn cười nói, chắc không bị phát hiện, mọi người lại ăn gà rán này. Điều kiện thu dụng của vật cấm kỵ A005 Đại Phúc là biết tên của nó. Như trước kia Lý Thúc Đồng tặng Đại Phúc cho Khánh Trần. Hắn đưa vật cấm kỵ này cho Hồ Tiểu Ngưu mượn tạm để che giấu thân phận. Thật ra, nếu đối phương không xác định được ánh sáng của người da trắng là Joker thì tạm thời Khánh Trần không có cách nào xóa bỏ hiềm nghi triệt để, nhưng sau khi đối phương biết thì việc này dễ dàng hơn hẳn. Hồ Tiểu Ngưu trở lại run rẩy, Nhất chịu trách nhiệm đánh thức Khánh Trần. Trong kế hoạch yểm trợ này, phần quan trọng nhất là người thay thế. Khánh Trần cần thêm một người trợ giúp mới có thể thoát thân. Vì vậy, Hồ Tiểu Ngưu đã đóng giả làm quản gia, còn Khánh Trần vẫn đáp vào thế giới siêu đảo. Ở đại lục phương Tây, camera giám sát được lắp khắp nơi, ngay cả trong các hành lang trên tầng 67. Vì vậy, trong hệ thống cẩn mật của thành phố Phong Bảo, quản gia đã một mình vào phòng. Trong suốt 3 năm qua không hề có người nào ra vào phòng. Nên đương nhiên, người duy nhất bước ra khỏi căn phòng này chính là quản gia. Chương 2391, ta không biết vẽ. Nếu không phải có người quyết tâm giải quyết hắn thì sau đợt hành động quy mô lớn này, nguy cơ về thân phận có lẽ đã được tạm thời xóa bỏ. Đương nhiên vẫn còn một bước cuối cùng, Khánh Trần lúc này mới nhìn về phía Đại Vũ. Đại Vũ có chút không thoải mái nói, là Tiểu Vũ và Rớt cầu xin ta đến đây, không phải tự ta muốn đến. Khánh Trần hỏi thẳng, ngươi vẽ ta đúng không? Bức tranh 7SD thuật tiên nữ 1TTEAS. Khánh Trần như cười như không nói, ta không biết ngươi vẽ ta làm gì, nhưng ta biết ngươi chắc chắn đã vẽ, lấy nó ra đi, ta phải dùng tới nó. Trong phòng có hơn 100 người, Đại Vũ cảm thấy mình như đang bị hành quyết công khai. Suy cho cùng thì chuyện hắn vẽ Khánh Trần làm sao có thể để nhiều người biết được. Người ta sẽ hiểu lầm mất, ta không hề vẽ, Rớt, hắn vẽ đẹp lắm đó. Đại Vũ, Rớt nhìn sắc mặt ngày càng xanh mét của hắn, đột nhiên cảm thấy có chút áy náy. Ta biết ta sai rồi, lần sau ta sẽ dám nữa. Tự thỏa thuận, nhưng lần sau ta vẫn nói vậy. Khánh Trần cười nói, lần này thật sự có việc nghiêm túc phải làm. Giúp ta chút đi, ngươi đang cầu xin ta giúp ngươi sao? Đại Vũ hơi nâng cằm lên. Đúng vậy, Khánh Trần nói, vậy ngươi nói đi, muốn ta làm gì? Đại Vũ cao ngạo nói, chỉ thấy Khánh Trần lấy màn hình tinh thể lỏng ra, phác họa đại khái các đường phố của thành phố Phong Bảo trên đó. Chỉ với vài chục nét vẽ, một khối ba chiều đã xuất hiện. Khánh Trần nói, đây là tuyến đường từ căn hộ này đến khu thất thượng. Những chấm màu đỏ mà ta đánh dấu trên đó đều là camera giám sát. Còn tuyến đường màu xanh là điểm mù của camera giám sát sau khi ta tính toán được. Mọi người trong phòng đều sững sờ. Nữ quyền vương Trần trước cừ nhìn những chấm đỏ dày đặc trên bản đồ. Nghĩ đến bộ não siêu phàm của sư phụ, ánh mắt bỗng nhiên sáng ngời. Đại Vũ hỏi, ngươi muốn nhờ ta triệu hồi hình ảnh của ngươi, dựa theo tuyến đường tránh camera giám sát, sau đó xuất hiện ở một nơi rất xa căn hộ này. Đúng vậy, Khánh Trần híp mắt cười nói, sau khi thực hiện xong bước cuối cùng này, ta mới có thể coi là thực sự an toàn. Hồ Tiểu Ngưu không khỏi thắc mắc, sư phụ, đại lục phương Tây quản lý nghiêm ngặt đến vậy sao? Đã đến bước này rồi vẫn còn có người nghi ngờ ngươi sao? Hơn nữa, tại sao lại có nhiều camera giám sát như vậy? Đây là một quốc gia không có tự do. Khánh Trần cười nói, Đại Vũ, làm ơn, đây là con đường mà khó khăn lắm ta mới chọn được. Và cũng là con đường duy nhất có thể tránh được camera giám sát. Đừng đi sai đường, sau khi đến vị trí mục tiêu khu vực A1, ngươi chỉ cần ló mặt ra bên dưới camera giám sát đó. Sau đó biến mất khỏi điểm mù giám sát trong khu vực A2. Thế là xong, trước đó Khánh Trần chọn đi bộ từ trang viên để trở lại căn hộ. Chính là để có thể thuận tiện ghi nhớ địa hình và phân tích con đường. Đại Vũ xé vụn bức tranh kia, mọi người đều nhìn thấy một Khánh Trần giả xuất hiện trong không khí mỏng manh. Họa sĩ Trần Thị quả nhiên danh bất hư truyền, chỉ thấy vị Khánh Trần này mở cửa sổ, nhân lúc sắc trời đã tối, leo xuống tòa nhà 67 tầng như một con tắc kè. Đại Vũ ngồi trong phòng quan sát kỹ càng tuyến đường mà Khánh Trần đưa cho hắn. Sau đó kết hợp với tuyến đường mà Khánh Trần nhìn thấy để đi về phía trước. Thấy hắn ta nghiêm túc vậy, Khánh Trần mới yên tâm. Hắn dặn dò những người khác, các ngươi tham quan trước đi, ta phải quay lại thế giới siêu đạo rồi. Trong thành phố Phong Bảo, bức họa Khánh Trần đang mặc một bộ thể thao màu trắng, dùng cả tay và chân đi xuyên qua khu rừng thép phức tạp. Đại Vũ không khỏi suy nghĩ, hắn vẽ Khánh Trần không phải vì căm ghét hắn ta sao? Tại sao hắn vất vả bí mật làm ra, kết quả lại phải giúp Khánh Trần một việc lớn thế này? Chuyện này, có phải đâu đó xảy ra vấn đề không? Quá không hợp lý rồi. Đại Vũ vẫn mãi suy nghĩ, nhưng hành động điều khiển Khánh Trần vẫn không ngừng lại. Một cấp A mạnh mẽ cho phép hắn đi qua rất nhiều nơi. Nhưng điều quan trọng nhất là Đại Vũ hoàn toàn thành thạo tất cả các kỹ năng đòn bẩy của parkour. 10 năm trước, Khi biết rằng cha ruột của mình là Lý Thúc Đồng, hắn đã khao khát trở thành một kỵ sĩ, nhưng hắn vẫn không bao giờ có cơ hội ấy. Hắn không hề như những gì mọi người vẫn tưởng, cho rằng hắn căm ghét người cha đã bỏ rơi mẹ con hắn, bởi vì hắn hiểu rõ những ân oán gút mắc của những năm đó. Vì vậy, nếu nói người hắn ghét nhất là ai, thì đó phải là cha của Trần Dư, Trần Truyền Chi, chứ không phải Lý Thúc Đồng. Sau đó Đại Vũ biết rằng Khánh Trần đã trở thành thủ lĩnh của thế hệ kỵ sĩ tiếp theo. Trong lòng không tránh khỏi ý nghĩ so sánh với Khánh Trần. Đôi lúc hắn sẽ nghĩ, nếu đổi lại hắn ở vị trí của Khánh Trần, liệu có phải hắn cũng có thể làm tốt như thế không? Hay thậm chí là tốt hơn? Chương 2392, công nghệ tại Đại Lục Phương Tây. Câu hỏi này đã định sẵn sẽ không có câu trả lời. Tuy nhiên, hắn có thể làm điều gì đó khác. Sau khi đến khu vực A1, Đại Vũ nhìn thấy một con hẻm hẻo lánh. Khánh Trần đã nói nơi này có camera giám sát, nhưng hắn không tìm thấy nó. Chắc nó được giấu ở một nơi rất khuất. Đại Vũ im lặng một lúc. Ở một nơi cách khu thất hạ 8 km này, hắn điều khiển Khánh Trần giống như một người không có văn hóa. Đi tiểu ở một góc tường không có người, rồi sau đó mới tiếp tục quốc bộ đến khu A2 nằm sâu trong hẻm. Vừa bước vào khu vực A2, Khánh Trần liền hóa thành một đám khói lam biến mất trong không trung. Ngồi trong căn hộ, khóe miệng Đại Vũ hơi nhếch lên. Khánh Trần thoát khỏi hiềm nghi, hắn cũng làm được đôi ba việc bôi nhọ Khánh Trần. Đây được coi là đôi bên cùng có lợi, đúng không? Căn hộ ở quận thất hạ chìm trong im lặng, hơn 100 người chen chúc nhau, cũng chẳng có gì để tham quan. Một lúc sau, ngay cả ông lão Khánh Thị cũng đi qua mật thược chi môn để đến góp vui. Ông chỉ nhìn thoáng qua cửa sổ rồi thở dài, công nghệ của Đại Lục Phương Tây mạnh hơn của chúng ta nhiều. Ông lão nhìn Khánh Trần đang đắm chìm trong thế giới siêu đảo. Trong lòng có chút khó hiểu, Lý Khả Nhu giúp ông lão hỏi Hồ Tiểu Ngưu, hắn đang làm gì vậy? Hồ Tiểu Ngưu giải thích, sư phụ nói rằng người đang ở trong một siêu thế giới ảo. Thế giới ảo ở Đại Lục Phương Tây rất phát triển, nó gần giống như một thế giới thứ hai. Hắn đã mở mật thược chi môn và định cho chúng ta vào thế giới ảo này cùng nhau. Nghe nói trong đó sẽ có cơ hội thức tỉnh, người tu luyện vạn thần lôi ti cũng có thể học các kỹ năng chiến đấu, nhưng bây giờ trong phòng trì có một nhà kho giả lập cũ rích, không đủ thiết bị, chỉ có thể để một người nào đó vào trải nghiệm trước. Mọi người rơi vào im lặng, ai cũng muốn vào chơi, nhưng bây giờ chỉ có một thiết bị, ai dùng ai không? Xuất phát từ nét đẹp truyền thống tôn trọng người già của văn hóa Trung Hoa, mọi người dồn ánh mắt về ông lão. Hơn 100 con mắt nhìn vào khiến ông lão có hơi sững sờ. Ông ngập ngừng 2 giây rồi nói, ta tới tuổi này rồi, các ngươi muốn cho ta vào thử trước. Mọi người vẫn tiếp tục giữ im lặng, ông lão cũng im lặng một lát. Vậy ta thử xem, thế giới giả lập thường có sức hút đặc biệt với nhóm người nào nhất? Thực tế, chính là người lớn tuổi, một người già bình thường. Chỉ cần không phải cao thủ như Lý Thúc Đồng thì khi ngoài 50 tuổi chắc chắn sẽ bị suy giảm chức năng thể chất. Chân tay không cử động được và răng rụng, lúc này ngươi nói với người đó rằng, có một nơi như vậy để ngươi có thể trở lại tuổi thanh xuân. Có thể chạy nhảy ăn uống, thậm chí có thể làm những điều không thể diễn tả được. Đối với một người đã có tuổi mà nói, sức hấp dẫn không gì có thể so sánh được. Ngay cả ông lão trên núi Ngân Hạnh này vẫn luôn tràn đầy sự hiếu kỳ về thế giới. Hơn nữa, bây giờ ông đã không còn là gia chủ Khánh Thị nữa. Một người lao động như ông ấy thì phải thận trọng cái gì? Phí công, khi ông lão nằm vào, Lý Khả Nhu đứng bên cạnh nói với mọi người, ông lão vào để xem giá trị thương mại của thế giới siêu đạo này liệu có khả năng bị Khánh Thị sao? Chép không, lời giải thích này rất hợp lý, ông lão đã để ý cô gái Lý Khả Nhu này từ lâu. Ông nghĩ rằng cô gái này thực sự có thể giúp đỡ việc nội trợ cho Khánh Trần, cũng rất thích hợp làm đại quản gia trong trang viên Ngân Hạnh. Nhưng đáng tiếc, Khánh Trần sẽ không tiếp thu ý kiến của ông. Sau khi bước vào thế giới siêu đạo, ông lão đứng trong không gian trắng xóa và mềm mại. AI nhẹ nhàng hỏi, xin hãy chọn hình ảnh của chính mình. Ông lão véo mặt một cái, bày ra vẻ mặt rối rắm, trông như một kẻ ngốc. Ông mất kiên nhẫn, lấy cái này đi. Sau khi bước vào thế giới siêu đạo, ông bình tĩnh giao chìa khóa và đi xuống phố với hai tay sau lưng. Ngay sau đó, ông đã trải qua những gì mà Trung Vũ đã trải qua. Mọi người đều đang bàn luận sôi nổi về Bạch Nhân Chi Quang. Ông lão biết đó là Khánh Trần, cũng chính là con ruột của mình, vì thế ông bèn đi theo người qua đường ăn dưa và bước đến lối vào của thế giới đa nguyên số 8. Trên đường có người nói, người chơi của 4 công hội lớn hiện đang nhặt hộp thả dù. tiết kiệm được hàng trăm khẩu súng trường tự động, nghe nói rằng họ đã thu được 2 khẩu súng bắn tỉa. Nếu lúc này Bạch Nhân Chi Quang dám đi ăn trộm trên đầu trên cổ người ta, chắc chắn sẽ bị tổn thất lớn. Vậy hắn ta không đi là được rồi chứ gì? Nếu hắn không đi, làm sao hắn có thể lên cấp được? Đến lúc đó dù hắn đã thông quan thì vẫn là một cấp A. Nếu hắn rời khỏi thế giới đa nguyên này và muốn tích lũy đủ kinh nghiệm để nâng cấp lên cấp S, e rằng phải đợi 1 năm, hắn sẽ bỏ qua cơ hội này sao? Chương 2393, cừu nhỏ. Chỉ cần Bạch Nhân Chi Quang không cam tâm, hắn sẽ đi tìm cơ hội. Hắn đi tìm cơ hội rồi, 4 công hội lớn mới có cơ hội giết hắn. Sau khi giết hắn, thế giới đa nguyên số 8 sẽ bình thường trở lại. Quái lạ, tại sao Bạch Nhân Chi Quang lại để mặc 4 công hội lớn nhặt hộp thả dù? Nếu ta là hắn, ta nhất định sẽ tìm cách ngăn cản. Ông lão vui vẻ lắng nghe. Ông cũng không biết rốt cuộc chuyện gì đang xảy ra. Chỉ biết khi 4 công hội này gặp Khánh Trần chắc chắn sẽ gặp xui xẻo. Ở thế giới đa nguyên số 8, Khánh Trần đi lang thang trong đêm tối, quan sát tình hình đám đông người chơi. Chẳng bao lâu, hắn tìm thấy 4 người chơi đơn độc đang đứng cùng nhau. 4 người chơi này đều mang theo một khẩu súng trường tự động sau lưng. Trên eo dán 4 băng đạn. Thoạt nhìn là biết những con cừu nhỏ mập mạp. Đối với một bậc thầy về súng ống như Khánh Trần, con cừu nhỏ này hẳn là mục tiêu ám sát được lựa chọn hàng đầu. Khánh Trần cẩn thận quan sát xung quanh, nửa giờ sau mới quyết định sẽ tấn công chúng. Hắn nằm rạp trong cỏ, nhanh chóng tiếp cận, động tác của hắn khéo léo thành thạo đến độ đàn ông nhìn thấy sẽ câm lặng. Phụ nữ thấy liền rơi nước mắt, 4 người chơi giống như không nhận thấy rằng hắn đang đến gần. Vẫn đang chăm chăm chặt cây bằng kiếm lết của họ. Sau khi Khánh Trần tiến vào phạm vi 10 mét, hắn đột nhiên vùng lên, hoàn toàn không cho 4 người chơi có chút cơ hội phòng bị để phản ứng. Chỉ thấy chuôi kiếm lết trong tay hắn phát ra ánh sáng. Dùng sự tính toán đến hoàn mỹ, ánh kiếm như một tia chớp uốn lượn xông qua cắt cổ họng của người chơi. Quá dễ dàng, thế nhưng vào lúc này, có tiếng súng vang lên từ sâu trong rừng. Đó là gần 1.000 người chơi đã được công hội phong bạo phục kích trong một thời gian dài. Họ sử dụng 4 người trong số họ làm mồi nhử và ở lại phục kích trong 4 giờ đồng hồ. Chỉ để chờ Bạch Nhân Chi Quang cô đơn cuối cùng cũng không kiên nhẫn nổi này. Khánh Trần thấy vậy, vội vàng lăn trên mặt đất để tránh đạn đạo. Hắn thậm chí còn không dám nhặt xác, quay người bỏ chạy về hướng ngược lại. Lúc này Khánh Trần đã bị bắn vào cả hai tay và vai. Một giọng nói vang lên từ trong rừng cây. Mau, đuổi theo hắn đã bị thương rồi, không được để hắn chạy thoát. Trong lúc truy đuổi điên cuồng, những người chơi của các công hội lớn đều điên cuồng gọi người. Mau đến đây, tọa đạo 221, 381, bọn ta đã đánh được Bạch Nhân Chi Quang. Trong lúc truy đuổi, Khánh Trần dựa vào lợi thế cấp A dần dần kéo xa khoảng cách với chúng. Nhưng chưa kịp rút hẳn thì hắn lại đụng phải một nhóm người chơi khác đuổi tới. Mỗi người một khẩu súng dài và một khẩu súng ngắn trông rất đáng sợ. Khánh Trần lại chạy về phía 11 giờ. Chẳng mấy chốc lại đụng phải một nhóm người khác. Hắn tiếp tục chạy về hướng 8 giờ. Nhưng thật không may, hắn đụng phải một nhóm người chơi đang phục kích ở đây. Một loạt người chơi ổn định vây quanh hắn. Công hội phong bảo thậm chí còn chặn trước đường quay trở lại vòng độc của Khánh Trần. Những người chơi tận mắt chứng kiến cảnh tượng này đều thấy cực kỳ hưng phấn. Bạch Nhân Chi Quang đã cùng đường mạt lộ rồi. Cạm bẫy nhằm vào Khánh Trần này là do hội trưởng công hội Phượng Hoàng đặc biệt chuẩn bị cho Khánh Trần. Vị hội trưởng này sẽ là sư trưởng của tập đoàn quân sư đoàn 131. Công tước Phượng Hoàng đánh giá rất cao tài năng phi thường của hắn. Đề bạt kéo hắn về bên cạnh mình, chịu trách nhiệm việc chỉ huy pháo đài không trung Phượng Hoàng. Trước đây hắn từng bị tổn thất lớn trong trận chiến bao vây và trấn áp Khánh Trần, dẫn đến danh tiếng của công hội Phượng Hoàng bị tổn hại. Khi đó hắn chỉ coi thế giới đa nguyên số 8 như một trò chơi, cũng chẳng mảy may để tâm đến Bạch Nhân Chi Quang. Nhưng lần này thì khác, hắn đặt cược cả danh dự của chính mình, đích thân làm ra một mô hình 3 chiều, nghiêm túc chuẩn bị kế hoạch tác chiến. Hội trưởng Phượng Hoàng như đang chỉ huy một trận chiến quy mô nhỏ trong thế giới thực vậy. Xây dựng lính điều tra, quân đội chủ lực, bộ đội tiên phong, bộ đội chi viện, hắn phân công lại toàn bộ người chơi, thậm chí còn âm thầm thỏa thuận với Minh Vương, để Minh Vương cũng tạm thời nghe theo lệnh của hắn. Hắn thực sự nghiêm túc, một sự nghiêm túc trước đây chưa từng có. 4 người mà Khánh Trần đã giết chỉ là mồi nhử, nhưng mồi chắc chắn không chỉ giới hạn ở nơi này. Cho dù Khánh Trần đụng phải mồi nhử ở đâu, hắn đều sẽ phải chịu một đòn nghiền nát. Đây là một cách đánh có thể thực sự liên kết toàn bộ người chơi trong phó bản cùng chống lại một con chùm. Khánh Trần nằm trong thiên la địa võng đó, không một lối thoát. Vào lúc này, hai tay Khánh Trần đã bị thương, yếu ớt thả lỏng hai bên sườn. Vì chạy với tốc độ quá cao, hai cánh tay đánh qua đánh lại như hai sợi mì. Trên vai hắn cũng dính vài phát đạn. Nếu là trận đánh tầm xa, dù hắn có súng cũng không nhấc nổi. Nếu là trận đánh tầm gần thì làm sao một người bị hạ gục dù chỉ với một thanh kiếm lết vẫn có thể sống sót thoát khỏi vòng vây. Chương 2394, phải làm sao? Khánh Trần quả thực có thể dựa vào sức mạnh của một cấp A để chạy thoát. Nhưng khi tấm lưới lớn vây quanh hắn bị siết chặt, dường như dù chạy đến đâu, hắn cũng sẽ gặp phải những người đang truy đuổi và cản phá mình. Cũng không thể quay trở lại vòng độc nữa. Phải làm sao? Khi sắp đến một bụi cây, những người chơi trong ổ phục kích bất ngờ nổ súng. Khánh Trần may mắn thoát được nhưng lại bị bắn vào tay. Cánh tay của hắn sắp biến thành một cái sàng đầy lỗ rồi. Lần này chỉ có khoảng chục người chơi ngồi xổm trong bụi cây. Khánh Trần nghiến răng tránh quỹ đạo đạn đạo bằng thân hình của mình. Nhanh chóng áp sát đối thủ bằng một tuyến đường ngoằn ngoèo. Khánh Trần âm thầm tính toán. Trong phó bản này có hơn 4.000 người chơi và có hơn 400 khẩu súng. Người chơi thậm chí không thể mỗi người một cây súng. Có tiếng súng vang lên trong bụi cây, nhưng chỉ có một khẩu súng. Hắn đếm theo từng tiếng một, cho đến một thời điểm nhất định. Khi tiếng súng thứ 30 vang lên, Khánh Trần bước theo tiếng súng cuối cùng rồi nhảy lên cao. Nhảy qua bụi cây kia chẳng khác gì một người biết bay. Hơn chục người chơi trong bụi rậm ngẩng đầu kinh ngạc nhìn Khánh Trần bay qua đầu. Ngay sau đó là sấm sét từ trên trời giáng xuống, chiếu sáng toàn bộ bụi cây. Một tiếng ầm lớn vang lên, hơn 10 người chơi bên trong đều bị đại chiêu cơn thịnh nộ sấm sét của một cấp A pháp sư sấm sét. Đánh chúng, chết toàn bộ, những người chơi bị giết trước khi chết luôn có một cảm giác rằng chỉ sau khi trực tiếp chiến đấu với Bạch Nhân Chi Quang, người mới có thể hiểu được năng lực nắm bắt nhịp độ trận chiến của đối phương khốc liệt như thế nào. Hơn 10 binh lính đuổi theo phía sau Khánh Trần nhìn thấy cảnh này. Cảm thấy bản thân thật may mắn vì trước đó không phải một mình gặp phải người đàn ông hung tợn này. Khánh Trần không hề quay đầu lại nhìn tình trạng thảm hại của đám người chơi. Hắn chỉ nhẹ nhàng đáp xuống đất, sau đó lại tiếp tục tăng tốc lao đi như một mũi tên được bắn ra khỏi dây. Thế nhưng những người chơi phía sau không hề hoảng sợ khi chứng kiến cảnh tượng hắn xé toạc một khoảng trống từ vòng vây chặt kín. Thay vào đó chúng lại nở một nụ cười của kẻ thắng trận. Chúng biết đằng trước đó có điều gì đang đợi Khánh Trần. Khánh Trần chưa chạy bao xa đã đột nhiên nhìn thấy một loạt mũi tên xương dày đặc ở sơn cốc phía trước, bắn ra thành trận hình, dày đặc che kín cả bầu trời. Trong sơn cốc, hơn 400 cung thủ khô lâu được Minh Vương giấu ở đây đã bắn một loạt tên như một cơn mưa trút nước. Bao phủ một khu vực rộng hơn 200 mét, phong tỏa chặt chẽ quỹ đạo hành động của Khánh Trần bên trong. Bất kể Khánh Trần chạy về phía đông, phía tây, phía bắc hay phía nam, đều không có đủ thời gian để hắn trốn thoát. Những người chơi đuổi theo vừa nãy còn bị hắn kéo xa khoảng cách. Bây giờ nhìn thấy cảnh này thậm chí không kìm được còn reo hò hét lên. Bạch Nhân Chi Quang sắp chết rồi. Tuy nhiên một chuyện bất ngờ không ai ngờ tới đã xảy ra. Khánh Trần đột nhiên dừng lại ở một khoảnh khắc nào đó. Hắn chỉ khẽ xoay người, đứng cúi xuống trong một tư thế kỳ lạ. Chỉ thấy những mũi tên xương nhìn có vẻ dày đặc đó toàn bộ đều lướt qua người hắn. Ghim chặt vào đất. Chục đuôi của mũi tên xương rung lên, phát ra âm thanh vù vù, âm thanh khiến người ta kinh hãi. Nhưng vấn đề là, trong số một loạt mũi tên xương dày đặc kia không có mũi tên nào đâm trúng Khánh Trần. Minh Vương như thể đã hóa thân thành một đại sư bắn tên thảm hại. Tất cả đều chính xác tránh được Khánh Trần. Đám người chơi đều biết rằng đây không phải là vấn đề của Minh Vương, mà là vấn đề của Khánh Trần. Chỉ trong một khoảnh khắc tính toán ngắn ngủi, đối phương đã phán đoán được quỹ đạo chuyển động của tất cả các mũi tên xương. Những mũi tên bằng xương trông dày đặc đó chẳng qua chỉ được phân bố 2 mũi tên trên 1 mét vuông. Đối với Khánh Trần, kẻ hở như vậy là đã quá đủ để tránh được. Hắn đứng trong cơn mưa tên tầm tã đó bày ra một tư thế đứng vô cùng kỳ quái. Nhưng chẳng có một giọt mưa nào rơi trúng hắn. Nhưng đám người chơi không thể hiểu nổi tại sao Khánh Trần lại có khả năng tính toán chính xác đến. Vậy, khả năng tính toán này thực sự là thứ mà con người có thể có sao? Thực tế, một màn này cũng đã từng được dàn dựng trong nhà tù số 18. Lúc đó thứ mà Khánh Trần phải đối mặt chính là cơn mưa kim loại trên mái vòm thép. Ở thời điểm đó, hắn dường như là trung tâm của thế giới. và mọi nguy hiểm và chông gai đều đang nhường đường cho hắn. Trong tiếng la hét kinh sợ của đám đông người chơi, Khánh Trần bắt đầu chạy trở lại. Hắn bắt đầu dùng một độ cong cực lớn kéo những người chơi phía sau mình. Đại quân Khô Lâu và Minh Vương đang đuổi theo hắn quay vòng thành một vòng cung lớn. Dần dần, hầu như tất cả người chơi đều dần tập hợp lại. Chỉ có người chơi của công hội Phong Bảo vẫn còn mắc kẹt trên đường trở lại vòng độc của hắn. Chương 2395, Mai Phục. Từ trên trời nhìn xuống, các người chơi lần lượt làm hiện ra hai chiếc quạt khổng lồ ở phía nam và phía bắc. Chúng là chiều dài vòng cung, còn Khánh Trần là trung tâm của chiếc quạt, nhưng người chơi không biết gì về nó. Họ không có khả năng nhìn thấy toàn cục, mọi chuyện mới xảy ra vừa rồi cũng đã được người chơi truyền ra bên ngoài phó bản. Lúc này, Nhện Đen đang cầm bảng điều khiển LCD, lẳng lặng xem đoạn video góc nhìn thứ nhất của người chơi vừa rồi. Tận mắt chứng kiến Khánh Trần làm cách nào để tránh được cơn mưa mũi tên. Nàng chỉ cảm thấy cảnh tượng này có chút quen thuộc. Nhện Đen đang nghĩ, khi pháo đài không trung quần lâm rơi, khi nàng chiến đấu với máy bay không người lái quần lâm cũng có cảm giác như vậy. Đối mặt với một kẻ tàn nhẫn mà thành thục với khả năng tính toán hoàn mỹ, mọi sự chuẩn bị của ngươi đều trở nên vô ích. Vì AI trong lõi của pháo đài Phong Bảo nói rằng người chịu trách nhiệm chỉ huy quần lâm chiến đấu không phải là trí thông minh nhân tạo, mà chỉ có năng lực tính toán mạnh mẽ mà thôi. Vậy thì người điều khiển quần lâm chiến đấu lúc đó liệu có phải là Khánh Trần không? Nhưng sau khi pháo đài quần lâm bị rơi, đối phương đã làm thế nào để trốn thoát? Bây giờ không phải lúc để nghĩ đến chuyện này. Nhện Đen tinh tường cảm nhận được có gì đó không ổn. Hắn nhìn về phía hội trưởng Phượng Hoàng. Bây giờ còn ai chưa truy kích Khánh Trần không? Tổng cộng ngươi đã bố trí bao nhiêu mai phục? Hội trưởng Phượng Hoàng cười nói. Hắn đụng phải tất cả phục binh mà ta sắp đặt. Không nhánh phục binh nào là thừa cả. Bây giờ công hội Phong Bạo của ngươi đang ở phía bắc. Những người khác mà ta sắp xếp đang ở phía nam. Về cơ bản đã bao vây hắn ta rồi. Hội trưởng Phượng Hoàng đang cười. Nhưng Nhện Đen lại cảm thấy không ổn. Tại sao lại sẽ gặp phải tất cả phục binh? Hắn chạy loạn xung quanh như một con ruồi không đầu. Nhưng lại chính xác kéo tất cả binh lính phục kích của ngươi ra ánh sáng. Hội trưởng Phượng Hoàng nói. Điều này chứng tỏ bầy binh bố trận của ta có chỗ độc đáo. Nhện Đen lắc đầu. Nàng mở chiếc mô hình ba chiều vừa làm ra, nghiêm túc phân tích, nhìn vào đây thì vốn dĩ hắn có thể tránh thoát được màn phục kích ở khu vực phục kích A-15 của ngươi. Nhưng hắn đã đánh một bước rẽ và đâm đầu vào đó. Cả A-29 cũng thế, ta không nghĩ là ngươi có cách bày binh bố trận độc đáo. Mà là trong quãng thời gian hắn án binh bất động đó đã tìm thấy tất cả các vị trí phục kích. Sau đó hắn đi tìm chính xác tất cả mọi người rồi kéo bọn họ về phía sau hắn. Hội trưởng Phượng Hoàng không phải kẻ ngốc, sau khi bị phủ định bản thân tất nhiên trong lòng hắn có chỗ không vui. Nhưng hắn cũng thừa nhận tất cả những gì Nhện Đen vừa nói. Hai tuyến đường chạy trốn của Khánh Trần đều có chút không được tự nhiên. Như thể cố ý tiếp cận chúng vậy, nhưng tại sao hắn lại làm như vậy? Hội trưởng Phượng Hoàng thắc mắc, ta còn để người chơi giấu hơn 400 cây súng, còn đăng những tin tức làm quấy nhiễu suy nghĩ của hắn lên diễn đàn. Lúc này hắn đã bị bao vây lại. Hơn 800 khẩu súng bắn vào hắn. Hắn chết là cái chắc. Còn có thể biến hắn thành một cái sàng. Nhện Đen đột nhiên cao giọng nói. Không ổn. Bảo tất cả mọi người tách nhau ra. Không được nổ súng. Không được. Muộn rồi. Lúc này trong thế giới đa nguyên số 8. Khánh Trần đã bị đám người chơi hoàn toàn bao vây. Đám người chơi không thể chờ đợi được mà vội vàng nhấc súng lên chuẩn bị nổ súng. Âm thanh tách tách giống như tiếng pháo trong đêm giao thừa. Vừa liên tục không dứt vừa làm người ta kinh sợ, mọi người đều mong chờ cảnh tượng Khánh Trần bị bắn tan thành bụi phấn. Họ quá căm hận hắn, biết bao người chơi cùng truy đuổi một mình hắn nhưng lại bị phản kích quá nhiều lần. Đám người chơi đứng bên ngoài trận địa hình tròn, vây Khánh Trần lại cách một khoảng 30 mét, mọi người chẳng khác gì đang đánh boss, nhìn từng giọt máu cuối cùng của boss, không kìm được hét lên, phải giết sạch, chỉ có Minh Vương cảm thấy có hơi tiếc nuối. Không ngờ lần này hắn lại không được làm nhân vật chính. Và lại đòn sát thủ mà hắn dày công chuẩn bị lại không có cơ hội sử dụng. Hơn nữa, chuyện giết Bạch Nhân Chi Quang này hình như cũng không cần bản thân hắn đóng góp sức lực gì. Hắn giống như một khán giả, chỉ đến để góp vui. Một đại sư chiến đấu cấp S như hắn lần đầu tiên nếm trải cảm giác như vậy. Bản thân bất ngờ bị biến thành dâu ria. Nhưng không sao, giết được Bạch Nhân Chi Quang là được. Thế nhưng, trong thế giới này, chuyện tàn khốc nhất chính là sau khi cho ngươi hy vọng lại hủy diệt đi hy vọng đẹp đẽ đó của ngươi. Hữu Cù, Khánh Trần đứng trong cơn mưa bom bão đạn, huy động cuồn cuộn sấm sét trong cơ thể, hình thành một điện từ trường khổng lồ. Thế giới siêu đạo là có thật, ít nhất thì cơ chế hoạt động của nó là có thật. Vì vậy các học sinh của học viện du hành thời gian mới có thể đến học kỹ năng pháp sư sấm sét. Chương 2396, thua cuộc. Ngược lại, những năng lực mà Khánh Trần sở hữu cũng có thể được sử dụng ở đây. Đây là một kỹ năng chưa từng có trong thế giới siêu đạo. Một kỹ năng mà một con người bình thường khó mà có được. Nhưng nó đã được Khánh Trần sử dụng vào chiến trường. Chỉ thấy những viên đạn phủ đầy trời đang ngưng tụ xung quanh hắn. Hơn 800 khẩu súng bắn ra một loạt đạn dày đặc. Những viên đạn giống như những hạt vừng nhỏ trên mâm xôi. Được khảm trên một bức tường trong suốt vô hình. Càng khảm càng nhiều, đám người chơi đã phản ứng lại. Họ vẫn tiếp tục bóp cò súng theo quán tính, vừa ngạc nhiên kêu lên. Tình huống gì vậy? Pháp sư sấm sét lấy đâu ra kỹ năng nghề nghiệp này? Trước giờ đâu nghe nói tới, cũng đâu thấy được dùng bao giờ. Lẽ nào là kỹ năng cấp S? Nhưng hắn vẫn chưa lên được cấp S mà. Quái lạ, nhiều súng tập trung bắn vào hắn như vậy nhưng hắn vẫn an toàn như không. Quá khủng bố rồi đấy. Lúc này, đám người chơi chỉ cảm thấy Khánh Trần đột nhiên có phương pháp phòng thủ. Chứ không hề biết phải làm sao mới có giết chết tên boss này. Chỉ có một mình Minh Vương cảm thấy mọi chuyện có gì đó không ổn. Hắn điều khiển đại quân khô lâu chậm chậm lùi lại hai bước. Muốn tính toán kỹ càng trước rồi mới tiếp tục. Nhưng hắn còn chưa kịp suy tính thì đã thấy khóe miệng Khánh Trần khẽ nhếch lên. Vô củ, thật không ngờ những viên đạn dội vào hắn như mưa đó sau khi chúng được bắn ra khỏi nòng đã bị đạn. Điện từ bắn, làn đạn dày đặc vẫn bay đi với một tốc độ như khi mới được bắn ra. Bay ngược trở về phía đám đông người chơi, trong đó có 1/6 viên đạn được phóng thẳng về phía Minh Vương. Khánh Trần đứng giữa trung tâm của vòng tròn trông như một vị thần. Tuy rằng hắn không thể tự do điều khiển kim loại giống như Khánh Giã, dùng súng để tạo nên thiết vương tọa cho chính mình, nhưng mà hắn lại có thể mượn tên làm thuyền, miễn là không có hỏa lực mạch ngang lựu đạn pháo, kẻ địch bắn cho hắn bao nhiêu phát đạn hắn đều có thể trả về hết. Khánh Trần chậm rãi đi về phía Minh Vương, trên người những người chơi xung quanh ai nấy đều có từng lỗ máu phun ra. Nó giống như hiệu ứng quay chậm trong phim truyền hình. Khánh Trần bình tĩnh đi về phía giữa góc máy, còn bên cạnh hắn là Phong Nền, chính là những kẻ địch đang bị đánh cho thủng trăm ngàn lỗ. 800 khẩu súng, mỗi khẩu súng 30 phát đạn, trở thành cảnh tượng độc nhất vô nhị cuối cùng của thế giới đa nguyên số 8. Ngay cả Minh Vương cũng không ngoại lệ, hắn vội vàng điều khiển hàng chục quân lính khô lâu nhảy lên để ngăn làn đạn. Nhưng số đạn nhắm vào hắn thực sự lên đến một con số đáng sợ. Hắn cưỡi trên một con ngựa khô lâu, chỉ thấy một đám quân lính khô lâu trước mặt đều tan thành từng mảnh vỡ vụn. Đám quân lính khô lâu đứng trước mặt giống như pháo hoa màu trắng, vỡ thành bột trong không khí. Minh Vương không cam tâm, rõ ràng hắn là đại sư chiến đấu cấp S duy nhất của thế giới đa nguyên số 8. Vốn dĩ phải là hắn truy đuổi đám người chơi, sau đó là tất cả người chơi vây quét hắn, thậm chí hắn cũng đã nghĩ chu toàn chiến lược đối phó. Thành lập trước một đại quân khô lâu, còn giấu đi một nhánh đại quân khô lâu ở Hồng Hà Cốc. Nhưng bây giờ, hắn không những không thể trở thành nhân vật chính, mà ngược lại lúc vây quét Bạch Nhân Chi Quang hắn còn bị đạn lạc bắn chết. Không cam tâm, chết kiểu này thực sự quá oan uổng. Lần này không phải là chúng truy sát Khánh Trần, mà là Khánh Trần đang cố ý dụ chúng truy sát hắn. Số lượng người chơi khổng lồ khiến họ nghĩ rằng mình thắng là cái chắc. Nhưng người đông chưa chắc có thể giành chiến thắng. Nhưng đạn sẽ không cho hắn quá nhiều thời gian để hối hận. Màn mưa đạn xuyên qua bức tường khô lâu, cũng xuyên qua cả hắn. Hỏng rồi, Nhện Đen nhìn một loạt những người chơi bị bắt buộc phải offline kia. Tên cũng từ màu trắng biến thành màu xám. Không phải chỉ một hai người chơi như thế, mà là chỉ trong thời gian nhẹ nhàng gảy ngón tay, những người chơi trong phó bản của thế giới đa nguyên số 8 mà họ đang theo dõi đều đồng loạt bị bắt buộc offline, ngay cả tên của Minh Vương cũng biến từ trắng thành xám. Một màn này thực sự quá chấn động, những người chơi bên ngoài hoàn toàn không biết chuyện gì đã xảy ra. Họ dường như đang đứng trước một tòa nhà cao tầng được chiếu sáng rực rỡ. Nhưng chỉ trong một giây ngắn ngủi tiếp theo, đèn trong tòa nhà trước mặt đồng loạt vụt tắt, những người chơi bị bắt buộc offline đó đều bị xóa tài khoản và phải luyện lại từ đầu. Bao gồm cả đại sư chiến đấu cấp S Minh Vương kia. Lúc này trong thế giới đa nguyên số 8 chỉ còn lại lẻ tẻ vài người chơi vẫn đang online. Có lẽ là họ đã chiến đi mà không tham gia vào đợt vây quét. Trong đó bao gồm người chơi chiến đấu cấp A Độc Xà. Người chơi Độc Xà đã bị cảnh chiến đấu trong rừng của Khánh Trần làm cho kinh hãi. từ đó đã hoàn toàn từ bỏ ý định trừ khử Khánh Trần. Chương 2397, nguy hiểm, chết cả rồi sao? Bên ngoài phó bản vang lên tiếng ai đó thì thầm, dựa vào đâu mà hắn có thể giết một loạt 4.000 người chỉ trong chớp mắt vậy? Nhện đen biết đối phương dựa vào cái gì? Dựa vào việc đối phương đã đưa tất cả năng lực trong thế giới thực vào trong thế giới siêu đạo. Nàng không hề thấy rối rắm về chuyện này, mà là quay người nói với thuộc hạ, yêu cầu tất cả người chơi của công hội tập hợp lại. Thế giới đa nguyên số 8 e là phải kết thúc sớm. Bạch Nhân Chi Quang có lẽ đã thăng lên đại sư chiến đấu cấp S rồi. Phải cảnh giác, dựa theo kế hoạch của công hội, phải 6 ngày sau mọi người mới bắt đầu tập hợp lại. Sau đó túc trực trước cửa để giết Bạch Nhân Chi Quang hoặc Minh Vương. Nhưng bây giờ, kế hoạch không theo kịp sự thay đổi. Không ai biết sau khi tập thể người chơi trong thế giới đa nguyên số 8 bị giảm sút đi một lượng. Đáng kể thì có dễ dàng quyết định được người chiến thắng hay không? Nếu thật như vậy, chỉ e họ chẳng có đủ nhân lực để ngăn chặn được đối phương. Nguy hiểm, bên ngoài thế giới đa nguyên số 8, vô số người chơi đang được tập kết lại, một số người bị gọi phải online lúc nửa đêm, có số lại bị yêu cầu bắt buộc rời khỏi phó bản. Chuyện mà họ phải làm chỉ có một, đó là bao vây và trừ khử Bạch Nhân Chi Quang ở cổng thế giới đa nguyên. Tuyệt đối không thể để Bạch Nhân Chi Quang trở thành đại sư chiến đấu cấp S dễ dàng như vậy được. Khi hắn chỉ là một tài khoản bé nhỏ cấp F mà đã có thể làm được nhiều thứ như vậy. Nếu hắn trở thành đại sư chiến đấu cấp S, chẳng phải thế giới siêu đạo này sẽ do hắn điều khiển sao? Và quan trọng nhất, ai đó đã chú ý đến bảng thành tích điểm. Đây mới là điều mà tất cả các công hội quan tâm nhất. Ngay khi một số lượng lớn người chơi buộc phải xóa tài khoản của họ thì điểm của Bạch Nhân Chi Quang đã tăng 4.371 điểm chỉ trong nháy mắt và ngay lập tức vọt lên vị trí đầu tiên. Phải biết rằng, xếp hạng từ 2 đến 9 trong bảng xếp hạng điểm chỉ có 8% cơ hội thức tỉnh. Nhưng vị trí đầu tiên trên bảng xếp hạng có thể khiến những người chơi đã thức tỉnh trong thế giới thực lại thức tỉnh thêm một lần nữa. Thậm chí có những cao thủ cấp B trong thế giới thực sau khi có được cơ hội này đã ngay lập tức được kích phát trở thành dị năng giả cấp A. Khoảng cách giữa cấp A và cấp B là sự khác biệt như mây với bùn. Đồng thời cũng là mục tiêu theo đuổi cuối cùng của mỗi công hội trong thế giới siêu đạo. Nhưng bây giờ thật xấu hổ, ngôi đầu không thuộc về công hội nào cả, mà lại bị người ngoài cướp mất. Mọi người đều cho rằng lần này sẽ là tiết tấu thu hoạch của Minh Vương. Nhưng thật không ngờ Minh Vương cuối cùng cũng biến thành đối tượng bị thu hoạch. 4 công hội lớn cũng muốn giành lại ngôi đầu trên bảng xếp hạng. Nhưng khoảng cách về điểm hiện tại là quá lớn. Khánh Trần hơn người xếp thứ 2 tới hơn 2.000 điểm. Con số này hoàn toàn không thể bắt kịp. Vì vậy, chỉ cần để Bạch Nhân Chi Quang phải xóa tài khoản và luyện lại, 4 công hội lớn mới có thể giành lại ngôi đầu. Đây là biện pháp cuối cùng để có thể tranh giành vị trí trong bảng xếp hạng. Giết chết người đứng trước này, những người đứng sau đương nhiên có thể dồn lên. Ở thời kỳ đầu của thế giới siêu đạo, mọi người cũng đều tranh giành thứ hạng như thế này. Chỉ sau khi 4 công hội lớn nắm giữ bảng xếp hạng, phương thức của mọi người mới dần trở nên văn minh hơn. Lúc này, thế giới đa nguyên số 8 vô cùng tĩnh lặng. Khánh Trần đứng nguyên tại chỗ, cảm nhận sự chấn động khó tả trước những kỹ năng mới của đại sư chiến đấu cấp S. Vì đây là mức mà hắn chưa bao giờ tưởng tượng được. Xét về sự phát triển của năng lực sấm sét, năng lực của Khánh Trần đã vượt quá sức tưởng tượng của nhiều người. Khi những dị năng giả sấm sét khác còn đang tung sấm sét thì hắn đã bắt đầu giải bom EMP với khả năng điều khiển chính xác và trở thành khắc tinh của mọi thiết bị điện tử. Sau đó, hắn lại phát triển hữu củ và vô củ. Hữu củ có thể bắt đạn kim loại bằng trường điện từ. Vô củ có thể thay đổi quỹ đạo của đạn kim loại và bắn ngược lại những viên đạn đó bằng cách phóng điện từ. Vào thời điểm này của năm, vũ khí hạng nhẹ đã không còn đe dọa được hắn nữa. Và hắn gần như có thể nói là chúa tể của vũ khí nhiệt trong các trận chiến đường phố đô thị. Nhưng quan niệm của hắn về sấm sét về cơ bản đã kết thúc ở đây. Tất nhiên sấm sét có công dụng ở cấp độ cao hơn. Nhưng Khánh Trần không dám quan niệm về mặt đó. Và kiến thức của hắn không đủ để hỗ trợ hắn tiếp tục cố gắng. Xét cho cùng, mặc dù hắn thông minh, nhưng cũng không phải là một nhà nghiên cứu chuyên nghiệp, càng không phải là người toàn năng, nhưng AI đã mở ra một cánh cửa mới cho hắn với những kỹ năng của cấp S. Nguyên tố hóa của dị năng giả hệ sấm sét.